Chương 1101, tấn chức cơ hội. Cao giữa không trung, hai đạo thân ảnh rằng co lấy. Nhiếp Thiên, ta không biết ngươi là như thế nào đắc tội vị đại nhân kia, nhưng là hắn để cho ta giết người, ta phải sát. Ương Độc sau lưng dâng lên đáng sợ khí thế, trong mắt ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc ý, đem làm hắn nâng lên trong miệng vị đại nhân kia thời điểm, sắc mặt đều có chút run rẩy, hiển nhiên người nọ là thân phận cực kỳ khủng bố người. Nhiếp Thiên nhìn xem Ương Độc, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta rất muốn biết, cho ngươi giết người của ta, rốt cuộc là ai? Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Ương Độc khỏe miệng khẽ động một chút, quỷ dị cười nói, cho dù ngươi chết, ta cũng muốn cho ngươi làm một cái quỷ chết oan. Âm độc thanh âm rơi xuống, Ương Độc khí thế toàn thân bạo phát đi ra, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi màu đen nguyên lực ngưng tụ mà thành bảng nhiên vũ dực, đủ có mấy trăm mét chi cự, coi như sau lưng hắn gánh vác lấy một tòa màu đen núi lớn, ám vân cuồn cuộn, cho người thật lớn áp bách khí thế. Thật là khủng khiếp khí tức. Đám người thấy như vậy một màn, mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét xa, như trước cảm giác được đáng sợ khí thế quần quần áp xuống tới, ngực cảm giác được dị thường bị đè nén. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến trên bầu trời một màn, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên, phi thường lo lắng. Ha ha, mà ở mặt khác một bên Vương Trường Phong, nhưng lại liều lĩnh cười to, nói ra, bảo chủ đại nhân phóng xuất ra hắc ưng chi dược, tiểu tử này khẳng định một chiêu đều ngăn cản không dưới. Đúng vậy a, đúng a. Bảo chủ đại nhân uy vũ. Một bên cô ưng bảo tất cả mọi người là âm lãnh địa cười, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị một chiêu miểu sát thảm cảnh. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên không trung, Ương Độc kêu to một tiếng, song dược chấn động, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, coi như một tòa màu đen núi cao hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới, đồng nhiên buộc phát khí thế, lại để cho cả phiến thiên địa đều chấn động lên, cái loại này bành trướng đến cực điểm khí thế, làm lòng người đầu rung động lắc lư. Ngạo kiếm bí quyết, ngạo kiếm tam tuyệt, kiếm tâm tuyệt nguyệt. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, nhưng lại kích động lấy quần quận sắc ý, toàn thân chiến ý biến thành cuồng bạo, vừa ra tay là được ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thước một trong, ngạo kiếm tam tuyệt chi kiếm tâm tuyệt nguyệt. Vâng! Bành trướng như biển kiếm ý bạo phát đi ra, kiếm chi quang hoa tách ra tại trong hư không, kích xạ ra vạn mét kiếm quang, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Mà ở thời điểm này, Ương Độc song dược khép lại, một đoàn màu đen vầng sáng kích xạ đi ra, trên không trung hóa thành một cái màu đen cự ứng, thân hình vượt qua ngàn mét, ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, đúng là trên không trung lưu lại màu đen quy tích, coi như một đoàn ám vân oanh kích xuống. Ầm ầm. Mênh mông quần quận bóng kiếm cùng màu đen cự ứng đụng vào cùng một chỗ, hư không đột nhiên run lên, bộc phát ra nặng nề nổ mạnh. Một cổ bành trướng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Loại trình độ này đụng nhau đã là phi thường có hủy diệt lực, bất quá thiên giới thần vực không gian xa so tu di thế giới muốn vững chắc nhiều lắm, cho nên không có khả năng xuất hiện vết nứt không gian. Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích lấy, không trung buộc phát ra chói hai tiếng oanh mình, từng đoàn khí lãng kích động tại giữa không trung, bao phủ hai người thân ảnh. Trên mặt đất, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trong hư không, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì mấu chốt hình ảnh. Tiểu tử kia chính diện thừa nhận bảo chủ đại nhân một kích, tuyệt đối chết chắc rồi, đoán chừng hiện tại liền cặn bã cũng không có. Cô ưng bảo người nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Ưng Độc thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến từng đoàn khí lãng lăn mình không ngớt, nhao nhao âm cười lạnh nói. Nhiếp Thiên, ngươi ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a. Mặt khác một bên, Mặc Như Hi đại mi nhào lên, đôi mắt dễ thương lóe ra, tâm đều nâng lên cổ họng. Tuyết Nhi càng là khẩn trương, bàn tay nhỏ bé chăm chú lôi kéo Mặc Như Hi, con mắt sắp tầm ướt. Nhiếp Thiên tiên sinh không có việc gì. Đột ngột đấy, Lam Đình mở miệng nói ra, sắc mặt chấn động vô cùng, hiển nhiên là kinh hãi đến cực điểm. Hắn là luyện đan sư, tinh thần lực cảm giác cao lực cường, mặc dù ánh mắt không cách nào xuyên thủng không trung khí lãng ám vân, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên khí tức vẫn còn, hơn nữa phi thường cường đại, không kém gì. Chút nào Ương Độc. Lam Đình không cách nào tưởng tượng, một cái thiên đế nhất trọng võ giả, làm sao có thể chính diện đối kháng một gã thiên đế tam trọng võ giả. Thiên đế chi cảnh, hai trọng chi chênh lệch, một trời một vực vân bùn đều không cách nào hình dung. Nhiếp Thiên thực lực, khủng bố làm cho người khác tức lộn ruột. Hồi lâu sau, không trung khí lãng dần dần tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, hai người đều là khí tức bành trướng, nhưng trên người nhưng lại riêng phần mình bị thương, lẫn nhau gắt gao chằm chằm vào đối phương, hận không thể đem đối phương tháo thành tám khối. Không có chết. Cô ưng bảo người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh vẫn còn, tựa hồ cũng không có thụ quá nặng tổn thương, lập tức la hoảng lên, biểu lộ đều là trợn mắt há hốc mồm. Ưng Độc được xưng là tiểu cô thành đệ nhất cường giả, hắn chiến lực chi khủng bố, không thể nghi ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng hắn chính diện chống lại, cái này cũng thật là quỷ dị. Ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cái kia tóc bạc bay lên thân ảnh, tựa hồ như là một thanh lợi kiếm, vắt ngang tại trong hư không, phong mang lợi hại đến cực điểm, xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên. Tại Nhiếp Thiên đối diện, Ưng Độc trên người xuất hiện một đạo miệng máu, lập tức khép lại, nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại âm trầm được cơ hồ nhỏ máu. Hắn thật không ngờ, lần thứ nhất đối bính, hắn không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, thậm chí liền nửa điểm tiện nghi đều không có chiếm được, tựa hồ hắn so Nhiếp Thiên bị thương quá nặng. Xem ra bản bảo chủ quá coi thường ngươi rồi. Ưng Độc lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trầm thấp như nước, toàn thân sát ý ngưng là thật chất, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua, lại thì không cách nào lại để cho thứ hai ánh mắt có nửa điểm biến hóa. Nhiếp Thiên giống như là trong cuồng phong bạo vũ một khối định hải thần thạch, tung ngươi sóng to gió lớn, cũng mơ tưởng đụng đến ta mảy may. Xem nhẹ của ta một cái giá lớn tự là, chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống, toàn thân chiến ý bay lên, cả người thân ảnh lập tức ma động, hướng về Ưng Độc sông giết đi qua. Vâng! Kiếm Tuyệt Thiên chạm tại trong hư không đâm ra, bàng bạc mênh mông quần cuộn kiếm ý quần cuộn mà ra, như vạn quân lôi đình áp tới. Ừ! Ưng Độc lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ sát phạt chi khí đập vào mặt, lệnh ánh mắt của hắn không khỏi siết chặt, kinh ngạc lên tiếng. Tựa hồ Nhiếp Thiên thực lực vậy mà so lúc trước cường rất nhiều, thập phần quái dị. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khổng lồ bóng kiếm như cự long lăn mình gào thét, hướng về Ưng Độc quanh giết đi qua. Ngay tại vừa rồi cùng Ưng Độc chính diện đối kháng lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể hắn nguyên mạch trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ lập tức muốn tấn chức Thiên Đế nhị trọng. Hắn tại tu di thế giới thời điểm tấn chức Thiên Đế nhất trọng, về sau đều biết nguyệt thời gian, một mực đang không ngừng địa tu luyện. Lúc này đi vào thiên giới thần vực, thiên địa linh lực đột nhiên trở nên nồng đậm mà bắt đầu, đối với hắn nguyên mạch có chỗ kích thích, có thể cảm giác được thực lực tấn chức cơ hội, cũng không kỳ quái. Hơn nữa cùng Ưng Độc chính diện đối kháng, càng là đối với hắn nguyên mạch một loại kích phát, lại để cho thực lực của hắn đã có tấn chức cơ hội. Thiên đế chi cảnh, mỗi một trọng tấn chức đều thập phần không dễ, tựa như trùng kích đại cảnh giới gian nan. Cho ta chết. Mà ở thời điểm này, Ưng Độc trong mắt hiện lên lăng liệt hàn ý, khí thế toàn thân đúng là lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, quanh thân xuất hiện đầm đặc màu đen nguyên lực, tràn ngập tại giữa không trung. Trong chớp mắt, phía sau của hắn xuất hiện một cái cực lớn hắc ưng, đúng là hắn cự linh chân thân, Hắc Vũ Huyền Ưng. Chương 1102, điên cuồng một trận chiến. Trên không trung, Ưng Độc chứng kiến Nhiếp Thiên chủ động công tới, lập tức không chút do dự phóng xuất ra cự linh chân thân, Hắc Vũ Huyền Ưng. Màu đen cự ưng xuất hiện một cái chớp mắt, một cổ mênh mông quần quận vô cùng bàng nhiên sức lực lớn tràn ngập mà ra, cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động, lập tức ám vân dũng động, thiên địa biến sắc, chung quanh không gian coi như che lên một tầng màu đen màn sân khấu, trở nên lờ mờ bắt đầu. Cự linh chân thân. Đám người chứng kiến hư không phía trên màu đen cự ưng, ánh mắt kịch liệt run lên, thân hình đều đang không ngừng địa phát run, cái loại này cuồng bạo khí thế quá hung mãnh, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài, làm lòng người sinh sợ. Tốt vô sỉ Ưng Độc, đối phó một cái thiên đế nhất trọng võ giả, vậy mà sử dụng cự linh chân thân. Lam Đình thấy như vậy một màn, cũng là ánh mắt run lên, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Võ giả cự linh chân thân, cùng võ giả võ thể chặt chẽ tương liên, tình hình chung phía dưới, sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì cự linh chân thân bị thương, võ giả bản thể sẽ bị thương. Nhưng đã đến thiên đế cảnh về sau, cự linh chân thân đã phát triển đến gần như nguyên vẹn trạng thái, có thể phát huy ra khủng bố tác dụng, hơn nữa không dễ dàng bị thương, chỗ lấy võ giả tại đây một cảnh giới, liền không có quá nhiều cố kỵ, khả dĩ tùy ý địa sử dụng cự linh chân thân. Nhất là thiên đế cửu trọng võ giả, hắn cự linh chân thân phát triển đến mức tận cùng trạng thái, đặc biệt là thú linh vũ giả, cự linh chân thân phóng xuất ra, kinh khủng nhất đều có thể đạt tới mấy ngàn thước cấp bậc, tùy ý khẽ động, liền có thể hủy diệt núi non sông ngòi, hủy diệt lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Ương Độc giờ phút này sử dụng cự linh chân thân, nói rõ hắn đối với Nhiếp Thiên là chân chính ý quyết giết. Cái này đánh một trận xong, chỉ có thể có một người sống sót. Hoặc là Ương Độc, hoặc là Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Ương Độc phóng xuất ra cự linh chân thân nháy mắt sau đó, không chung cái kia đạo cự đại bóng kiếm ầm ầm hàng lâm, trực tiếp hoanh kích tại Hắc Vũ Huyền Ưng phía trên, lập tức không trung buộc phát ra vang vọng thiên địa nổ mạnh, vô số kiếm quang kích xạ khai mở, coi như trực tiếp nổ. Ngao. Ho ho ho. Hắc Vũ Huyền Ưng thân thể khổng lồ hơi khẽ chấn động, lập tức phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời kêu to, thê lương chói tai. Kinh thiên một kiếm hoanh kích tại Hắc Vũ Huyền Ưng phía trên, trực tiếp hoanh ra một cái 100 mét chi cự lỗ máu, lập tức máu chảy như rót, trong không gian tràn ngập tầng này huyết tinh đến cực điểm khí tức. Nhưng là Hắc Vũ Huyền Ưng khôi phục năng lực rất mạnh, đúng là tại trong nháy mắt, lỗ máu tự động khép lại, vô cùng quỷ dị. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, ánh mắt khẽ run lên, tập trung tại Hắc Vũ Huyền Ưng phía trên, trong lòng kinh ngạc, cái này dẹp cọng lông xúc sinh lực phòng ngự quả nhiên cường hãn, chính diện thừa nhận ta một kiếm, tuy nhiên bị thương, lại có thể lập tức khép lại, xem ra một trận chiến này không tốt đánh cho. Thiên đế cảnh võ giả cự linh chân thân, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Ương Độc hai mắt như độc, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, toàn thân khí tức liều lĩnh thô bạo, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Vừa rồi một kiếm, tuy nhiên rất cường, nhưng muốn thương tổn đến Hắc Vũ Huyền Ưng, hay là kém một chút. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhưng lại cũng không nói lời nào. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua xa xa hư không, ở chung quanh không gian toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong. Cái kia phiến nhìn như hư vô trong không gian, một đạo bóng đen nhược ảnh nhược hiện. Xem ra muốn giết người của ta không chỉ một cái, Lạc Thần Khôn thật đúng là có ổn trọng, phải càng mạnh hơn nữa người đến. Nhiếp Thiên trong lòng lạnh lùng địa cười, sắc mặt cẩn thận rất nhiều. Hắn giờ phút này đối mặt địch nhân có thể không chỉ Ương Độc một người, ở phía xa hư không bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh tồn tại, một mực lạnh lùng địa nhìn xem hết thảy, lại cũng không ra tay. Rất hiển nhiên, người nọ là đang đợi, nếu như Ương Độc giết Nhiếp Thiên, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như Ương Độc bị Nhiếp Thiên giết chết, vậy hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Nhiếp Thiên thời khắc cảnh giác người này, trong nội tâm phi thường cẩn thận. Hắn lúc này lo lắng không phải mình, mà là Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Nếu như hắn muốn đi cho dù người nọ là thiên đế ngũ trọng võ giả cũng chưa chắc có thể lưu được hắn, nhưng là Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi thì không được, Nhiếp Thiên không có khả năng vứt bỏ các nàng. Một mình trốn chạy để khỏi chết. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Lúc này, Ương Độc tiếng giống giận dữ lần nữa vang lên, Hắc Vũ Huyền Ưng tiếng rít một tiếng, màu đen song rực triển khai, chừng 2000m chi cự, thiên không lập tức trở nên càng thêm lờ mờ, thật giống như bị hắc mạc che đậy. Hắc Vũ Huyền Ưng song rực kịch liệt chấn động, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhanh đến mức tận cùng, không chung đúng là xuất hiện mấy đạo màu đen hư ảnh, coi như đồng thời đều biết cái Hắc Vũ Huyền Ưng tồn tại. Tốc độ thật nhanh. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt lập lòe, trong nội tâm run rẩy, nội tâm rung động không cách nào nói nói. Tất cả mọi người nhận định, một kích này, Nhiếp Thiên nhất định không cách nào ngăn lại, tuyệt đối muốn chết thảm tại chỗ. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia không trung cự ứng, khỏe miệng nhẹ giọng nỉ non, trong tay kết xuất ấn thức, bốn phía không gian có chút nhoáng một cái, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Vô tận thiên địa nguyên lực hội tụ mà bắt đầu, hướng về Nhiếp Thiên sập co lại. Thật quỷ dị ấn thức. Lam Đình thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể sử xuất loại này đáng sợ ấn thức, trực tiếp thay đổi thiên địa xu thế, loại này thủ đoạn, quả thực nghịch thiên. Đột phá. Nương theo lấy thiên địa linh lực không ngừng dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hắn toàn thân bắt đầu khởi động khí thế đột nhiên bộc phát. Một cổ mênh mông quần cuộn chi lực tại trong hư không kích động khai mở, vô hình khí lãng trùng kích thiên địa, sinh ra đáng sợ chấn động. Ông trời ơi! Cùng thời khắc đó, Lam Đình đột nhiên phát giác được cái gì, hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Hắn vậy mà phát giác được, Nhiếp Thiên thực lực đột phá đã đến thiên đế nhị trọng. Trong chiến đấu đột phá cảnh giới, Nhiếp Thiên quả thực quá điên cuồng. Nhiếp Thiên khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Mặt khác ánh mắt của người cũng tại thời khắc này thay đổi, tuy nhiên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên khí thế trở nên càng cường đại hơn. Trong hư không, Nhiếp Thiên sừng sững lấy, coi như một thanh lợi kiếm, một tay giết người chi kiếm. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, thực lực của hắn tấn trước rồi, tấn thăng đến Thiên Đế nhị trọng. Để đọc truyện, hắn sở dĩ sử dụng chiến thần ba ấn, chính là muốn lợi dụng ấn thức cải biến thiên địa xu thế lực lượng, lại để cho chính mình tấn trước Thiên Đế nhị trọng. Mà ở viễn không phía trên, Hắc Vũ Huyền Ưng đã bị khí lãng trùng kích, thân thể khổng lồ hơi chậm lại, lập tức nhưng lại càng thêm điên cuồng mà xung phong liều chết tới. Ưng Độc phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tấn trước, không khỏi luống cuống, hắn biết nói, cái này là mình cơ hội cuối cùng rồi, phải nhất kích tất sát. Vâng! Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên quanh thân khủng bố lực lượng lập tức ngưng tụ, một chương đáng sợ thủ ấn xuất hiện, mênh mông quần quận như núi, hùng hồn giống như biển, ầm ầm mà ra, hướng về Hắc Vũ Huyền Ưng tập kích, giết đi qua. Ngao! Hắc Vũ Huyền Ưng tiếng rít một tiếng, song dực chấn động được càng thêm mãnh liệt, trên thân thể lông vũ đều từng mảnh dựng thẳng lên, coi như từng thanh lăng lệ ác liệt giống như cương đao. Hắc Vũ Huyền Ưng coi như một đoàn màu đen hỏa diễm, thẳng tắp địa trùng kích xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, lưu sát nhân ấn cùng Hắc Vũ Huyền Ưng ầm ầm chạm vào nhau, trong chớp mắt, thiên địa sợ run, hư không chấn động, lưỡng cổ lực lượng thắt cổ, xoắn giết cùng một chỗ, chói mắt hào quang càng không ngừng giật tán mà ra. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại trực tiếp vọt tới, hoàn toàn không để ý cái loại này đáng sợ trùng kích lực, trực tiếp một kiếm đâm ra. Khắc nghiệt kiếm ý gào thét xuất hiện, chí mạng sát cơ, đống nhiên bộc phát. Chương 1103, Thu La Môn. Suy suy suy trong hư không, hai cổ lực lượng đáng sợ lẫn nhau trùng kích, thẩm thấu, thác cổ, xoắn giết, âm thanh chói tai vang vọng tại trong không gian. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi lấy. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại trực tiếp vọt tới, hoàn toàn không để ý trong không gian đáng sợ lực lượng. Nhiếp Thiên mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, cuồng bạo trùng kích oanh kích tại chiến giáp phía trên, trong cơ thể hắn huyết khí đều cuồn cuộn mà bắt đầu, coi như muốn mất đi khống chế. Thiên điên! Chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà thẳng tắp địa lao đến, Ưng Độc ánh mắt kịch liệt run lên, chửi bới một tiếng. Trên mặt đất người, tất cả đều bị Nhiếp Thiên cử động sợ ngây người, ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên đúng là như thế dũng mãnh, hoàn toàn liều lĩnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp hàng lâm tại Hắc Vũ Huyền Ưng thân thể khổng lồ phía trên, đáng sợ kiếm ý như vô tận lưỡi dao sắc bén, oanh kích tại Huyền Ưng thân thể khổng lồ phía trên. Rắc rắc rắc lập tức trong hư không truyền ra thanh thúy xé rách thanh âm, đúng là Hắc Vũ Huyền Ưng vũ dực bị xé nứt, máu tươi phun. Không trung xuất hiện một đạo rơi huyết màn. Hắc Vũ Huyền Ưng cùng Lưu Sát Nhân ấn va chạm, nguyên bản thế lực ngang nhau, nhưng Nhiếp Thiên bổ khuyết thêm một kiếm, nhưng lại triệt để cải biến chiến cuộc. Ngao! Hắc Vũ Huyền Ưng không cách nào thừa nhận vũ dực bị xé nứt cực lớn đau đớn, thống khổ gào thét mà bắt đầu, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng lại đụng phải càng thêm khủng bố oanh kích, thân thể khổng lồ lập tức dũng mãnh vào cuồng bạo kiếm ý, thân hình bị từng mảnh xé rách. Máu chảy đầm địa một màn làm cho người khó có thể nhìn thẳng. A! Ngay sau đó, Ưng Độc cảm giác được lực lượng đáng sợ trong người điên cuồng xông tới, toàn thân của hắn đúng là xuất hiện từng đạo miệng máu, tê tâm liệt phế đau đớn lại để cho hắn rú thảm bắt đầu. Cái này huyết tinh chói mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng cuồng rung động, nhao nhao hít vào khí lạnh. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại biết sử dụng như thế phương thức cực đoan trọng thương Ưng Độc. Ưng Độc đã ngoan độc rồi. Đáng tiếc Nhiếp Thiên so với hắn ác hơn. Hư không phía trên, khổng lồ bóng kiếm buộc phát ra khủng bố lực lượng, đáng sợ vầng sáng tách ra khai mở, một tiếng nổ vang nổ mạnh, đúng là đem Hắc Vũ Huyền Ưng một kiếm xuyên thủng. Trên bầu trời bay là tả ra vô tận máu tươi, coi như hạ nổi lên huyết vũ. Ưng Độc, đã xong. Nhiếp Thiên thần sắc kiên định, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, vô tình khắc nghiệt. Không muốn. Ưng Độc cảm nhận được lạnh buốt sát ý bao phủ toàn thân. Thống khổ gào lên một tiếng, trong đôi mắt toát ra cực lớn tuyệt vọng. Đáng tiếc đã chậm, Nhiếp Thiên không có khả năng ngay tại lúc này hạ thủ lưu tình. Một trận chiến này, bất phân thắng bại, cái quyết sinh tử. Phá cho ta. Trong không gian, lạnh lùng thanh âm vang lên, lập tức một tiếng bạo tiếng nổ. Hắc Vũ Huyền Ưng trong cơ thể kiếm ý trực tiếp nổ tung, lập tức phía chân trời phía trên một mảnh huyết quang, thảm thiết đến cực điểm. Ưng Độc thân hình cũng theo Hắc Vũ Huyền Ưng nổ. Ầm ầm nghiền nát, trực tiếp trở thành một mảnh huyết tương. Huyết nhục phi đang ở trên hư không phía trên, bị kiếm ý trực tiếp bao phủ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Cô ưng bảo bảo chủ, thiên đế tam trọng võ giả, như vậy đã chết, bị chết thảm thiết đến cực điểm. Nhiếp thiên thân ảnh sừng sững ở trên hư không phía trên, toàn thân sát ý nhưng lại càng ngày càng đậm hơn, càng thêm cuồng dã chiến ý phóng xuất ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh cắt liệt thiên địa lợi kiếm. Trên mặt đất đám người tất cả đều sửng sốt, khuôn mặt cứng ngắc hóa đá, không biết nên như thế nào biểu đạt trong nội tâm rung động. Nhiếp thiên quá mạnh mẽ, vậy mà bằng vào kiếm ý đuổi giết tương độc, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người sợ. Vừa rồi một kiếm kia, nhiếp thiên cũng bị thương, hắn cứng rắn đỉnh lấy đáng sợ trùng kích lực giết đi qua, cũng là bởi vì, hắn võ thể so ương độc càng thêm cường hãn. Trong cơ thể của hắn có cửu tinh long mạch, hơn nữa mấy ngàn ước tinh thần chi lực trèo trống, võ thể cường hãn, hơn xa ương độc. Cái loại này trình độ trùng kích lực, tuy nhiên có thể làm cho hắn bị thương, nhưng lại cũng không chí mạng. Giờ phút này nhiếp thiên, toàn thân miệng vết thương tự động lấp đầy, ánh mắt nhưng lại chằm chằm vào xa xa hư không. Trên mặt lộ ra khắc nghiệt hàn ý. Còn không ra sao? Nhiếp thiên nhìn qua cái kia phiến hư không, lạnh lùng mở miệng. Có lẽ ẩn nút ở trên hư không cái kia người sửng sốt một chút thần, vừa rồi thời điểm vậy mà không có ra tay. Hắn tại cùng với nói chuyện. Cái lúc này, đám người mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc, không biết nhiếp thiên tại cùng với nói chuyện, trước mắt hắn hư không rõ ràng người nào đều không có. Hừ hừ. Nhưng mà sau một khắc, hư vô một mảnh trong không gian truyền ra một tiếng âm lãnh cười tà, liều lĩnh đến cực điểm. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên quái dị, không chỉ có giết giống như phế vật tương độc, nhưng lại có thể phát giác được sự hiện hữu của ta, xem ra là ta quá coi thường ngươi rồi. Âm tà thanh âm vang vọng tại trong hư không, lộ ra cực độ tà dị khí tức, đồng thời còn có 10 phần khinh miệt khinh thường. Tựa hồ, người này cũng không có đem nhiếp thiên để vào mắt. Theo đạo kia thanh âm rơi xuống, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, thân hình mảnh mai, ánh mắt ấm lãnh, toàn thân lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức, coi như cả người đều là do sát ý ngưng tụ thành. Lạnh quá người. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài chứng kiến đạo thân ảnh kia, đúng là cảm nhận được một cổ thấu xương lạnh như băng tại trong lòng lan tràn, coi như cả phiến thiên địa đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông hàn ý. Nhiếp thiên ánh mắt nhìn hướng người nọ, hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Cảm nhận được đối phương sát ý, trong lòng của hắn xuất hiện hai chữ, sát thủ. Sát thủ, chỉ có sát thủ mới có thể có cường đại như thế sát ý, hơn nữa có thể đem sát ý thu liễm khống chế được như thế hoàn mỹ. Nếu như không phải nhiếp thiên có được toàn tức thần văn, dùng hắn 92 giai tinh thần lực, đều rất khó phát hiện người này tồn tại. Cường đại như thế sát ý, đáng sợ như thế ẩn nút thủ đoạn, chỉ có sát thủ mới có thể làm được. Cái lúc này, nhiếp thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, chú ý tới hắc y rỉa võ giả trên người có một đạo màu vàng ấn ký, là một cái khô lâu móng vuốt sắc bén, chợt sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến, trong óc xuất hiện một cái tên, Tu La Môn. Tu La Môn, thiên giới thần vực nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, được xưng là thiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Tại thiên giới địa vị giống như là 3.000 tiểu thế giới lăng huyền thiên các. Nghe đồn rằng, Tu La Môn môn chủ này đây là thiên đế đỉnh phong võ giả, chỉ là người này cực kỳ thần bí, chưa từng có xuất hiện qua. Nhiếp thiên đã từng cùng Tu La Môn một vị phó môn chủ giao thủ, đem thứ hai diệt sát rồi. Hắn phi thường thống hận Tu La Môn, từng nói qua, chỉ cần Tu La Môn người dám xuất hiện tại thần khôn thần vực, hắn gặp một cái giết một cái. Thật sự thật không ngờ, lần nữa trở lại thiên giới thần vực, rõ ràng lại để cho hắn gặp Tu La Môn sát thủ. Ngươi là Tu La Môn người. Nhiếp thiên trong mắt kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất, lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp một chút đi ra thân người phần. Thần trí của hắn cho tới bây giờ trên thân người đảo qua, ánh mắt khẽ run lên, đối phương đúng là thiên đế tứ trọng võ giả. Thiên đế tứ trọng võ giả, cái này tại toàn bộ thiên giới đều tính toán thượng là không kém cường giả. Bởi vì thiên đế ngũ trọng là thiên đế cảnh một cái đường ranh giới, chỉ có thiên phú chắc tuyệt võ giả mới có thể đạt tới thiên đế ngũ trọng thực lực. Nhiếp thiên nhìn một chút, đây là người cơ bắp lao giả, niên kỷ tại 500 tuổi đã ngoài, có lẽ dừng lại tại thiên đế tứ trọng thực lực 100 năm đã ngoài, nếu là hắn không có kỳ ngộ gì cuộc đời này thực lực tiểu kết thúc tại thiên đế ngũ trọng. Ừ, người nọ ánh mắt cấm không ngừng run rẩy một chút, hiển nhiên thật không ngờ nhiếp thiên vậy mà có thể một lập tức ra thân phận của hắn. Chương 1104, Hoàng cấp Tu La. Tu La Môn sát thủ âm lãnh địa ánh mắt nhìn Nhất Thiên, không khỏi kinh ngạc. Trên người của hắn mặc dù có Tu La Môn dấu hiệu, nhưng là nhận thức Tu La dấu hiệu người không nhiều lắm, bởi vì bái kiến Tu La sát thủ người, toàn bộ đều chết hết. Nhiếp Thiên nhận thức Tu La dấu hiệu, hẳn là hắn đã từng cùng Tu La sát thủ giao thủ, hơn nữa không có chết. Tu La Môn người. Đám người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt ngăn không được địa lóe lên, trong ánh mắt tràn ngập cực lớn hoảng sợ. Tu La Môn tại thiên giới thần vực hung danh, lại để cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí có nghe đồn, chỉ cần ngươi có thể mời được đến Tu La Môn chủ, thiên giới chín đế cũng giết được mất. Đương nhiên đây chỉ là một loại quá lời. Nói chuyện, Tu La Môn chủ coi như là cường thịnh trở lại, cũng nhiều nhất tiểu là thiên giới chín đế một cái cấp bậc, muốn giết chín đế, cơ bản không có khả năng. Tại rất nhiều người trong mắt, Tu La Môn là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tổ chức, lúc này có thể tận mắt nhìn đến Tu La Môn sát thủ, bọn hắn trong lòng rung động, có thể nghĩ. Giờ phút này tất cả mọi người hiểu được, trách không được người này mới vừa xuất hiện, liền lại để cho người có một loại không hiểu hắn ý. Nguyên lai đúng là Tu La sát thủ. Lam hội trưởng, Tu La sát thủ rất lợi hại phải không? Cái lúc này, Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhẹ giọng hỏi. Nàng thập phần lo lắng Nhất Thiên, nhưng lại không thể ra tay, bởi vì nàng lúc này ra tay, không chỉ có giúp không đến Nhất Thiên, ngược lại sẽ trở thành hắn vương hữu. Rất lợi hại. Lam Đình ánh mắt càng không ngừng run rẩy, cũng không có cùng Mặc Như Hi giải thích quá nhiều, chỉ là nặng nề nói ra. Hắn cùng Mặc Như Hi giải thích được càng nhiều, thứ hai lại càng là lo lắng, cho nên không bằng không nói. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương có chút co rụt lại, trên mặt lo lắng càng lớn. Thật sự thật không ngờ, ngươi rõ ràng nhận thức Tu La dấu hiệu. Hư không phía trên, Tu La sát thủ trên mặt kinh ngạc biến mất, mà chuyển biến thành chính là lạnh lùng tiêu ý, nói ra, xem ra ta nhiệm vụ lần này có chút giá trị. Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bất quá là một cái hoàng cấp Tu La, tại Tu La Môn địa vị rất thấp à. Nhiếp Thiên cũng biết, Tu La Môn sát thủ chia làm 4 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng. Đối diện hắc y rỉa võ giả trên người dấu hiệu là màu vàng, nói rõ hắn là Tu La Môn trung cấp thấp nhất sát thủ, hoàng cấp Tu La. Tu La Môn một cái hoàng cấp Tu La thực lực đã là thiên đế tứ trọng, thiên cấp Tu La thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được. Tu La không hổ là thiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Ngươi bị Nhiếp Thiên trào phúng, Tu La sát thủ trong mắt hiện lên một vòng tức giận, một tấm mặt mo này đều ngăn không được địa run rẩy lên. Nhiếp Thiên không có đoán sai, người này tiểu là một vị hoàng cấp Tu La, tên là Vương Chi Vĩ, đã hơn 500 tuổi. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên mà nói trong lúc vô tình chạm đến Vương Chi Vĩ chỗ đau, thứ hai 400 tuổi thời điểm gia nhập Tu La Môn, đến nay đã hơn 100 năm. Đáng tiếc hay là một gã hoàng cấp Tu La, thật sự lại để cho hắn tức giận. Nếu như hắn không thể tấn thăng làm huyền cấp Tu La, liền không thể đạt được đẳng cấp cao linh đan, hoặc là tại đẳng cấp cao linh trong trận tu hành cơ hội, cũng tiểu không cách nào đột phá đến thiên đế ngũ trọng. Hắn đang tiếp thụ lần này giết người nhiệm vụ thời điểm, thượng cấp của hắn nói cho hắn biết, chỉ cần có thể giết Nhất Thiên, liền có thể tấn cấp là huyền cấp sát thủ. Đem làm Vương Chí Vĩ biết được chính mình muốn giết người là một vị đến từ tu di thế giới thiên đế nhất trọng võ giả lúc, cơ hồ cuồng hỉ. Hắn thậm chí chẳng muốn tự mình ra tay, mà là lại để cho cô ưng bảo bảo chủ ra tay, kết quả lại không nghĩ rằng, ưng độc chết thảm tại Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực còn không hiểu thấu đều tấn chức nhất trọng. Nếu là sớm biết như vậy là như thế này, Vương Chí Vĩ tiểu sẽ đích thân ra tay, cũng sẽ không có phiền toái như vậy sự tình. Ương độc đúng là có Tu La sát thủ chỗ dựa, cho nên mới nếu kêu lên bản Minh Hải Thương hội. Xú tiểu tử, lão phu giết ngươi, có thể trở thành huyền cấp Tu La. Vương Chí Vĩ lạnh yên tĩnh một chút, trong mắt lóe ra âm độc sát ý, toàn thân sát ý bỗng nhiên phóng thích mở. Bàng nhiên sát ý như vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp bao phủ tới, hư không khẽ run lên, không gian đều bị bỗng nhiên kéo nhanh. Thật đáng sợ sát ý. Vương Chí Vĩ toàn thân sát ý phóng thích. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài cảm nhận được lăng liệt sát cơ, trong lòng cùng rung động. Đáng sợ như thế sát ý, Tu La Môn sát thủ quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên toàn thân bị sát ý ba lô bao khỏa, ánh mắt cũng là không khỏi trầm xuống, nhưng là trên mặt kiên định chi ý nhưng lại không thay đổi. Xú tiểu tử, chỉ cần một chiêu, muốn mạng của ngươi. Đột ngột đấy, Vương Chí Vĩ kêu to một tiếng, trong tay xuất hiện một tay dài nhỏ lợi kiếm, trực tiếp đâm ra, không trung lập tức truyền ra một tiếng chói tai tiếng rít, coi như không gian trực tiếp bị trực tiếp xé rách. Theo đạo kia khủng bố thanh âm truyền ra, hư không khẽ run lên, một đạo nhìn về phía trên cũng không ngờ bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén, xé rách không khí, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm giật mình không nhỏ. Vương Chí Vĩ một kiếm, nhìn về phía trên không có gì uy lực, nhưng là kỳ thật thì là ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Cái này là VIP nhất sát thủ đáng sợ, cho ngươi một loại rất yếu cảm giác, kỳ thật thì là mạnh làm cho người tức lộn ruột. Thiên Mục hộ thuẫn. Nhiếp Thiên cảm giác được cổ khí thế này đáng sợ, khẽ cho mày, không dám khinh thường, tâm thần khẽ động, trong cơ thể tinh hồn bia đã bị cảm ứng, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, lập tức đầy trời tinh sáng long lánh mà bắt đầu, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Ừ. Vương Chí Vĩ thấy như vậy một màn, khẽ cho mày, chợt trong mắt nhưng lại hiển lộ ra đáng sợ hơn sát ý, toàn thân kiếm ý cuồng bạo hơn địa hoanh giết đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động tinh thần chi lực hóa thành một mặt tinh quang hộ thuẫn, đưa hắn hộ tại trung tâm. Hoanh giác. Sau một khắc, Vương Chí Vĩ một kiếm đâm tới, quỷ dị bóng kiếm hoanh kích tại tinh thần hộ thuẫn phía trên, không chung một tiếng nổ đùng, lập tức cái kia tinh thần hộ thuẫn phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Giác. Giác. Giác. Lập tức, ở đằng kia đạo vết rách ở trung tâm, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý tách ra. Tinh quang hộ thuẫn đúng là không chịu nổi kiếm ý trúng kích, nhanh chóng vỡ tan. Nhiếp Thiên người tại Thiên Mục hộ thuẫn bên trong ánh mắt lóe ra quỷ dị thần thái, cũng không có bất kỳ bối rối. Bành! Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Thiên Mục hộ thuẫn rốt cuộc không cách nào thừa nhận kiếm ý trúng kích, ầm ầm nghiền nát. Chết đi! Thấy như vậy một màn, Vương Chí Vĩ khỏe miệng khẽ động, trên mặt bài trừ đi ra giữ tợn tiêu ý, lần nữa một kiếm đâm ra. Cả người đều đi theo cối xông lại, toàn thân lưu chuyển lên cuồng bạo sát ý cùng kiếm ý. Vương Chí Vĩ tuy nhiên là một gã sát thủ, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại không kém, đã là kiếm chi hồn cảnh giới, giống như Nhiếp Thiên. Lăng lệ ác liệt kiếm ý phối hợp đầm đặc sát ý, một kiếm này phía dưới, đủ để diệt sát cùng hắn ngang cấp thiên đế tứ trọng võ giả. Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, hơn nữa là vừa mới tấn chức, làm sao có thể đủ tiếp hạ cái này đe dọa một kiếm. Coi chừng. Trên mặt đất, Mặc Như Hi thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh kêu một tiếng, đôi mắt dễ thương lóe ra hoảng sợ, cả cái thần kinh người kéo căng đến mức tận cùng. Những người khác cũng đều là nháy mắt một cái không nháy mắt địa chằm chằm vào, trái tim đều nâng lên cổ họng. Tại tất cả mọi người xem ra, một kiếm này về sau, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số tử, 1868. Chương 1105. Một kích chí mạng. Trong hư không, Vương Chí Vĩ chí mạng một kiếm bước xuống, sát ý lăng liệt. Một kiếm này, hắn đã là ôm ý quyết giết, nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên quanh thân Thiên Mục hộ thuẫn bị phá, trong mắt toát ra không phải hoảng sợ cùng bối rối, mà là kiên định cùng sát ý. Thiên Mục hộ thuẫn là bát giai tinh hồn, lại bị Vương Chí Vĩ một kiếm nổ nát, kỳ thật thực lực mạnh, làm cho người khiếp sợ. Bất quá những này đều tại Nhiếp Thiên trong dự liệu. Thậm chí có thể nói, Thiên Mục hộ thuẫn bị phá, là hắn chiến đấu kế hoạch. Vương Chí Vĩ là thiên đế tứ trọng võ giả, chính là Nhiếp Thiên trọng sinh đến một lần gặp được mạnh nhất đối thủ, không có một trong. Hơn nữa đây là một cái sát thủ, chiến lược so với bình thường thiên đế tứ trọng võ giả, còn mạnh hơn. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ dùng một cái bát giai tinh hồn đến chống cự đối phương một kích chí mạng, vậy thì thật là quá choáng váng. Bát giai tinh hồn tuy mạnh, nhưng muốn chống cự thiên nhân tứ trọng võ giả công kích, hay là quá mức miễn cưỡng. Thiên Mục hộ thuẫn bị phá lập tức, Nhiếp Thiên đã sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị, hắn chính là muốn cho Vương Chí Vĩ một cái cận thân cơ hội giết hắn, hắn đang chờ thứ hai nhào đầu về phía trước. Vâng! Ngay tại Vương Chí Vĩ lao xuống lập tức, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng tinh thần uy hiếp phóng xuất ra, coi như vô hình sức mạnh to lớn bao trùm. Phô thiên cái địa, mênh mông quần quận vô cùng. A, Vương Chí Vĩ bỗng nhiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, nhưng lại đã không còn kịp rồi, đột nhiên cảm giác được linh hồn phía trên bị một cổ sức lực lớn xông tới, lập tức cả người thân hình nhoáng một cái, ánh mắt trở nên ngốc trệ, tâm thần lập tức thất thủ. Trong một chớp mắt, Vương Chí Vi quanh thân kiếm ý cùng sát ý toàn bộ biến mất, như là một cái sự ngu dại phiêu đãng tại giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vốn cảm nhận được ngực đè nén hít thở không thông áp lực, lại đột nhiên ở giữa biến mất, không khỏi ánh mắt lập lòe, không biết chuyện gì xảy ra. Đây là Lam Đình cảm giác lực rất cường, đột nhiên cảm nhận được trong không gian có một cổ sóng tinh thần động truyền ra, lập tức sắc mặt bá địa một bên, trong óc trồi lên bốn chữ, tinh thần công kích. Hắn thập phần vững tin, Nhiếp Thiên là sử dụng tinh thần công kích, hơn nữa cái này cổ tinh thần lực phi thường mạnh, vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên, hắn không phải bát giai luyện đan sư. Trong chớp mắt, Lam Đình triệt để tỉnh ngộ lại, cả người đều trở nên si ngốc ngây ngốc, trong lòng ám rung động, hắn là cửu giai luyện đan sư. Ôi trời ơi ba! Lam Đình chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, con mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn vẫn cho là Nhiếp Thiên là một gã bát giai luyện đan sư, nhưng là vừa rồi khổng lồ tinh thần lực công kích lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên tinh thần lực tại 90 giai đã ngoài, chính là cửu giai luyện đan sư. Cửu giai luyện đan sư, tại thiên giới thần vực cũng không tính hiếm thấy, chí ít có mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái. Bất quá chỉ có tinh thần lực đạt tới 95 giai đã ngoài, mới có tư cách đem làm luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão. Nhưng là Nhiếp Thiên mới bao nhiêu? 20 tuổi. Một vị 20 tuổi cửu giai luyện đan sư, cái này xa xa vượt ra khỏi Lam Đình đan đạo nhận thức, cả người hắn tại trong nháy mắt hôn mê rồi. Thành công rồi. Mà ở thời điểm này, trong hư không Nhiếp Thiên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, khỏe miệng bứt lên âm lãnh sát ý. Thiên mục hộ thuẫn bị phá, dụ dỗ Vương Chí Vĩ tới gần, đây hết thể đều tại trong dự đoán của hắn, chính là vì lại để cho chính mình rất tốt phát động tuyệt đối sợ run. Vương Chí Vĩ là thiên đế tứ trọng võ giả, hơn nữa lại là một gã sát thủ, hắn tâm tính chi cứng cỏi, xa không có người thường có thể so sánh. Nhiếp Thiên nhất định phải vì chính mình sáng tạo cơ hội xuất thủ, làm được nhất kích tất sát. Thần tinh phá hiểu. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trong tay xuất hiện tinh thần quang cầu, trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng về Vương Chí Vĩ hoanh giết đi qua. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, phải làm được không sơ hở tí nào. Đối phương là thiên đế tứ trọng võ giả, võ thể chi khủng bố, không thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên cũng không muốn một kiếm đâm ra, lại không có thể giết chết hắn. Trước khi thời điểm, đang cùng ưng độc thời điểm chiến đấu, Nhiếp Thiên phát giác được Vương Chí Vĩ tồn tại, cũng đã tại vụng trộm địa ngưng tụ tinh thần chi lực, một kích này, cơ hồ là hắn có khả năng ngưng tụ ra kinh khủng nhất một kích. Đây là một kích chí mạng, nhất kích tất sát. Tinh thần quang cầu tốc độ cực nhanh, đúng là trên không trung kéo lên một đạo cột sáng, hướng về Vương Chí Vĩ tập, kích, giết đi qua. Ừ. Vương Chí Vĩ phản ứng cực nhanh, tuyệt đối sợ run chỉ là lại để cho lòng hắn thần ngắn ngủi thất thủ. Tại tinh thần quang cầu đến trước mặt hắn một cái trước mắt, hắn vậy mà tỉnh lại, kinh ngạc một tiếng, muốn phản kháng, cũng đã trưởng. Hắn toàn thân nguyên lực chưa tới kịp phóng xuất ra, tinh thần quang cầu liền trực tiếp nổ. Vô tận chói mắt tia sáng trắng như thái dương, hướng về bốn phương tám hướng kích xả mở. Bên trên bầu trời xuất hiện chói mắt sáng lạn hào quang, sáng rọi lộ ra, xa hoa, quả thực mộng ảo. Nhưng mà tại đây mộng ảo cảnh đẹp phía dưới, nhưng lại ẩn nút cái này đáng sợ nhất sắc cơ. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung tại Vương Chí Vĩ trên người. Hắn tinh tường chứng kiến, từng đạo tinh mang oanh kích tại Vương Chí Vĩ trên thân thể. Lại thì không cách nào trực tiếp phá vỡ thứ hai thân thể. Vương Chí Vĩ thần sắc thống khổ, thân hình đều bắt đầu vặn mèo, tuy nhiên đang cực lực địa phản kháng lấy, nhưng là tinh mang quá mức lăng lệ ác liệt, hơn nữa mênh mông không dứt. A, rốt cục, một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm tiếng vang lên, Vương Chí Vĩ thân hình rốt cuộc không cách nào thừa nhận tinh mang trùng kích, quanh thân huyết nhục từng khúc bị cắt liệt, bao phủ, thôn phệ, hòa tan, lập tức biến thành một mảnh huyết quang, tiêu tán chữ trong hư không. Vâng! Nháy mắt sau đó, thần tinh phá hiểu uy lực phóng thích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, hư không hơi khẽ chấn động, lập tức bàng nhiên lực lượng tan biến tại hư vô bên trong. Chói mắt hào quang lập tức biến mất, trong hư không coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà bất đồng chính là, hư không phía trên chỉ còn lại có một đạo thân ảnh, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Vương Chí Vĩ đã bị Nhiếp Thiên đánh chết, thi cốt vô tổn. Có lẽ đến trước khi chết cuối cùng một khắc, Vương Chí Vĩ đều không ngờ rằng, hắn lại có thể biết chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Đám người nhìn qua trong hư không cái kia đạo tóc bạc thân ảnh, trong ánh mắt toát ra chính là kiêng kỵ, khủng hoảng, sợ hãi, sùng kính, sở hữu tất cả cảm xúc dung hợp cùng một chỗ, ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp. Ai cũng nghĩ không đến, trận này chiến đấu, cuối cùng người còn sống sót lại là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, tốt người đáng sợ. Cái lúc này, Lam Đình đã thoáng bình tĩnh trở lại, hắn hồi ức lấy vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Vương Chí Vĩ chiến đấu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hết thể đều là Nhiếp Thiên kế sách, là Nhiếp Thiên lại để cho Vương Chí Vĩ nhích lại gần mình, sau đó đem hắn phản sát. Nhiếp Thiên người này, khủng bố không chỉ có là thực lực cùng võ đạo thiên phú, hắn chiến đấu thiên phú, đồng dạng khủng bố. Giờ phút này Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, ánh mắt nhưng lại run rẩy không thôi. Vừa rồi lập tức quá nguy hiểm, may mắn hắn quyết định thật nhanh, cam lòng, cho, hạ vốn gốc, trực tiếp sử dụng thần tinh phá hiểu, nếu không hắn khẳng định giết không hết Vương Chí Vĩ. Thần tinh phá hiểu cường đại như thế phá hủy cách, thậm chí có thể so với Nhiếp Thiên sử dụng cấm kỵ chi chiêu. Mặc dù là như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm giết chết Vương Chí Vĩ, thứ hai võ thể cường hãn, thật sự khủng bố. Thiên đế tứ trọng võ giả, quả nhiên hay là đáng sợ a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Mặc kệ như thế nào, một trận chiến này, đúng là vẫn còn hắn thắng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhất thiểm, coi như nghĩ tới điều gì, mày nhăn lại đến, trong nội tâm kỳ quái, ta vừa tới đến thiên giới thần vực, vì cái gì hành tung nhanh như vậy tiểu bại lộ. Số tử, 1925. Chương 1106, là gần khí tức. Nhiếp Thiên đứng bất động ở hư không phía trên, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, vì cái gì hành tung của hắn nhanh như vậy tiểu bại lộ. Lạc Thần Khôn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không có khả năng biết được hết thảy. Nhiếp Thiên theo Cửu Lương vực mà đến, đi vào chính là Đông Xuyên thần vực, cũng không phải là Thần Khôn thần vực. Lạc Thần Khôn muốn tra Nhiếp Thiên hành tung, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thiên giới thần vực to lớn như thế, muốn tìm một người, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Ta biết đạo vì cái gì? Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, trong óc vang lên kiếm lao thanh âm, thứ hai nhưng lại nói tiếp, ngươi chưa xử lý một chút chuyện trước mắt, chúng ta hạ lại nói cho ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống cô ưng bảo mọi người bên người. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, rét lạnh như sắc ánh mắt tại cô ưng bảo mọi người trên người đảo qua, bị ánh mắt của hắn chạm đến người, nhao nhao cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh, lập tức ánh mắt cuồng rung động, thân hình đều đứng thẳng không thể. Nhiếp Thiên quá cường đại, trước hết giết ưng độc, sau giết tu la sát thủ, loại này chiến lược, há lại cô ưng bảo người có thể chống lại. Nhiếp Thiên hiện tại chỉ cần muốn động thủ, khả dĩ lập tức đánh chết tất cả mọi người. Cô ưng bảo mọi người trong lòng run sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đều là xí ngốc. Cô ưng bảo người nghe rõ ràng, tất cả mọi người tự phế nguyên linh nguyên mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, lạnh lùng mở miệng, trong mắt không có nửa điểm đồng tình. Những người này, từng cái đều trên tay nhiễm vô số máu tươi người, không có tất nhiên lưu tình. Hơn nữa cô ưng bảo bảo chủ cùng tu la môn sát thủ nhắc lên quan hệ, cô ưng bảo tuyệt đối không phải cái gì sạch sẽ thế lực. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt nhào nhào run rẩy, nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Nhiếp Thiên quả thực thật ngông cuồng rồi, trực tiếp lại để cho cô ưng bảo người tự phế nguyên linh nguyên mạch, đây chính là tại tiểu cô thành, cô ưng bảo địa bàn A. Cô ưng bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người lạnh buốt sát ý, thần sắc đều là cứng ngắc. Ta phế. Vừa lúc đó, một tiếng giống thảm vang lên, đúng là Vương Trường Phong cái thứ nhất đứng ra, toàn thân khí thế khẽ run lên, lập tức trong cơ thể truyền ra kinh mạch vỡ vụn thanh âm, cả người cũng đi theo run lên, một ngụm máu tươi phun ra, một chút co quắp trên mặt đất. Cái này cô ưng bảo mọi người thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Vương Trường Phong thế nhưng mà cô ưng bảo tam trường lão, nói như thế nào cũng là thiên đế nhị trọng thực lực. Vậy mà lo lắng như vậy, liền dũng khí phản kháng đều không có. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại một bước ra, ánh mắt âm lanh chằm chằm vào Vương Trường Phong, khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, nói, Vương Trường Phong, ta nói rất đúng bọn hắn tự phế nguyên linh nguyên mạch khả dĩ bảo vệ một mạng, ngươi có thể không làm được. Ngươi Vương Trường Phong nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mo sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên chỉ cấp hắn nói một chữ cơ hội, sau một khắc là được một đạo kiếm ý lăng không xẹt qua, Vương Trường Phong đầu người rơi xuống đất, chết thảm tại chỗ. Cô ưng bảo người trực tiếp cứng lại rồi, si ngốc ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, trong lòng đích sợ hãi đều biểu hiện trên mặt. Nhiếp Thiên quá độc, Vương Trường Phong cho dù tự phế nguyên linh nguyên mạch đều có lẽ nhất một mạng. Như thế nào, còn chưa động thủ sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng quay người, rét lạnh cười cười, sát cơ lộ ra. Lập tức, cô ưng bảo mọi người kịp phản ứng, tất cả đều là tâm hung ác, tự phế nguyên mạch nguyên linh. Sau một lát, cô ưng bảo hơn 10 tên võ giả, tất cả đều ngã trên mặt đất. Cút đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, không bao giờ nữa nguyện ý xem những người này một mắt. Cô ưng bảo mọi người dễ rủa lấy đứng lên, khập khiễng rời đi. Những người khác nhìn qua những người này bóng lưng, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Ai có thể nghĩ đến đến, tại tiểu cô thành trở thành thời gian dài như vậy rắn rít địa phương, cô ưng bảo lại tại cả buổi ở trong, cơ hồ toàn bộ bị diệt. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau, tiểu cô thành không bao giờ nữa là cô ưng bảo địa bàn. Nhiếp Tiên Sinh. Lam Đình nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có kiêng kỵ, nặng nề mở miệng, tất cung tất kính. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người 20 tuổi thanh niên, tâm tính đúng là như thế cứng cỏi, thật không biết Nhiếp Thiên trải qua cái gì. Lam hội trưởng, thiếu chút nữa liên lụy ngươi, không có ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn xem Lam Đình, nhưng lại thần kỳ khách khí, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Tiên Sinh nói chỗ nào lời nói, là Lam Đình có lỗi với Nhiếp Tiên Sinh. Lam Đình không nghĩ tới Nhiếp Thiên còn có thể cùng hắn xin lỗi, không khỏi xấu hổ cười cười. Nhiếp Thiên không có trì hoãn nữa thời gian, xác nhận Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều không có việc gì về sau, hắn liền về trước Minh Hải Thương Hội. Nhiếp Thiên lại để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trước nghỉ ngơi một chút, mà chính hắn thì là đi vào một cái một mình gian phòng. Kiếm Lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong phòng, Nhiếp Thiên sớm đã là không thể chờ đợi được, hắn muốn lập tức biết nói. Vì cái gì Lạc Thần Khôn có thể nhanh như vậy tìm đến hắn? Nhiếp Thiên. Kiếm Lão nặng nề mở miệng, sắc mặt nhưng lại mang theo rất nặng lo lắng, nói ra, là vì Mặc Như Hi. Như Hi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa trầm xuống, quyền đầu nắm. Mà bắt đầu, nặng nề nói ra bốn chữ, Thánh Nhân Lạc Ấn. Kiếm Lão vừa nói Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhất định là trên người nàng Thánh Nhân Lạc Ấn. Bại lộ hành tung. Đúng. Kiếm Lão trọng trọng gật đầu, nói ra, Thánh Nhân Lạc Ấn phi thường quỷ dị, thi ấn chi nhân, cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được Thánh Nhân Lạc Ấn tồn tại. Cho nên ta suy đoán, nhất định là cái kia tại Mặc Như Hi trên người lưu lại Thánh Nhân Lạc Ấn người, phát hiện hành tung của các ngươi. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra tích thủy âm trầm, thân hình đều có một chút run rẩy. Hắn thật không ngờ. Thánh Nhân Lạc Ấn thật không ngờ bá đạo, cảm ứng lực mạnh như thế. Nhưng là hắn rất kỳ quái, cái này sau lưng ẩn tàng người rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Lạc Thần Khôn đối với Mặc Như Hi gây Thánh Nhân Lạc Ấn. Nhiếp Thiên cảm thấy không có khả năng, hắn rất hiểu rõ Lạc Thần Khôn, thứ hai chỉ tu võ đạo, cũng không đọc lướt qua những thứ khác, tuyệt đối sẽ không cái gì Thánh Nhân Lạc Ấn. Gây Thánh Nhân Lạc Ấn chi nhân, là Lạc Thần Khôn đồng lõa. Nhất định là người này đem hành tung của chúng ta tiết lộ cho Lạc Thần Khôn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, tại trong lòng nói ra. Kỳ thật tại tu di thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã biết rõ, Lạc Thần Khôn nhất định có đồng lõa, nếu không hắn không có khả năng biết đạo Nhiếp Thiên còn sống. Nhiếp Thiên còn sống tin tức, chỉ có kiếm đạo đỉnh phong chi nhân mới có thể phát giác được. Đến tột cùng là ai tiết lộ hành tung của ta? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh nghi bất định, trong mắt lộ ra đầm đặc sắc cơ. Kiếm Lão, ngươi có thể có biện pháp che đậy Thánh Nhân Lạc Ấn cảm giác. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thiên không cách nào xác định người này là ai, chỉ phải hỏi. Không có. Kiếm Lão trả lời được phi thường dứt khoát, nói ra, Thánh Nhân Lạc Ấn khí tức không cách nào che đậy, chỉ cần ngươi cùng với Mặc Như Hi, hành tung của ngươi sẽ một mực bạo lộ cho địch nhân của ngươi. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nghe Kiếm Lão ý tứ, hình như là lại để cho hắn và Mặc Như Hi tách ra. Nhưng là bởi như vậy, Mặc Như Hi tiểu nguy hiểm à, Nhiếp Thiên há có thể bởi vì là an nguy của mình, liền hãm Mặc Như Hi tại hiểm cảnh. Hơn nữa Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi phải sống chung một chỗ, nếu không Thánh Nhân Lạc Ấn liền không cách nào áp chế. Nhiếp Thiên, nói cho ta một chút thân phận chân thật của ngươi a. Đúng lúc này, Kiếm Lão đột ngột điệu mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, phi thường chăm chú. Số tử, 1871. Chương 1107, tốt nhất người chọn lựa. Trong phòng, Nhiếp Thiên chứng kiến Kiếm Lao vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hỏi thân phận chân thật của hắn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có một chút địa khó chịu nổi. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, Kiếm Lao đã phát giác được cái gì, bất quá thứ hai không hỏi, hắn cũng vẫn chưa nói. Hiện tại Kiếm Lao đột nhiên hỏi, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Gần một thời gian ngắn, sở hữu tất cả phát sinh ở Nhiếp Thiên trên người sự tình, Kiếm Lao cũng không phải toàn bộ cũng biết, nhưng hắn có thể đoán được, thân phận của Nhiếp Thiên không giống tầm thường. Không sao cả do dự, Nhiếp Thiên liền đem chính mình chuyện của kiếp trước tình nói một lần, cũng không có giấu giếm cái gì. Nguyên lai là như vậy. Sau khi nghe xong, Kiếm Lao cười nhạt một tiếng, nói, tuy nhiên ngươi là chuyển thế trọng sinh chi người, nhưng là có thể ở 4-5 năm tầm đó theo nguyên mạch tận phế chi nhân phát triển cho tới bây giờ tình trạng, võ đạo thiên phú chi khủng bố, tại ta chứng kiến chi nhân ở bên trong, tuyệt đối có thể xếp tiến top 5. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ nhíu mày, hỏi, Kiếm Lao, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Kiếm Lao trước khi một mực không đề cập qua, nhưng bây giờ là hỏi tới, hẳn là có nguyên nhân gì? Nhiếp Thiên, đã ngươi kiếp trước thân phận đã là thiên giới đỉnh phong, tất nhiên có đáng giá tín nhiệm bằng hữu A. Kiếm Lao không có trả lời Nhiếp Thiên nhưng lại hỏi ngược lại. Có vài bằng hữu. Nhiếp Thiên gật đầu trầm ngâm, trợn ánh mắt lập lòe một chút, lập tức minh bạch Kiếm Lao ý tứ, nói ra, ngươi muốn cho ta đem Như Hi cùng Tuyết Nhi đưa đến một cái địa phương an toàn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc biết Kiếm Lao thứ hai là đề nghị Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi an trí tại một cái đáng giá phó thác nhân thủ thượng. Đây là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất. Kiếm Lao nặng nề gật đầu, nói ra, nếu như ngươi tiếp tục cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, không chỉ có ngươi gặp nguy hiểm, các nàng càng gặp nguy hiểm. Nếu là có thể đủ chức vì bọn nàng tìm một cái địa phương an toàn, ngươi liền có thể an tâm lịch lãm rèn luyện, nhanh hơn điệu tăng thực lực lên. Nghe được Kiếm Lao, Nhiếp Thiên đã trầm mặc, lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt cũng chậm chậm địa biến được phức tạp. Kỳ thật tại đến thiên giới thần vực trước khi, Nhiếp Thiên thì có đoán trước, có thể sẽ có vô tận nguy hiểm chờ hắn, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới cùng với Mặc Như Hi Tuyết Nhi tách ra. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn phải cân nhắc vấn đề này. Mặc Như Hi trên người có thánh nhân lạc ấn, chỉ cần Nhiếp Thiên cùng với nàng, vô luận hắn đi đến chỗ nào, đều bị Lạc Thần Khôn tìm được. Nói như vậy, sẽ có liên tục không ngừng sát thủ truy tới. Lần này tới chính là một vị hoàng cấp tu la, tiếp theo khả năng tiểu là huyền cấp tu la thậm chí địa cấp tu la. Nhiếp Thiên cũng biết, Lạc Thần Khôn sở dĩ không có tự mình ra tay, tất nhiên là kiêng kỵ những người khác, hay hoặc là hắn cảm thấy hiện tại Nhiếp Thiên không để cho hắn tự mình ra tay tư cách. Nhiếp Thiên còn sống sự tình, trước mắt chỉ có rất ít người biết nói, Lạc Thần Khôn không muốn đem chuyện này bộc lộ ra đến. Coi như là đi qua hơn 100 năm, Thần Khôn thần vực tất nhiên còn có rất nhiều người ủng hộ Nhiếp Thiên. Nếu như Nhiếp Thiên còn sống tin tức truyền ra, Thần Khôn thần vực tất nhiên náo động, đây không phải Lạc Thần Khôn muốn nhìn đến. Một cái vương chi vĩ, Nhiếp Thiên còn có thể ứng phó, nhưng là nếu như lần sau đến người là thiên đế ngũ trọng võ giả, dùng hắn thực lực bây giờ, tự bảo vệ mình đều là vấn đề, làm sao đảm bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Suy nghĩ thật lâu về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hắn làm ra quyết định, tạm thời cùng Mặc Như Hi Tuyết Nhi tách ra. Chính như Kiếm Lao theo như lời, đây là Nhiếp Thiên trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đã ngươi đã làm quyết định, phía dưới tiểu muốn suy nghĩ thật kỹ, ngươi là ai đáng giá tín nhiệm người. Kiếm Lao biết đạo Nhiếp Thiên đã làm quyết định, nói ra, tại Mặc Như Hi trên người gây thánh nhân lạc ấn người là một vị thiên đế đỉnh phong võ giả, cho nên ngươi phải tìm một cái đáng giá tín nhiệm thiên đế đỉnh phong võ giả, chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng an toàn của các nàng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Thánh nhân lạc ấn người sau lưng, thực lực cường hành, vô luận Mặc Như Hi ở nơi nào, hắn đều có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nàng, cho nên phải tìm một cái có thể chống lại người này người. Mặc Thiên Quân, Cựu Thiên Thịnh. Trước tiên, Nhiếp Thiên trong đầu hiện ra hai người kia, đây là hắn kiếp trước bạn tri kỷ, hơn nữa thực lực đủ cường, mặc dù không phải thiên giới chín đế, nhưng kỳ thật lực lại không tại chín đế phía dưới, hơn nữa đáng giá Nhiếp Thiên hoàn toàn tín nhiệm, là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là sau một khắc Nhiếp Thiên lông mày là được nhíu lại, thì thào nói ra, Mặc Thiên Quân tại Phong Tuyết Vực, Cựu Thiên Thịnh tại Tây Thần Vực, hai người bọn họ khoảng cách Đông Xuyên Thần Vực quá xa rồi, ta nếu như đi tìm bọn họ, đoán chừng còn không tìm được, người sẽ chết ở nửa đường lên. Thiên giới thần vực rất lớn, năm đại vực tầm đó cách xa nhau mấy vạn dặm thậm chí mấy mười vạn dặm, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng xuyên qua Đông Xuyên thần vực, đến Phong Tuyết vực hoặc là Tây thần vực. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đều không được, vậy ta còn có thể tìm ai? Nhiếp Thiên trong lòng tự hỏi, hắn đã từng cân nhắc qua luyện đan sư công hội, nếu như luyện đan sư công hội hội trưởng Trần Tâm Văn nguyện ý bảo hộ Mạc Như Hi cùng Tuyết Nhi, nhất định có thể làm được. Thế nhưng mà Trần Tâm Văn liền Trần Kim Giật đều không muốn bảo hộ, há lại sẽ quan tâm Mạc Như Hi bọn người. Đông Xuyên thần vực còn có người nào? Nhiếp Thiên tiếp tục nghĩ đến, Độc Câu Nghịch ngược lại là ngay tại Thiên Hoang Bất Lão, nhưng người này là khẳng định không được, không nói đến Nhiếp Thiên cùng thứ hai không có gì giao tình, thậm chí Nhiếp Thiên cũng hoài nghi, tự là Độc Câu Nghịch tướng chính mình còn sống tin tức cáo chi Lạc Thần Khôn. Có lẽ ở này cái Nhiếp Thiên khổ tư không có kết quả thời điểm, ánh mắt lại là khẽ run lên, đột nhiên nghĩ đến một người, Hàn Đế Mâu Tương Long. Mâu Tương Long ngay tại Đông Xuyên thần vực, ta như thế nào sẽ đem nàng đem quên đi? Nhiếp Thiên vẻ mặt mừng rỡ, thậm chí có chút ít hưng phấn. Hàn Đế Mâu Tương Long, chín đế bên trong duy nhất nữ đế, hơn nữa còn là tiên thiên võ mạch thân thể. Nhiếp Thiên cùng Mâu Tương Long cũng không có gì giao tình, nhưng là hắn có một cái phi thường tốt quan hệ, hắn cảm thấy, Mâu Tương Long có lẽ sẽ xem tại cái tầng quan hệ này lên, giúp hắn chiếu cố Mặc Như Hi bọn người. Mâu Tương Long từng cùng Nhiếp Thiên đệ tử thứ ba Trình Giác từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, chỉ là cái này đoạn tình cảm lưu luyến lọt vào Mâu Tương Long phụ thân Mâu Vũ phản đối. Năm đó Nhiếp Thiên còn từng tự mình đến Thần Hàn Điện đi tìm Mâu Vũ, đáng tiếc người nọ là cái phi thường bướng bỉnh lão đầu, chết sống đều không đồng ý, hai người thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Nhiếp Thiên tuy nhiên đánh bại Mâu Vũ, đáng tiếc cũng đem Mâu Tương Long cùng Trình Giác sự tình quấy nhiễu. Vì chuyện này, Nhiếp Thiên trong nội tâm ấy nay không thôi, lúc ấy hay là quá vọng động rồi. Hơn 100 năm qua đi, Mâu Vũ lao nhân kia có lẽ vẫn là ca. Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ lại, trong mắt nổi lên một vòng thần thái, nói ra, có lẽ còn có thể Mâu Tương Long chỗ đó thăm dò được Trình Giác hạ lạc. Trình Giác là Nhiếp Thiên tam đệ tử, hơn nữa có được thiên giai cao cấp linh thể Long Dương diệt thể, thực lực tại cửu đại đệ tử chung gần với đại đệ tử Hàn Phi. Bất quá Trình Giác trời sinh tính ôn hòa, không thích cùng người tranh chấp, là một cái phi thường ít xuất hiện người. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Trình Giác thích nhất nói một câu là, tuệ cực tất nhiên tổn thương, tình thâm không thọ, cường cực tắc thì nhục, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Đáng tiếc chính là, bản thân của hắn cũng không có làm được điểm này, hắn đối với Mâu Tương Long cùng dại một mảnh, có thể chiêu nhật nguyện. Trước mắt mà nói, Mâu Tương Long là tốt nhất người chọn lựa. Liền đem Như Hi cùng Tuyết Nhi đưa đến Thần Hàn Thành. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, làm ra quyết định. Số tử, 1871. Chương 1108, Dòng Binh Chi Thành. Trong phòng, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, chuẩn bị lập tức ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi ở đâu? Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên Mặc Như Hi thanh âm. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, Mặc Như Hi đi vào phòng, sắc mặt lại là có chút tiểu tụy, thậm chí ngưng trọng. Nàng vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cũng không nói lời nào. Như Hi, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hi bộ dạng này thần sắc, không khỏi lo lắng, hỏi, trên người của ngươi tổn thương còn chưa khỏe sao? Nhiếp Thiên lo lắng, trước khi Mặc Như Hi bị Vương Trường Phong đả thương, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Mặc Như Hi lắc đầu, vẻ mặt thành thật, thật dài địa gọi ra một hơi, như là trong lòng làm ra rất lớn quyết định, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, trên người của ta đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên nhớ tới, nhất định là trước khi Mặc Như Hi bị thương thời điểm, miệng vết thương không có khép lại, nhưng Tuyết Nhi vừa xuất hiện tại bên người nàng, miệng vết thương lập tức khép lại, chuyện này lại để cho Mặc Như Hi đem lòng sinh nghi. Nhiếp Thiên, nói cho nàng biết ta. Trong thức hải, kiếm lao thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Liền không giấu giếm nữa cái gì, đem thánh nhân lạc ấn sự tình nói cho Mặc Như Hi. Mặc Như Hi sau khi nghe xong, tinh xảo khuôn mặt có chút ngốc trệ, phi thường rung động. Nhiếp Thiên. Hồi lâu sau, nàng mới kịp phản ứng, vẻ mặt thấy nấy, thập phần khổ sở nói, là vì ta, cho nên những cái kia sát thủ mới sẽ xuất hiện, đều là ta không tốt. Nhiếp Thiên trong lòng mềm nhũn, tiến lên một bước, đem Mặc Như Hi ôm vào trong ngực. Cảm thụ được nữ hài run nhẹ nhẹ thân hình, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, vô luận cái kia tại Mặc Như Hy trên người lưu lại thánh nhân là cớn người là ai, chỉ cần bị hắn biết nói, nhất định phải đem người này tự tay diệt sát. Sau một lát, đợi đến lúc Mặc Như Hy thoáng tỉnh táo, Nhiếp Thiên liền đem tính toán của mình nói ra, nhất rồi nói ra, Như Hy, ngươi bây giờ phải cùng Tuyết Nhi sống chung một chỗ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Mặc Như Hy gật đầu, trong mắt cũng đã có chút ướt át. Nàng biết nói, nếu như nàng tiếp tục đứng ở Nhiếp Thiên bên người, chỉ biết cho Nhiếp Thiên mang đến nguy hiểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất tiểu là hai người trước tạm thời tách ra. Việc này không nên chậm trễ, như là đã nói với Mặc Như Hy đã qua, Nhiếp Thiên liền không hề dừng lại, trực tiếp tìm được Lam Đình, cáo chi thứ hai, chính mình lập tức tiểu phải lì khai. Nhiếp Thiên sinh, ngươi bây giờ muốn đi. Lam Đình vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng Nhiếp Thiên sẽ ở Minh Hải Thương Hội dừng lại vài ngày. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, ta muốn đi Thần Hàn Thành, cần một chương Đông Xuyên Thần Vực địa đồ. Lam Đình đáp ứng một tiếng, lập tức đưa tới một tấm bản đồ, bày tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên chỉ biết là Mâu Tương Long tại Thần Hàn Thành, lại cũng không biết Thần Hàn Thành tại Đông Xuyên Thần Vực cái gì vị trí. Thần Hàn Thành khoảng cách Tiểu Cô Thành xa như vậy. Nhiếp Thiên nhìn một chút địa đồ, không khỏi sững sờ, Tiểu Cô Thành tại Đông Xuyên Thần Vực biên giới, mà Thần Hàn Thành thì là tại trung tâm khu vực, lưỡng thành cách xa nhau chừng 5 vạn ở bên trong xa. Nhiếp Thiên sinh, đoạn đường này có thể là phi thường vất vả, ta đề nghị các ngươi đi trước Lương Vũ Thành, tìm mấy cái thực lực mạnh dòng binh, bảo hộ các ngươi. Lam Đình tựa hồ đoán được cái gì, nói với Nhiếp Thiên. Lam Đình không biết Nhiếp Thiên như thế nào lại trêu chọc tới Tu La Môn sát thủ, nhưng là dùng Nhiếp Thiên thực lực, muốn tại Tu La Môn đuổi giết phía dưới, hộ tống Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đến Thần Hàn Thành, ít khả năng. Lương Vũ Thành. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến Tiểu Cô Thành phụ cận có một tòa đại thành, đúng là Lương Vũ Thành. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tuyệt Luyến bọn người giống như ngay tại Lương Vũ Thành. Đúng. Lam Đình gật gật đầu, chỉ vào Lương Vũ Thành nói ra, Nhiếp Thiên sinh, Lương Vũ Thành là Đông Xuyên Thần Vực lớn nhất dòng binh chi thành, chỉ cần ngươi cần phải khởi tiền, thiên đế ngũ trọng võ giả đều có thể tìm đến làm hộ vệ. Dòng binh chi thành. Nghe được xưng hô thế này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dòng binh, danh như ý nghĩa, tự là thuê đến vệ binh. Có chút võ giả, vì đạt được cao đẳng giai linh đan, võ bí quyết các loại, cam nguyện làm người khác hộ vệ, bị người thuê. Tốt. Ta trước hết đi Lương Vũ Thành. Nhiếp Thiên nghĩ đến trên người mình còn có mấy cuốn thiên giai võ quyết, nhưng lại có mấy miếng cửu giai linh đan. Nếu như Lương Vũ Thành thật sự có mạnh phi thường dòng binh, hắn khả dĩ thuê đến làm hộ vệ, ít nhất có thể bảo hộ Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Lam hội trưởng, Lương Vũ Thành có phải hay không có một cái tuyệt gia? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Tuyệt Luyến tỉ muội, không khỏi hỏi. Lương võ tuyệt gia. Lam Đình ánh mắt khẽ run lên, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên sinh khủng bố không biết ta, Lương Vũ Thành đúng là tuyệt gia địa bàn, nhưng lính đánh thuê kia đều là tiếp nhận tuyệt gia không chế. Lại nói tiếp tuyệt gia gia chủ Tuyệt Thiên Hoa cũng không quá đáng là một cái thiên đế ngũ trọng võ giả, có thể khống chế dòng binh chi thành Lương Vũ Thành, thật là làm cho người kỳ quái, khả năng tuyệt gia sau lưng có cái gì thế lực a? Quả nhiên, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn đã ẩn ẩn đoán được, tuyệt gia thế lực có khả năng tại Lương Vũ Thành, chỉ là không có nghĩ đến, tuyệt gia lại vẫn là Lương Vũ Thành trưởng không giả. Lam hội trưởng, đa tạ ngươi rồi, chúng ta cái này ly khai. Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, đem địa đồ thu lại, chuẩn bị ly khai. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa lấy Tu La Môn sát thủ truy tới. Minh Hải Thương Hội đại sảnh bên ngoài, Lam Đình nhìn qua Nhiếp Thiên ba người bóng lưng, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, hy vọng các ngươi có thể an toàn đến Thần Hàn Thành A. Lam Đình có thể nhìn ra được, chỉ cần Nhiếp Thiên không vẫn lạc, về sau tất nhiên là khiếp sợ toàn bộ thiên giới đại nhân vật, mà hắn đã từng cùng lớn như vậy nhân vật từng có cùng xuất hiện, ngẫm lại đều khai mở tâm. Tiểu Cô Thành khoảng cách Lương Vũ Thành cũng không xa, nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên ba người liền đến Lương Vũ Thành. Trên đường đi, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đều không nói gì, hào khí hơi có chút ngưng trọng, nhưng cũng may không có sát thủ xuất hiện. Nhiếp Thiên giao 30 khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí, sau đó hướng cửa thành thủ vệ hỏi thăm một chút, liền đi thẳng tới tuyệt gia dòng binh tràng. Nhiếp tiên sinh. Nhiếp thiên vừa mới chuẩn bị tiến vào tuyệt gia dòng binh tràng, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm là được vang lên, Lý Tuyền thân ảnh xuất hiện, chứng kiến nhiếp thiên, phi thường mừng rỡ. Nhiếp thiên đối với Lý Tuyền ấn tượng không tính quá xấu, thứ hai tại biết được hắn là bát giai luyện đan sư về sau, thậm chí còn tại tuyệt luyến trước mặt thay hắn nói chuyện. Chỉ là tuyệt luyến người kia, trở mặt rất nhanh, rất khó ở chung. Nhiếp tiên sinh, ngài lúc nào đến Lương Vũ Thành đó a? Lý Tuyền thập phần nhiệt tình, đối đãi Nhiếp thiên thái độ tất cung tất kính. Ta mới vừa tới đến. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không khách khí, nói thẳng, Lý Lão, ta muốn thuê một ít có thực lực dòng binh làm hộ vệ, ngươi có thể giúp ta giới thiệu mấy cái sao? Ngài cần hộ vệ. Nghe được Nhiếp thiên, Lý Tuyền lập tức sững sờ, phản ứng đầu tiên tự là, Nhiếp thiên đều mạnh như vậy rồi, còn cần gì hộ vệ à? Bất quá khi hắn chứng kiến Nhiếp thiên sau lưng mặc như hy cùng Tuyết Nhi thời điểm, cũng hiểu. Nhiếp thiên thực lực đủ cường, đáng tiếc bên cạnh hắn nữ hài cũng đủ xinh đẹp, nhất định sẽ không hiểu địa kéo đến cửu hận, tựa như trước khi cô ưng bảo mấy người kia. Nhiếp tiên sinh, ngài đi theo ta cùng ngài giới thiệu chúng ta dòng binh chàng mạnh nhất dòng binh. Lý Tuyền thập phần nhiệt tình, mang theo Nhiếp thiên hướng dòng binh chàng đi qua. Số tử, 1834. Chương 1109, một quyền thắng bại. Sau một lát, Nhiếp thiên đứng tại dòng binh trong tràng, chứng kiến rất nhiều võ giả đều tại đánh nhau, nhưng lại phi thường kịch liệt. Nhưng là trong mắt hắn, những lính đánh thuê này đều quá yếu, cơ bản đều là thiên nhân cảnh thực lực, thậm chí còn có thần luân cảnh võ giả. Không được, quá yếu. Nhiếp thiên nhìn qua lên trước mặt dòng binh, lắc đầu nói ra. Nhiếp tiên sinh, không nên gấp gáp, đây là chúng ta cấp thấp dòng binh tràng. Ngươi cảm thấy không được, chúng ta đây tiểu đi trung cấp dòng binh chàng nhìn xem. Lý Tuyền sớm đã biết rõ Nhiếp thiên trướng mắt cấp thấp dòng binh chàng dòng binh, cười hắc hắc, ý bảo Nhiếp thiên cùng hắn đến. Lý Lao, chúng ta trực tiếp đi cao cấp dòng binh chàng A. Nhiếp thiên khỏe miệng giật một chút, nói thẳng. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, theo cấp thấp dòng binh thực lực phán đoán, trung cấp dòng binh thực lực thì ra là vừa mới đến thiên đế cảnh võ giả. Lại để cho loại thực lực này võ giả đi đối kháng tu la sát thủ, cái kia chính là lại để cho bọn hắn đi chịu chết. Nhiếp tiên sinh, chúng ta dòng binh chàng cao cấp dòng binh không nhiều lắm, hơn nữa giá tiền của bọn hắn thế nhưng mà Lý Tuyển không nghĩ tới Nhiếp thiên vội và như vậy, không khỏi xấu hổ cười cười. Yên tâm, ta trở ra khởi tiền. Không đều Lý Tuyển nói xong, Nhiếp thiên trực tiếp đánh gãy. Lý Tuyển sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức nghĩ đến. Nhiếp thiên đã từng tiện tay đưa cho tuyệt luyến một lọ huyễn hoa huyết liên linh dịch, ra tay chi hào phóng, làm cho người tức luận ruột. Nghĩ vậy một điểm, Lý Tuyền liền không bao giờ nữa lo lắng, cười hắc hắc, nói, cái kia tốt, thỉnh nhiếp tiên sinh đi theo ta. Rất nhanh, nhiếp thiên ba người đi theo Lý Tuyền đi vào cao cấp dòng binh tràng. Thực lực của bọn hắn hảo cường. Mặc như hy chứng kiến dòng binh trong sân dòng binh riêng phần mình đối chiến. Chiến trường lan tràn đến cao giữa không trung, khổng lồ vô cực phóng xuất ra, thiên địa rung động lắc lư, không khỏi sợ hãi than nói. Nhiếp thiên nhìn qua người cao giữa không trung những lính đánh thuê kia, nhưng lại liên tục nhíu mày. Những lính đánh thuê này thực lực đều tại thiên đế nhị trọng tam trọng tả hưu, hoàn toàn chính xác đã rất cường, đáng tiếc còn lâu mới có thể lại để cho nhiếp thiên thỏa mãn. Hắn thực chính là muốn, là thiên đế ngũ trọng đã ngoài võ giả. Chỉ có loại này thực lực võ giả, mới có thể đối kháng tu la môn sát thủ. Nhiếp thiên tiên sinh, đây chính là chúng ta dòng binh chàng mạnh nhất dòng binh rồi. Lý Tuyền chứng kiến nhiếp thiên hay là không hài lòng, không khỏi nhíu mày nói ra. Yếu, hay là quá yếu. Nhiếp thiên bất đắc dĩ địa lắc đầu, trong ánh mắt khó giấu thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng đi vào Lương Vũ Thành, có thể thỉnh vài tên thiên đế ngũ trọng võ giả hộ vệ, xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Mặc dù là tại thiên giới thần vực, có thể đạt tới thiên đế cảnh giới người cũng còn vạn trùng không một, mà thiên đế ngũ trọng lại là thiên đế cảnh một đạo đường danh giới, toàn bộ thiên giới thực lực tại thiên đế năm trọng cảnh giới võ giả, cũng không quá đáng vượt qua vạn người. Phải biết rằng, toàn bộ thiên giới thần vực người khoảng chừng mấy trăm tỷ A. Nhược. Vừa lúc đó, cao giữa không trung vang lên một cái âm thanh lạnh như băng, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp thiên, giận dữ hét. Ngươi một cái chính là thiên đế nhị trọng thực lực cặn bã, rõ ràng dám nói chúng ta nhược. Nhiếp thiên khẽ ngẩng đầu, xem muốn cái kia gào thét chi nhân, thứ hai là một gã cực kỳ hùng tráng trung niên nam tử, vẻ mặt râu quai nón, lộ ra cực kỳ tục tằng. Thiên đế tứ trọng thực lực. Nhiếp thiên thần thức cảm giác một chút, phát giác được thực lực của đối phương, ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong lòng xem như thở dài một hơi, cuối cùng có một cái thực lực còn không có trở ngại dòng binh. Tiết Dũng, ngươi làm càn. Lý Tuyền nhìn xem cái kia trên không trung trắng hán, không khỏi ánh mắt trầm xuống, quát lớn, ngươi đã quên thân phận của mình sao? Nhiếp tiên sinh là lính đánh thuê chàng khách quý, hắn có quyền đánh giá bất luận cái gì dòng binh. Tiết Dũng sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm đè nén cực lớn phẫn nộ, nhưng lại không dám nói tiếp nữa. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày. Tiết Dũng đã là thiên đế tứ trọng thực lực, cư nhiên như thế kiêng kỵ Lý Tuyển, xem ra tuyệt gia sau lưng thật sự có thế lực lớn a. Ngươi gọi Tiết Dũng đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tiết Dũng. Đúng thì sao? Tiết Dũng vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là tại vì chính mình bị giáo huấn khiển trách mà nén giận. Ta nói ngươi yếu, ngươi không phục, vậy sao? Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Thực lực của ngươi chỉ có thiên đế nhị trọng, dựa vào cái gì nói ta nhược? Tiết Dũng nặng nề giống giận, hiển nhiên là nghĩ lầm Nhiếp Thiên lời nói mới rồi là đang vũ nhục bọn hắn. Đúng vậy, thực lực của ngươi cũng không được, dựa vào cái gì nói chúng ta nhược? Những thứ khác dòng binh cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngay ngắn hướng quát. Vô duyên vô cớ địa bị người khác châm chọc thành kẻ yếu, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng. Nhiếp tiên sinh, ngươi xem cái này Lý Tuyển vẻ mặt khó chịu nổi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên một câu còn kích thích nhiều người tức giận. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo không có việc gì, ánh mắt của hắn nặng nề địa nhìn xem Tiết Dũng, nói ra, ngươi là bọn này dòng binh bên trong đích người mạnh nhất, chúng ta tới chống lại một chiêu phân thắng bại, như thế nào? Ừ. Tiết Dũng đột nhiên sững sờ, theo mặc dù là cười ha hả, coi như nghe được một chuyện cười, nói, ngươi theo ta chống lại một chiêu, ngươi đây là đang muốn chết. Có phải hay không muốn chết là của ta sự tình, ngươi chỉ cần trả lời được hay không được là được. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiên định. Tốt. Tiết Dũng không chút do dự, vẻ mặt đắc ý gật đầu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tiết Dũng ngươi là thiên đế tứ trọng thực lực, ta chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực. Chúng ta không cần vũ kỹ, không cần nguyên lực, chỉ dùng võ thể, chống lại một quyền, nhìn xem ai võ thể càng mạnh hơn nữa, được không? Đi. Tiết Dũng nghe được đề nghị của Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ, lập tức liền không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng sợ nếu như sử dụng vũ kỹ, không nghĩ qua là đem Nhiếp Thiên đánh chết, vậy thì không xong. Xem Lý Tuyền thái độ đối với Nhiếp Thiên, thứ hai thân phận hiển nhiên không thấp. Lập tức, hai đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên, đạp vào phụ cận một cái cạnh võ đài. Nhiếp tiên sinh, ngươi Lý Tuyền một chút sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng, bản muốn ngăn cản, nhưng lúc này Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng đã đứng tại cạnh võ trên đài. Cái này gặp không may a. Lý Tuyền sắc mặt trắng nhợt, trong nội tâm không ngừng tiêu khổ. Nhiếp Thiên là bát giai luyện đan sư, ai biết sau lưng của hắn có cái gì thế lực, nếu như bị Tiết Dũng đánh chết đả thương, vậy thì thật sự đã xong. Cái lúc này, sở hữu tất cả dòng binh nhìn xem cạnh võ trên đài thân ảnh, nhao nhao cao giọng quát lên. Dũng ca, một quyền phế đi tiểu tử này, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Phế hắn một đầu cánh tay, lại để cho hắn nếm thử đau khổ. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng xem thường chúng ta cao cấp dòng binh. Sở hữu tất cả dòng binh đều nhận định, Nhiếp Thiên thất bại. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, trách không được ta. Cạnh võ trên đài, Tiết Dũng cười hắc hắc, chợt thân hình chấn động, một cổ nước cuộn trào khí thế dâng lên đến. Thiên đế tứ trọng võ giả, mặc dù là không sử dụng vũ kỹ nguyên lực, như trước phi thường cường hãn. Ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, quyền đầu rất nhanh, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền nện đi qua, không trung lập tức chuyển ra phá không tiếng thét. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tiết Dũng cũng ra quyền lên rồi, thiết quyền như hổ, lao nhanh mà ra. Bành! Hai đấm đụng nhau một khắc, một tiếng nặng nề tiếng vang, lại như kim thạch đụng nhau. Sau một khắc, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở cạnh võ dưới đài. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia rơi vào cạnh võ người ở dưới đài, dĩ nhiên là Tiết Dũng. Trái lại Nhiếp Thiên, thân ảnh sừng sững tại cạnh võ trên đài, như bàn thạch, tơ vân không động. Một quyền phía dưới, thắng bại tức phân. Ánh mắt mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong mắt là bất khả tư nghị rung động, toàn bộ dòng binh tràng lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Số tử, 1936. Chương 1110, mạnh nhất dòng binh. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng hai đấm đụng nhau, thứ hai nhưng lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt, coi như giống như nằm mơ, bất luận kẻ nào đều không có kịp phản ứng. Tiết Dũng thất bại, bị bại như thế dứt khoát. Một cái thiên đế tứ trọng võ giả võ thể không bằng một cái thiên đế nhị trọng võ giả võ thể cường hãn. Điều này sao có thể? Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin tưởng. Tiết Dũng, ngươi thất bại. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, nhìn xem còn trên mặt đất vẻ mặt ngốc trệ Tiết Dũng, nhàn nhạt nói ra. Ta thua rồi. Tiết Dũng như ở trong ngộng mới tỉnh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả. Hắn vốn nghĩ đến muốn hảo hảo giáo huấn Nhiếp Thiên, cho nên sử xuất 10 phần 10 khí lực, ai biết đối phương quyền đầu nhưng lại giống như núi cao trầm trọng, hoàn toàn không có cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp đưa hắn oanh xuống dưới. Ngươi là thiên địa linh thể. Tiết Dũng đằng địa đứng lên, đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức hú lên quái dị. Thiên địa linh thể. Trung quanh dòng binh vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao nhận định, Nhiếp Thiên tuyệt đối là thiên đế linh thể, hơn nữa cấp bậc rất cao thiên địa linh thể. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên cũng không đi giải thích cái gì, cười nhạt một tiếng, thả người theo cạnh võ trên đài nhảy xuống tới. Câu trả lời của hắn nhưng lại để cho sở hữu tất cả dòng binh một mảnh xôn xao, nhao nhao trợn mắt tương hướng. Tiểu tử này thật hèn hạ, nguyên lai là thiên địa linh thể, quái không thể không khiến Tiết Dũng đại ca sử dụng vũ khí cùng nguyên lực. Giảo hoạt tiểu tử, thiên địa linh thể võ giả võ thể vốn tiểu so tầm thường võ giả đáng sợ, hắn cái cùng Tiết Dũng so đấu võ thể, đương nhiên thắng dễ dàng không thua. Con mẹ nó, thật là một cái bọn hèn nhát, có loại cùng với Tiết Dũng đại ca 1v1, sinh tử nhất quyết. Những lính đánh thuê này đều là nóng tính đại người, nghe được Nhiếp Thiên thừa nhận bản thân là thiên địa linh thể, đương nhiên phẫn nộ rồi, đúng là rực dây Tiết Dũng cùng Nhiếp Thiên sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhíu, lập tức lắc đầu cười cười, không cùng những người này so đo. Hắn sở dĩ cùng Tiết Dũng so đấu võ thể, là vì không nghĩ làm bị thương thứ hai. Những lính đánh thuê này nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên mới vừa ở không lâu tiểu diệt sát một gã thiên đế tứ trọng võ giả, hơn nữa là cái sát thủ, thực lực tuyệt không kém Tiết Dũng. Toàn bộ con mẹ nó câm miệng. Cái lúc này, Tiết Dũng nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ ánh mắt đảo qua mặt khác dòng binh, nặng nề nói ra, ta Tiết Dũng là thua được rất tốt người, hắn có thiên địa linh thể, đó cũng là thực lực của hắn, ta đã đồng ý cùng hắn so đấu võ thể, muốn nguyện đánh bạc chịu thua. Các ngươi đi theo mỏ mẫm con mẹ nó lại nhảy cái gì? Phẫn nộ tiếng hô rơi xuống, tất cả mọi người là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, vẻ mặt giật mình địa nhìn xem Tiết Dũng, nhao nhao hoài nghi, thằng này có phải hay không uống lộn thuốc? Tiết Dũng cái lúc này nhưng lại tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên bên người, trịnh trọng nói ra, đa tạ tiên sinh hạ thủ lưu tình, Tiết Dũng thua ở ngươi, tâm phục khẩu phục. Hạ thủ lưu tình. Đám người lại lần nữa sững sờ. Lập tức sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Tiết Dũng mà nói phi thường tinh tường, vừa rồi một quyền, Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình rồi. Ôi trời ơi ba! Hạ thủ lưu tình còn có thể một quyền oanh phi Tiết Dũng, cái này nếu không lưu tình còn phải. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa rồi một quyền, thật sự là hắn không có đem hết toàn lực. Hắn là có được cửu tinh long mạch người, tại tăng thêm trong cơ thể thức tỉnh 3.000 lượng 10 tỷ tinh thần chi lực. Võ thể cường hãn, có thể so với thiên đế ngũ trọng võ giả. Thiên đế ngũ trọng là thiên đế cảnh một đạo đường ranh giới, cùng thiên đế tứ trọng có cái này chất khác biệt. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, Tiết Dũng cho dù bất tử, cũng ít nhất phải phế bỏ một đầu cánh tay. Tiết Dũng còn không tính quá đần, nhìn ra Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình, hơn nữa là cái dám làm dám chịu người, điểm này đáng giá khâm phục. Lý Lão, ta muốn thuê dòng Tiết Dũng, có thể chứ? Nhiếp Thiên đi đến Lý Tuyền Thân vừa hỏi, thứ hai nhưng lại vẻ mặt ngốc trệ, còn không có kịp phản ứng. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên lại hô một tiếng, Lý Tuyền lúc này mới kịp phản ứng, luôn miệng nói. Nhiếp Thiên sinh. Mà lúc này đây, Tiết Dũng đột nhiên đã đi tới, sắc mặt có một chút khó chịu nổi, nói ra, ngươi muốn thuê dòng ta phải trước cùng thầy của ta nói một tiếng. Thầy của ngươi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi, cũng là lính đánh thuê sao? À, đúng rồi. Lý Tuyền cái lúc này cũng là đột nhiên nhớ tới, kêu lên, Tiết Dũng lao sư là cái tên điên, phi thường khó chơi, ta xem Nhiếp Tiên sinh hay là đổi lại người a. Lý đại nhân. Tiết Dũng thần sắc có chút lạnh lẽo, trong mắt bắn ra một vòng hàn ý, nặng nề nói ra, không cho phép ngươi nói thầy của ta. Lý Tuyền chỉ có thiên nhân cửu trọng thực lực, bị Tiết Dũng như vậy chừng, lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông, ngược lại mềm nhũn ra, nói ra, thực xin lỗi, ta nói sai. Lý Tuyền biết nói, hắn bình thường như thế nào mắng Tiết Dũng đều được, nhưng là nếu như dám nói thầy của hắn, thằng này nhất định sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Tiết Dũng tiểu đã từng bởi vì cái khác dòng binh nói thầy của hắn là tên điên, trực tiếp một quyền đem cái kia dòng binh đánh chết. Theo cái kia về sau, tất cả mọi người biết nói, Tiết Dũng lao sư là hắn nghịch lân, không thể vũ nhục. Nhiếp tiên sinh, thầy của ta là cả dòng binh chi thành mạnh nhất dòng binh. Tiết Dũng nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Cái lúc này, những người khác nghe được Tiết Dũng tựa hồ rất không muốn đồng ý, nhao nhao im lặng địa nhìn qua. Các ngươi nhìn cái gì? Tiết Dũng nặng nề gào thét, nói, thầy của ta đã từng giết qua Tu La môn địa cấp Tu La, các ngươi có thể sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt lập lòe cực lớn nóng bỏng, trực tiếp hỏi, Tiết Dũng, thầy của ngươi ở địa phương nào? Vương Chí Vĩ là Tu La môn hoàng cấp Tu La, thực lực đã là thiên đế tứ trọng, huyền cấp Tu La là được có thể đạt tới thiên đế ngũ trọng, mà địa cấp Tu La vô cùng có khả năng là thiên đế thất trọng thậm chí bát trọng cường giả. Tiết Dũng lao sư nếu là thật sự giết qua địa cấp Tu La, cái kia người này thực lực có lẽ phi thường mạnh. Nếu như có thể thỉnh đến người này làm hộ vệ, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tiểu an toàn nhiều hơn. Tiết Dũng là cái ngay thẳng người, nhất định sẽ không nói dối. Nhiếp tiên sinh. Lý Tuyền nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, vì vậy nói ra, Long Ngạo Thiên Đại Nhân trước khi hoàn toàn chính xác giết qua Tu La Môn sát thủ, bất quá hắn hiện tại đã đoạn một đầu cánh tay, thực lực cũng hạ thấp đến lợi hại, ngài hay là không muốn đi tìm hắn. Nhiếp Thiên nghe được Lý Tuyền ánh mắt hơi trầm lại, cả người trực tiếp cương ngay tại chỗ. Nhiếp tiên sinh, ngài làm sao vậy? Lý Tuyền chứng kiến Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, về sau mới có phản ứng, đột nhiên bắt lấy Lý Tuyền hai vai, thần sắc kích động, cơ hồ kêu sợ hãi nói, ngươi nói Long Ngạo Thiên, thế nhưng mà thiên giới đệ nhất cuồng nhân cuồng võ thiên đế, Long Ngạo Thiên. Lý Tuyền chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc kích động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải liên tục gật đầu. Hắn theo như lời Long Ngạo Thiên, đích thật là cuồng võ thiên đế Long Ngạo Thiên, từng đã là thiên giới đệ nhất cuồng nhân. Bất quá cái này danh xưng đã là 100 năm trước sự tình, hiện tại võ giả đều nhanh đã quên cái này danh xưng rồi, thậm chí rất nhiều người cũng đã quên Long Ngạo Thiên cái tên này. Nhiếp Thiên không phải tu di thế giới đến người, làm sao biết Long Ngạo Thiên 100 năm trước danh xưng? Long Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Bởi vì Long Ngạo Thiên không phải người khác, đúng là hắn nghĩa đệ. Số tử, 1894. Chương 1111, huynh đệ gặp lại. Long Ngạo Thiên. Cái tên này lại để cho Nhiếp Thiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Một hơn trăm năm trước, Long Ngạo Thiên được xưng thiên giới đệ nhất của nhân. Mà ngay lúc đó Nhiếp Thiên vừa mới trở thành thiên giới đệ nhất chiến thần. Thần Khôn Đại Đế vì hắn tu kiến có thể so với Thần Khôn Thần Điện chiến thần điện. Long Ngạo Thiên nhưng lại không phục, nói Nhiếp Thiên một ít nói bậy. Ngay lúc đó Nhiếp Thiên cũng là tuổi trẻ khí thịnh, mệnh lệnh thủ hạ hoang cổ thần vệ đuổi giết Long Ngạo Thiên 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng hắn thậm chí tự mình ra tay, đem Long Ngạo Thiên bắt giữ, làm cho thứ hai tại chiến thần điện bên ngoài quỳ nửa tháng, rồi mới miễn cưỡng dừng tay. Nhưng là về sau Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên hưng thú hợp nhau. Phát hiện thứ hai ngoại trừ cuồng vọng bên ngoài, cũng không có những thứ khác, hơn nữa làm người hết sức chân thành, cho nên hai người vậy mà tại nửa tháng sau kết bái là dị lý huynh đệ. Hơn 100 năm về sau, lần nữa nghe được Long Ngạo Thiên cái tên này, Nhiếp Thiên ha có thể không kích động. Nhiếp tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lý Tuyền xem Nhiếp Thiên cái này bộ dáng, không khỏi cho mày. Ta không sao. Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại. Hay là khó giấu trong lòng hưng phấn, quay người nói với Tiết Dũng, ta muốn đi gặp thầy của ngươi, có thể chứ? Tiết Dũng vẻ mặt quái dị, hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được, Nhiếp Thiên tựa hồ nhận thức thầy của hắn, nếu không như thế nào hội hưng phấn như thế. Tốt. Suy nghĩ một chút, Tiết Dũng vẫn gật đầu, nói ra, bất quá thầy của ta tính tình có chút táo bạo, cho nên Nhiếp Tiên Sinh thấy hắn về sau, không chỉ nói lời nói, hết thể giao cho ta là được rồi. Nếu như lão sư không cho ta đi ta đây tiểu không có biện pháp. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Đón lấy, Nhiếp Thiên ba người cùng Tiết Dũng cùng một chỗ ly khai dòng binh tràng, đi vào một chỗ phi thường vắng vẻ địa phương. Chỗ đó chính là ta cùng lão sư chỗ ở. Tiết Dũng chỉ vào phía trước một người bình thường tiểu viện nói ra. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cũng đã nghe được cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Lạc Thân Khôn, ngươi cái lão vương bắt đảng, dùng âm mưu quỷ kế giết ta đại ca, còn đối với lão tử dùng âm thi chú ấn. Lão tử nếu là có một ngày khôi phục thực lực, nhất định giết đến tận Thần Khôn thần điện, cắt lấy đầu của ngươi đem làm bóng đá. Âm thi chú ấn, đáng giận âm thi chú ấn, đau chết lão tử rồi. Thác loạn thống mạ tiếng vang lên, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai. Long huynh đệ, thật là ngươi. Nhiếp Thiên nghe gào thét thanh âm, ánh mắt đều có chút trở nên si mê, cái thanh âm này hắn vạn phần xác định, chính là của hắn nghĩa đệ, Long Ngạo Thiên. Nhiếp Tiên Sinh, thầy của ta có đôi khi sẽ nổi điên mắng mắng chửi người, ngươi không cần nhiều môn a. Tiết Dũng biết đạo Nhiếp Thiên nghe được Long Ngạo Thiên tiếng chửi bậy, không khỏi nhíu mày nói ra. Hắn tiểu là không muốn làm cho người biết nói, Long Ngạo Thiên thường xuyên thống mạ Lạc Thần Khôn sự tình, cho nên mới tuyển như vậy một cái vắng vẻ địa phương ở lại. Chúng ta vào xem một chút đi. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích rung động, cất bước về phía trước. Hắn biết nói, chính mình vẫn lạc về sau, Long Ngạo Thiên khẳng định nhận lấy Lạc Thần Khôn đuổi giết, nhất định bị thụ không ít khổ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong nội tâm bi thống dị thường. Lão sư, ta đã trở về. Tiết Dung đi vào bên ngoài sân nhỏ, lớn tiếng địa hô. Cút. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng lại Long Ngạo Thiên tiếng giống giận dữ. Ngươi cái này phế vật vô dụng, đều mẹ nó 60-70 tuổi, mới con mẹ nó thiên đế tứ trọng thực lực, lao tử trông cậy vào ngươi báo thù cho ta, có phải hay không phải chờ tới chết già a? Nhiếp Tiên Sinh, ngươi đừng nên trách, lao sư hắn chính là như vậy tính tình, ta Tiết Dũng sớm đã thành thói quen Long Ngạo Thiên răn dạy, nhưng là Nhiếp Thiên ở bên cạnh hắn, không khỏi vẫn còn có chút xấu hổ. Tiết Dũng, không đợi hắn nói xong, Nhiếp Thiên nhưng lại nặng nề mở miệng. Nói ra, Ngạo Thiên trong nội tâm không được tự nhiên, những năm này làm khó ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Long Ngạo Thiên nhất định là mỗi ngày nổi giận, may mắn hắn thu cái đệ tử giỏi, một mực thủ ở bên cạnh hắn. Tiết Dũng chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt thành thật bộ dạng, không khỏi sững sờ, thứ hai rõ ràng an ủi khởi hắn đã đến. Nhiếp Tiên Sinh, ta là một đứa cô nhi, là lão sư đem ta nuôi lớn, không có hắn, ta sớm đã chết ở đầu đường. Ta biết đạo hắn thương ta, vô luận hắn nói như thế nào, ta cũng sẽ không để ý. Tiết Dũng mím môi, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên quyền đầu có chút rất nhanh, phẫn nộ trong lòng như áp lực núi lửa. Tiết Dũng, ngươi mang ai đã đến? Cái lúc này, Long Ngạo Thiên phát giác được cái gì, giận dữ hét, ngươi muốn đi thì đi, không cần phải xen vào ta, ta đã là của ngươi vướng víu rồi, ngươi đã sớm muốn rời đi rồi, nên lăn cút ngay à. Lão sư! Ta Tiết Dũng trong lòng run lên, trong mắt lại là có một chút ướt át, hắn làm sao có thể vứt bỏ thầy của mình. Long Ngạo Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, lang âm thanh hét to, hô lên tên Long Ngạo Thiên, đồng thời thân hình chấn động, một cổ kiếm khí phóng lên trời, kiếm chi quang hoa tỏa ra, kiếm quang kích xạ mấy ngoài ngàn mét. Trong tiểu viện, một cái khô gầy như củi lão giả chứng kiến giữa không trung bóng kiếm, nổi giận thần sắc đột nhiên trở nên ngốc trệ, há to miệng. Nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vẫn không núp ních, cũng không có đi vào, cũng không nói gì. Long Ngạo Thiên thanh âm đình chỉ, hiện trường trở nên một mảnh tĩnh mịch, có chút quỷ dị yên tĩnh. Nhiếp Tiên Sinh, đây là, làm sao vậy? Tiết Dũng vẻ mặt si ngốc, không biết chuyện gì xảy ra, hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Long Ngạo Thiên thời gian dài như vậy không phát ra âm thanh. Ngạo Thiên, ta đã trở về. Nhiếp Thiên không có trả lời Tiết Dũng, mà là lần nữa hô lớn một tiếng. Đại ca! Trong tiểu viện, một tiếng gào khóc tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh vọt ra, chứng kiến Nhiếp Thiên một cái chớp mắt, nhưng lại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Long Ngạo Thiên chứng kiến giữa không trung bóng kiếm, thập phần khẳng định, đúng là Nhiếp Thiên kiếm ý. Nhưng hắn lao tới xem xét, chứng kiến lại không phải Nhiếp Thiên, mà là một cái tóc bạc thanh niên. Ngạo Thiên, là ta. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên, không bao giờ nữa là cái kia phóng đãng không bị trói buộc, ngạo thế thiên hạ của nhân, mà là một cái thân hình cơ bắp, giống như xương khô lão giả, cái này lại để cho lòng của hắn quặn đau vô cùng. Đại ca, Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, rốt cục xác định đối phương trong ánh mắt quen thuộc, lảo đảo một bước, một chút ôm lấy Nhiếp Thiên. Huynh đệ hai người, trăm năm về sau gặp lại, trong đó chua xót chi ý, cũng không người bên ngoài có thể nhận thức. Đây là, chuyện gì xảy ra? Tiết Dung ở một bên thấy ngây dại, xì ngốc ngây ngốc. Tuyết Nhi cũng là trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là có chuyện gì. Chỉ có Mặc Như Hi mang trên mặt nhàn nhạt cười, nàng biết nói, nhất định là Nhiếp Thiên tìm được kiếp trước bằng hữu. Hồi lâu sau, hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra, Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên giúp nhau nhìn xem lẫn nhau, thật lâu không nói gì. Ngạo Thiên, là đại ca làm phiền hà ngươi. Sau nửa ngày không nói gì về sau, Nhiếp Thiên rốt cục nặng nề mở miệng, trong mắt ấy nấy không thôi. Hắn biết nói, Long Ngạo Thiên sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nhất định là bái lạc thần khôn ban tạo. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta hai người còn sống, tiêu nhất định có thể giết hồi trở lại thần khôn thần điện, lại để cho lạc thần khôn cái kia lão vương bắt đảng trả giá thật nhiều. Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn, trong mắt đục ngầu tán đi, mà chuyển biến thành chính là lợi hại phong mang. Nhiếp Thiên trở về rồi, Long Ngạo Thiên ngủ say như trước điên cuồng chi tâm, lại lần nữa bị điểm đốt. Số tử, 1814. Chương 1112, âm thi chú ấn. Trong tiểu viện. Đại ca, ngươi những năm này đều xảy ra chuyện gì? Long Ngạo Thiên bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe ra quang hái, hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem chuyện của mình nói một lần. Long Ngạo Thiên cùng Tiết Dũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nhất là thứ hai, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn cái lúc này mới biết được, nguyên lai vừa rồi cùng chính mình đối với quyền người, là từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần. Ôi trời ơi ba! Ta Tiết Dũng trong nội tâm kinh kêu một tiếng, đã không biết nên nói cái gì. Mặc Như Hi sớm đã biết rõ thân phận của Nhiếp Thiên, cũng không kinh ngạc. Mà Tuyết Nhi nhưng lại nghe xong cái kiến thức nửa vời, khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc. Kỳ thật Tuyết Nhi tịnh không để ý Nhiếp Thiên chính là ai, trong lòng của nàng, Nhiếp Thiên chưa từng có biến qua, vẫn luôn là nàng lần thứ nhất tại Thất Thải Cốc nhìn thấy Thiện Lương thiếu niên. Ngạo Thiên, nói ngươi đi, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhìn xem Long Ngạo Thiên giống như xương khô thân thể, không khỏi chau mày. Hắn trong trí nhớ Long Ngạo Thiên là một cái dáng người cao ngất cuồng vọng thanh niên, nhưng là hơn 100 năm qua đi, lại trở thành trước mắt xương khô láo giả. Long Ngạo Thiên thật dài địa thở dài một tiếng, đem bản thân kinh nghiệm nói một lần. Nguyên lai Nhiếp Thiên sau khi chết, Long Ngạo Thiên cũng bị Lạc Thần Khôn đuổi giết, vốn Lạc Thần Khôn đã đem Long Ngạo Thiên bắt lấy, về sau Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần là Long Ngạo Thiên người bảo đảm, Lạc Thần Khôn liền tại Long Ngạo Thiên trên người lưu lại âm thi chú ấn, đem hắn khu trục ra thần khôn thần vực. Vĩnh viễn không cho phép rồi trở về. Xem ra là Bách Lý Phong Trần cứu được ngươi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong óc hiện hiện một trương tao nhã nho nhã gương mặt. Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần là chín đế một trong, cùng Long Ngạo Thiên đã qua đời phụ thân có chút giao tình, nguyện ý ra mặt bảo vệ Long Ngạo Thiên một mạng, cũng không kỳ quái. Trên người của ngươi âm thi chú ấn là vật gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, thần thức trực tiếp cảm giác đi qua, hắn chứng kiến Long Ngạo Thiên lúc nói chuyện biểu lộ một mực đè nén hiển nhiên là phi thường thống khổ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, lập tức chứng kiến, Long Ngạo Thiên nguyên mạch phía trên hiện đầy màu đen phù văn, càng không ngừng phóng thích ra tà lực, xâm phệ Long Ngạo Thiên nguyên mạch. Long Ngạo Thiên toàn thân da thịt hiến hắc, gầy như que tủi, tiểu là đã bị âm thi chú ấn áp bách. Đại ca, đây là Lạc Thần Khôn cái kia lão vương bắt đản lưu cho ta lễ vật, một ngày kia, ta nhất định sẽ trả lại. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, cố giả bộ ra không sao cả bộ dạng. Nhiếp Thiên lại là khẽ nhíu mày, hắn đang suy tư, đến cùng cái dạng gì lực lượng khả dĩ phá giải âm thi chú ấn. Ngươi cái cánh tay là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột ngột phát hiện, Long Ngạo Thiên chỉ còn lại có một đầu cánh tay, không khỏi hỏi. Ai? Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nói ra, trước khi một mực làm dòng binh, gặp được qua một cái khách hàng lớn, nguyện ý ra một quả cửu giai linh đan. Để cho ta hộ tống một người, ai biết người nọ đắc tội Tu La môn người, ta giết một chỗ cấp Tu La, bị đối phương đã đoạn một đầu cánh tay. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn càng chặt, lập tức đã minh bạch cái gì. Một hơn trăm năm trước, Long Ngạo Thiên đã là thiên đế bắt trọng thực lực, mà hắn hiện tại như cũng là thiên đế bắt trọng thực lực, dùng hắn võ đạo thiên phú, có lẽ đã sớm tấn chức thiên đế cửu trọng mới đúng. Mà sở di không có tấn chức, nhất định là âm thi chú ấn nguyên nhân. Thiên đế bắt trọng võ giả, tay chân mặc dù đã đoạn, còn có thể sống lại. Long Ngạo Thiên cánh tay không có một lần nữa dài ra, tất nhiên cũng là âm thi chú ấn áp chế. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tuy nhiên không có thực lực rồi, nhưng một lát còn chưa chết. Long Ngạo Thiên ha ha cười cười, nụ cười trên mặt nhưng lại để cho càng thêm đau lòng. Hắn ha có thể nhìn xem huynh đệ của mình thời thời khắc khắc chịu được chú ấn nỗi khổ. Thi La, ngươi có biện pháp không? Nhiếp Thiên trực tiếp đem Thi La Ma Quân phong xuất, nặng nề hỏi. Thi La Ma Quân hồi lâu không có xuất hiện, một mực tại tu luyện, luyện hóa trước khi thôn phệ nguyên linh, lúc này cũng đã là thiên đế nhất trọng thực lực. Thi La. Long Ngạo Thiên chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện con chuột nhỏ, không khỏi sững sờ, giật mình nói, ngươi là Thi La Ma Quân. Long Ngạo Thiên cũng cùng Thi La Ma Quân giao thủ qua, thật không ngờ, thứ hai rõ ràng biến thành cái này bộ dáng. Thi La Ma Quân lườm Long Ngạo Thiên một mắt, một bộ mặc kệ bộ dáng của ngươi, thần thức tại thứ hai trên người cảm giác một lần, lập tức trong mắt hiện lên khác thường thần thái, nói ra, chủ nhân, trên tay ngươi không phải có bát hoang quỷ cốt sao? Bát hoang quỷ cốt. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, ta như thế nào quên cái này rồi. Long Ngạo Thiên đã đoạn một đầu cánh tay, mà Nhiếp Thiên trên tay vừa vặn có tứ đại huyền cánh tay một trong bát hoang quỷ cốt, chỉ cần là Long Ngạo Thiên đón cánh tay, ít nhất có thể làm cho thực lực của hắn khôi phục một ít. Chủ nhân. Cái lúc này, Thi La Ma Quân nhưng lại trầm âm, nói ra, âm thi chú ấn là âm độc chi lực. Mà bát hoang quỷ cốt khả dĩ bao hàm dục ra bát hoang quỷ khí, cái này quỷ khí chính là càng thêm âm độc lực lượng, khả dĩ trực tiếp hấp thu âm thi chú ấn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, có chút không rõ. Đơn giản nói tự là, chỉ cần thằng này đã có bát hoang quỷ cốt, không chỉ có thể giải trừ trong cơ thể âm thi chú ấn, nhưng lại đánh bại bát hoang quỷ cốt lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Thi La Ma Quân nhàn nhạt nói lấy, phi thường đắc ý. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Long Ngạo Thiên về sau thực lực tuyệt đối khả dĩ sánh vai thiên giới chi đế. Thật sự, Long Ngạo Thiên hú lên quái dị, khẽ vươn tay đem Thi La Ma Quân nhấc lên, cực kỳ hưng phấn. Mau thả hạ bổn quân. Thi La Ma Quân kinh hãi không nhỏ, thanh âm đều bén nhọn. Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm, trực tiếp xuất ra bát hoang quỷ cốt, nói ra, Thi La, là Ngạo Thiên tiếp cánh tay sự tình, tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thi La Ma Quân tiếp nhận bát hoang quỷ cốt, nhìn xem Long Ngạo Thiên nói ra, cánh tay của ngươi đã đoạn có vài thập niên rồi, kinh mạch cũng đã xấu lắm, ta muốn đem ngươi đoạn tí, đứa tay, một lần nữa mở ra, dùng huyễn hoa huyết liên linh dịch tẩy trừ, kích thích huyết mạch tái sinh, quá trình này có đau một chút, ngươi nhận được ở sao? Con chuột nhỏ, lão tử sống lớn như vậy, cái gì đau nhức không có thủ qua? Long Ngạo Thiên vẻ mặt khinh thường, nói ra, đừng nói đem cánh tay của ta mở ra, cho dù ngươi đem người của ta mở ra, lão tử cũng không hô nửa điểm đau. Nhiếp Thiên nghe được Long Ngạo Thiên không khỏi vẻ mặt hát tuyến, vừa rồi Long Ngạo Thiên còn bị âm thi chú ấn dày vò đến la to. Thi La, ngươi cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên xuất ra một lọ huyễn hoa huyết liên linh dịch, đưa cho Thi La Ma Quân, hỏi. Hiện tại tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm, Tu La Môn người tùy thời cũng có thể đi vào. Nếu như tại Thi La Ma Quân cho Long Ngạo Thiên tiếp cánh tay thời điểm, Tu La sát thủ đi vào, cái kia thì phiền toái. Một ngày thời gian, Thi La Ma Quân suy tư một chút, nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ mà bắt đầu a. Thi La Ma Quân đáp ứng một tiếng, liền cùng Long Ngạo Thiên cùng một chỗ đi vào phòng. Sau một lát, trong phòng liền vang lên Long Ngạo Thiên tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cái này gào thét cũng quá khoa trương. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn xem Tiết Dũng, đột nhiên phát giác được cái gì, nhướng mày, nói ra, Tiết Dũng, ngươi dừng lại tại thiên đế tứ trọng thời gian dài bao lâu? Số tử, 1813. Chương 1113, Lưu Tinh Chi Dực. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiết Dũng, hắn phát hiện, tựa hồ thứ hai dừng lại tại thiên đế tứ trọng có thời gian rất lâu. Sư bá, ta 36 tuổi đạt tới thiên đế tứ trọng thực lực, hiện tại đã 30 năm. Tiết Dung sắc mặt hơi có chút xấu hổ, dậm chân tại chỗ 30 năm, hoàn toàn chính xác không phải cái gì sáng rọi sự tình. Trước khi Long Ngạo Thiên liền mắng hắn phế vật, 60-70 tuổi mới thiên đế tứ trọng thực lực. Kỳ thật hắn đã phi thường cố gắng, chỉ là hắn vượt sốt ruột, thực lực lại càng khó tăng lên. 30 năm. Nhiếp Thiên trầm ngâm, xem ra Tiết Dung thiên phú rất không tồi, có thể ở 36 tuổi đạt tới thiên đế tứ trọng thực lực, đã là phi thường hiếm thấy. Loại thiên phú này, đột phá thiên đế ngũ trọng có lẽ không có quá lớn khó khăn mới đúng. Nhiếp Thiên suy đoán, nhất định là Long Ngạo Thiên thường xuyên mắng Tiết Dung bất tranh khí, làm cho thứ hai trong nội tâm áp lực đại, đã có võ đạo tâm ma, càng là muốn đột phá, vượt không cách nào đột phá. Tiết Dung, thiên phú của ngươi không tệ, có lẽ mười mấy năm trước đã đột phá. Nhiếp Thiên nói xong, trong tay xuất hiện một quả linh đan, lập tức một cổ khổng lồ khí tức phóng xuất ra, tràn ngập cả cái tiểu viện. Sư bá, đây là Tiết Dung ánh mắt chỉ trệ, thần sắc đều cứng ngắt lại. Đây là cửu giai linh đan, thất chuyển long tâm đan, ngươi ăn vào à, có lẽ khả di giúp ngươi đột phá thiên đế ngũ trọng. Nhiếp Thiên đem linh đan đưa cho Tiết Dung, đây chính là lúc trước hắn lại để cho Trần Kim Giật dùng ma giới yêu long linh hạch luyện chế thất chuyển long tâm đan. Thất chuyển long tâm đan dược lực mạnh mẽ, đủ để trợ giúp Tiết Dung đột phá thực lực. Đa tạ sư bá. Tiết Dung hai tay tiếp nhận linh đan, vẻ mặt cảm kích. Về sau không muốn gọi sư bá, gọi tiên sinh là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Kỳ thật Tiết Dung gọi hắn sư bá cũng đúng, chỉ là Nhiếp Thiên không rất ưa thích xưng hô thế này. Ừ, Tiết Dung nhẹ gật đầu, không chỉ hoan nữa, quay người tiến vào một cái phòng, chuẩn bị phục dụng linh đan tân trước. 30 năm không có đột phá thiên đế ngũ trọng, hôm nay đột nhiên có cơ hội rồi, sao lại, há có thể đợi lát nữa đãi. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiết Dung bóng lưng, không khỏi vui mừng cười cười, nhiều năm như vậy, Tiết Dung một mực chiếu cố Long Ngạo Thiên, cũng thật sự làm khó hắn. Như Hi, Tuyết Nhi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, hai cái nữ hải trong khoảng thời gian này cũng rất mệt à, nhất là Tuyết Nhi, rất cần nghỉ ngơi. Kế tiếp một thời gian ngắn, rất quan trọng yếu, Long Ngạo Thiên tại tiếp cánh tay, Tiết Dung tại phục dụng linh đan, đại khái cần một ngày thời gian, Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng không muốn ra cái gì sai lầm. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhiếp Thiên ngồi ở trong tiểu viện. Giờ phút này hắn, đã là thiên đế nhị trọng thực lực, trong cơ thể thức tỉnh 3.000 lượng 10 tỷ tinh thần chi lực, càng thêm mấu chốt chính là, hắn khả di học tập tinh không cổ võ bí quyết thức thứ hai. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, thần thức tiến vào tinh hà giới vực bên trong. Giới vực nguyên trận ầm ầm vận chuyển, khắp giới vực không gian một mảnh tinh quang dập. Nhiếp Thiên nhìn về phía đệ tứ trọng tinh hà, vô tận tinh quang phủ văn đang lóe lên lấy, màu phát sáng lộ ra, xa hoa. Tinh không cổ võ bí quyết quyển trục di động tại trong tinh hà, coi như thiên thư, từ cổ chí kim tồn tại ở chỗ đó, phóng thích ra thần bí cổ lao khí tức. Nhiếp Thiên không do dự, tâm thần khẽ động, tinh không cổ võ bí quyết đã bị cảm ứng, chậm rãi triển khai. Lập tức vô tận tinh không phủ văn phóng xuất ra, coi như tinh hà truy lạc, khắp tinh hà trở nên càng thêm loẹ loẹt lóa mắt. Lập tức, tinh không phủ văn trên không trung hội tụ thành một đạo hình người hư ảnh, tinh quang cự nhân sừng sững tại tinh hà trên không. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tinh quang cự nhân, trong mắt phi thường bình tĩnh, hắn đã được chứng kiến một lần, đương nhiên cũng tiểu không hề bối rối kinh ngạc. Tinh không cổ võ bí quyết thức thứ hai, sẽ là gì chứ? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút bước lên, trong nội tâm hết sức tò mò. Thức thứ nhất thần tinh phá hiểu, tuy nhiên phóng thích bắt đầu có chút phức tạp, nhưng là uy lực lại là phi thường khủng bố, có thể so với ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, hắn còn xa xa không có đem thần tinh phá hiểu uy lực phát huy ra đến, đợi trong cơ thể hắn thức tỉnh đầy đủ tinh thần chi lực, thần tinh phá hiểu mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tinh quang cự nhân sừng sững tại tinh trên sông, đỉnh thiên lập địa thân ảnh nguy nga như núi, coi như hắn tiểu là đây hết thể chúa tể. Tinh không cổ võ bí quyết, thức thứ hai, lưu tinh chi dực. Đón lấy, mênh mông cuồn cuộn như biển thanh âm vang vọng mà bắt đầu, tinh quang cự nhân thân hình hơi khẽ chấn động, vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ, đúng là tại hắn sau lưng hóa thành một đôi tinh quang vũ dực, chiếu sáng rạng rỡ, coi như tinh không chi thần. Ừ, Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình đúng là đã có phản ứng, khẽ run lên, sau lưng vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, một đôi hơn 10 thước chiều dài tinh quang chi rực xuất hiện, thân thể của hắn đúng là không tự chủ được địa bay lên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, theo tinh hà giới vực bên trong đi ra, đúng là phát hiện, thân thể đã tại giữa không trung. Thật đáng sợ vũ rực. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn phía sau một đôi lưu tinh chi rực, không khỏi mày nhăn lại. Đem làm lưu tinh chi rực xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn vậy mà giống như biến nhẹ đồng dạng, hoàn toàn đã không có sức nặng. Thử xem lưu tinh chi rực tốc độ. Nhiếp Thiên hưng phấn dị thường, song rực chấn động, thân thể coi như trực tiếp hóa thành một vì sao rơi, nhất thiểm rồi biến mất, lần nữa dừng lại, vậy mà đã đến mấy vạn mét bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, ánh mắt kịch liệt run lên. Lưu tinh chi rực tốc độ quá là nhanh, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Vốn hắn cảm thấy ngạo kiếm thiên rực đã đầy đủ nhanh, có thể làm cho hắn tại tốc độ đạt tới 1 giây 5.000m phía trên, nhưng là lưu tinh chi rực tốc độ so ngạo kiếm thiên rực nhanh không chỉ một lần, lập tức tốc độ tuyệt đối tại 1 giây vạn mét đã ngoài. Thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động không thôi, hắn đương nhiên biết nói, tốc độ bây giờ chỉ là lưu tinh chi rực mới bắt đầu tốc độ, đợi đến lúc trong cơ thể hắn tinh thần chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Lưu tinh chi rực tốc độ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, nhanh đến có thể trực tiếp phá toái hư không. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được, lưu tinh chi rực không chỉ có tốc độ, hắn lực công kích cũng mạnh phi thường, song rực bên trong tinh thần chi lực phi thường cường đại, tùy tiện một kích, tuyệt đối không thể so với hắn một kiếm yếu. Hơn nữa tại loại tốc độ này phía dưới phát động công kích, nếu là phối hợp thêm tinh hồn lực lượng, chỉ sợ thiên đế ngũ trọng võ giả phòng ngự bắt đầu đều rất cố hết sức. Lưu tinh chi dực, phi thường tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, song dực thu hồi. Tinh không cổ võ bí quyết thật là đáng sợ, trước hai thức, một chiêu thần tinh phá hiểu, một chiêu lưu tinh chi dực, đều là gần như biến thái chiêu thức. Tinh không cổ võ bí quyết cùng sở hữu chín thức, Nhiếp Thiên đã không biết nên như thế nào tưởng tượng đằng sau thất thức đáng sợ. Thu hồi song dực, Nhiếp Thiên muốn phản hồi tiểu viện, nhưng mà vừa lúc này, hắn nghe được sổ sổ soạt soạt thanh âm vang lên. Coi như có đại đội nhân mã tại hướng về hắn tới gần. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mày nhăn lại, lập tức thần thức trải ra khai mở, toàn tức thần văn mở ra, chung quanh 10 vạn mét ở trong hết thể đều hoàn mỹ địa ra hiện tại trong đầu của hắn. Toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, mấy chục đạo hắc y thân ảnh hướng về Mặc Như Hy bọn người chỗ tiểu viện cực tốc tiến lên, từng cái khí tức đều phi thường cường đại, vậy mà tất cả đều tại thiên đế tứ trọng tả hữu. Thậm chí còn có thiên đế ngũ trọng cường giả. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm xuống, ánh mắt tập trung một đạo thân ảnh, thình lình chứng kiến cái kia khô lâu móng vuốt sắc bén ấn ký, đúng là Tu La ấn ký. Số tử, 1901. Chương 1114, Tu La đột kích. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh ẩn nút, mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét bên ngoài, hắn như trước có thể ở toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong rõ ràng địa chứng kiến một gã võ giả trên người Tu La ấn ký. Toàn bộ tin tức hình chiếu phi thường thần kỳ, chỉ cần Nhiếp Thiên tâm thần tập trung, khả dĩ đem một loại nét mặt, vô hạn địa phóng đại. Quả nhiên là Tu La môn người. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra lo lắng. Hiện tại đã là đêm khuya, Long Ngạo Thiên đang tại tiếp cánh tay, mà Tiết Dung đang tại hấp thu thất chuyển Long Tâm Đan lực lượng. Đây là mấu chốt nhất thời khắc, nếu là bị người quấy rầy, vậy thì gặp không may. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức càng thêm cẩn thận địa cảm giác đi qua, lập tức xác định người tới số lượng cùng thực lực, 10 tên thiên đế tứ trọng võ giả, 5 tên thiên đế ngũ trọng võ giả, 1 gã thiên đế lục trọng võ giả. Con miệng nó. Xác nhận địch nhân thực lực, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp phát nổ một tiếng nói tụ. Lúc này đây Tu La Môn có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Rõ ràng phái ra cường đại như thế đội hình, tiểu vì giết Nhiếp Thiên cái này thiên đế nhị trọng võ giả. Khủng bố như thế đội hình, đủ để nhìn trời đế thất trọng thậm chí bát trọng võ giả sinh ra uy hiếp. Lạc Thân Khôn, vì giết ta, ngươi rõ ràng cùng Tu La Môn người cấu kết, thật sự là không từ thủ đoạn A. Nhiếp Thiên trong lòng thống mạ một tiếng, không biết Lạc Thần Khôn như thế nào sẽ cùng Tu La Môn người kéo cùng một chỗ, nhưng là hắn biết nói. Lúc này đây Lạc Thần Khôn cùng Tu La Môn tuyệt đối là tình thế bắt buộc, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Lạc Thần Khôn hẳn là kiêng kỵ lấy cái gì, không dám tự mình ra tay, cho nên lại để cho Tu La Môn người ra tay, thật sự là hèn hạ. Cái này hơn 20 tên tu la sát thủ, tùy tiện bắt được đến một người, Nhiếp Thiên cũng khó khăn dùng ứng phó, huống chi nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên cảm nhận được từng đạo lăng liệt khí thế cực tốc chạy như điên mà đến, không khỏi tâm loạn như ma. Hắn không biết Long Ngạo Thiên cùng Tiết Dũng hiện tại thế nào, cho nên hắn phải ngăn lại tất cả mọi người. Nhưng mà cái này với hắn mà nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Quản không rất nhiều rồi, chỉ có kiên trì lên. Nhiếp Thiên trong nội tâm hung ác, toàn thân chiến ý phóng xuất ra, lập tức một đạo kiếm ý phóng lên trời, kiếm chi quang hoa trong đêm tối tách ra, kiếm quang kích xả mấy ngoài ngàn mét, lập tức chiếu sáng vạn mét bầu trời đêm. Chủ động bạo lộ thân phận, Nhiếp Thiên chính là muốn hấp dẫn tu la môn người tới. Tóc bạc võ giả, chính là hắn. Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh lăng không tới, đem Nhiếp Thiên trực tiếp vây quanh, lập tức mãnh liệt sát ý gào thét xuất hiện, coi như từng đạo lưỡi dao sắc bén, cuồn cuộn áp xuống tới. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đúng là cảm giác được ngực bị đè nén, không khỏi phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Tu la môn sát thủ, bởi vì trường kỳ giết người, trong cơ thể sát ý càng để lâu càng nhiều, cơ hồ cùng linh hồn dung làm một thể, giờ phút này phóng xuất ra, khí thế loại này thượng áp bách, bài sơn đảo hải, làm cho người hít thở không thông. Hơn 20 tên tu la môn sát thủ đồng thời xuất hiện, chỉ là loại này sát ý, đủ để lập tức diệt sát tầm thường thiên đế võ giả. Giờ phút này Nhiếp Thiên, ánh mắt kiên định khắc nghiệt, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tu la sát thủ, toàn thân phóng thích ra cuồng dã chiến ý. Mặc dù là dưới loại tình huống này, hắn như trước chiến ý bất khuất. Người tiểu là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo thân ảnh lăng không bước ra, bàng bạc khí thế như sóng to gió lớn tuôn ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp xuống tới. Thiên đế lục trọng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được đỉnh đầu một cổ sức lực lớn đè xuống, đúng là thân thể của hắn có chút chấm xuống, dưới chân địa mặt tầm ẩm vừa vang lên, trực tiếp vỡ vụn. Thiên đế lục trọng võ giả khí thế áp bách, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được ngực đè nặng vạn cân cự thạch, hô hấp đều là phi thường khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn mở miệng chi nhân, ánh mắt không khỏi siết chặt, người này nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, vậy mà chỉ có chừng 30 tuổi, một đôi tròng mắt âm tà đến cực điểm, trên mặt là không cảm giác vô tình lạnh như băng. Thiên đế lục trọng thực lực, người này tại Tu La Môn ít nhất là huyền cấp Tu La, thậm chí địa cấp Tu La. Các ngươi muốn giết người, chính là ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, lập tức thân hình chấn động, trực tiếp phá vỡ đối phương khí thế áp bách. Mặc dù đối với phương là thiên đế lục trọng võ giả, so Nhiếp Thiên suất cao hơn tứ trọng, nhưng là muốn bằng vào khí thế áp bách diệt sát hắn, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên hiện tại võ thể, đủ để thừa nhận thiên đế cửu trọng võ giả khí thế áp bách. Ừ. Người nọ hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Nhiếp Thiên có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách, theo mặc dù là cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh mở miệng nói, một cái thiên đế nhị trọng con sâu cái kiến, vậy mà có thể phá vỡ bổn đường chủ khí thế áp bách, có chút ý tứ. Trách không được ngươi giết được mất Vương Chí Vĩ. Vân đường chủ, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, phó môn chủ đại nhân có lệnh, nhất định phải làm cho hắn thân hồn đều vẫn, chúng ta động thủ đi. Cái lúc này, một gã tu la sát thủ đã đợi không kịp, cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, một trưởng đánh ra, thủ trưởng hư nắm, cùng bạo nguyên lực ngưng tụ thành đáng sợ móng vuốt sắc bén, áp hướng Nhiếp Thiên. Người này rất thông minh, muốn mượn lấy Nhiếp Thiên bị tất cả mọi người áp bách chi cơ, đem Nhiếp Thiên diệt sát mất. Tu la môn phó môn chủ nói, ai giết chết Nhiếp Thiên, tu la đẳng cấp liền có thể trực tiếp đề thăng một cấp, cái này đối với sở hữu tất cả sát thủ mà nói, đều là phi thường chí mạng hấp dẫn. Đang ở đó người ra tay một cái trước mắt, Nhiếp Thiên sau lưng đột nhiên tuôn ra bảng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực, lập tức ngưng tụ thành một đôi hơn 10 thước chiều dài tinh quang vũ dực, đúng là lưu tinh chi dực. Vâng! Lưu tinh chi dực đột nhiên chấn động, một cổ khổng lồ khí thế phóng lên trời. Nhiếp Thiên đúng là trực tiếp giải khai sở hữu tất cả khí thế áp bách, trực tiếp xông lên vạn mét không trung. Sở hữu tất cả sát thủ cảm nhận được một cổ quỷ dị trùng kích, thân hình lại là đồng thời vừa lui, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ. Tốt lực lượng đáng sợ. Có người kịp phản ứng, thật sâu hít sâu một hơi. Những này sát thủ tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại hơn 20 tên sát thủ sát y áp bách phía dưới đào thoát, thật sự thật là quỷ dị. Ừ. Cái kia tà dị chi nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng kinh ngạc, thật đáng sợ song dự. Hắn gọi Vân Tà, Tu La Môn bốn đại đường chủ một trong, đồng thời cũng là Tu La Môn chủ tứ đại đệ tử một trong. Giết hắn cho ta. Vân Tà một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung giữa không trung nhất thiên, tiếng rít một tiếng, sát cơ lộ ra. Vâng. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng của hắn có lưu tinh chi dực, nếu là muốn chạy trốn không có người ngăn được hắn, nhưng là hắn không thể trốn. Long Ngạo Thiên bọn người ngay tại cách đó không xa trong tiểu viện, hắn há có thể chạy trốn. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý quần quận mà ra, hư không phía trên 12 đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, coi như quan thiên trụ lớn, trong đêm tối, phóng thích ra chói mắt kiếm chi quang hoa. Ừ, phía dưới Tu La sát thủ cảm nhận được kiếm trong trận mênh ngông quần quận kiếm ý, không khỏi sững sờ. Cho ta chết. Mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên nắm lấy cơ hội, 12 đạo bóng kiếm lập tức hội tụ tại hắn quanh thân, lập tức thân hình hắn treo ngược, ánh mắt tập trung một gã Tu La sát thủ, một kiếm đâm ra. Vâng! Lập tức kiếm ý kích động, kiếm khí bốn phía, kiếm quang lóng lánh trong đêm tối, mang theo khủng bố tử vong khí tức một kiếm, ầm ầm hàng lâm. Số tử, 1871. Chương 1115, khắp huyết một trận chiến. Nhiếp Thiên kiếm trận chi lực ngưng tụ, một kiếm chém xuống, sát ý lấm lấm. Hô! Sau lưng lưu tinh chi dược đột nhiên chấn động, Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh đến cực hạn, thật sự coi như một đạo giống như sao băng, gào thét đáp xuống. Vâng! Bàng nhiên một kiếm rơi xuống, kiếm ý khắc nghiệt, không gian rung rung. A! Sau một khắc, một đạo thê lương kêu thảm thiết vang vọng trong hư không, cái kia bị bóng kiếm đánh trúng Tu La sát thủ, kêu thảm một tiếng về sau, trực tiếp bị kiếm ý thôn phệ, thi cốt vô tổn. Cái này mặt khác Tu La sát thủ thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt gần như ngốc trệ. Nhưng là bọn họ là giết người vô số sát thủ, sau một khắc liền tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra càng thêm đầm đặc sát ý, nhao nhao tập trung Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh ngưng trên không trung, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý. Hắn thật không ngờ, một kiếm này uy lực đúng là mạnh như thế. Vậy mà một kiếm diệt sát một gã thiên đế tứ trọng sát thủ. Người nọ thực lực cùng Vương Chí Vĩ tương xứng, Nhiếp Thiên có thể một kiếm đem hắn diệt sát, thật sự ra ngoài ý định. Xem ra lưu tinh chi dực không chỉ có lại để cho tốc độ của ta nhanh đến mức tận cùng, hơn nữa đối với chiêu kiếm của ta có chỗ tăng thêm, tinh không cổ võ bí quyết quả nhiên biến thái. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, nếu như vừa rồi một kiếm, hắn lựa chọn một gã thiên đế ngũ trọng võ giả ra tay, mặc dù không thể giết chết đối phương, cũng ít nhất có thể trọng thương. Lưu tinh chi dực khủng bố, lệnh Nhiếp Thiên sâu sắc kinh ngạc. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta làm thịt hắn. Cái lúc này, Vân Tả thanh âm vang lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập lạnh như băng như sắt sắt cơ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực như thế quái dị, dùng thiên đế nhị trọng thực lực lập tức diệt sát thiên đế tứ trọng võ giả, nếu không có tận mắt nhìn đến, rất khó tin tưởng. Bất quá Nhiếp Thiên cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì hắn Vân Tà tự mình ra tay, há có thể lại để cho một cái thiên đế nhị trọng võ giả đào thoát. Sắt. Trong chớp mắt, tiếng kêu vang lên, vô số đạo sát ý ngưng là thật chất, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được khôn cùng sát ý, nếu như không phải lòng hắn tính cứng cỏi, tâm thần cũng có thể tại sát ý áp bách phía dưới sụp đổ. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Nhiếp Thiên trầm giọng gầm lên, khắc nghiệt ánh mắt tập trung một vị Tu La sát thủ, trực tiếp một kiếm đâm ra, thân ảnh như gió như điện, không trung xuất hiện mấy đạo tinh quang hư ảnh, vô cùng quỷ dị. A! Tên kia sát thủ thậm chí chưa kịp phản ứng, là được kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hoành rơi xuống đi, trên mặt đất kích thích một hồi bụi đất. Chính diện thụ Nhiếp Thiên một kiếm, người nọ cũng chưa chết, chỉ là trọng thương. Tận thế chi cuồng uy lực so với thập nhị phạt thiên kiếm trận hay là kém không ít. Hơn nữa cùng thời khắc đó, vô số công kích đùn đùn kéo đến, bài sơn đảo hải hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Lúc này cho dù Nhiếp Thiên có lưu tình chi dự, cũng không cách nào tránh đi. Nguy cấp một khắc, hắn toàn thân sáng lên một tầng hồng mang, hỏa cực xích thiên chiến giáp mở ra, đồng thời trong cơ thể vang lên một đạo kinh thiên long âm, long lân vòng bảo hộ cũng đi theo mở ra. Bất quá những này còn xa xa không đủ, Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần chi lực tuôn ra, Già Thiên Đồ Đằng xuất hiện, ngưng tụ áp xúc thành tinh quang hộ thuẫn, thủ hộ toàn thân. Đây là Nhiếp Thiên giờ phút này mạnh nhất tam trọng phòng ngự, đồng thời mở ra. Vâng, vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, vô số công kích rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại hỏa cực xích thiên chiến giáp phía trên, xích đỏ như lửa chiến giáp hư ảnh, hoàn toàn không cách nào chống cự, trực tiếp nghiền nát. Rắc, vâng. Ngay sau đó, Long Lân chi khí hình thành kim sắc vòng bảo hộ, đã ở một tiếng giòn vang phía dưới, ầm ầm nứt vỡ, lập tức kim quang bốn phía, long khí tràn ngập. Hơn 10 người thiên đế tứ trọng cùng thiên đế ngũ trọng võ giả công kích, thật sự thật đáng sợ, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, rất khó chống cự. Oanh giác. Lập tức, vô số công kích hàng lâm tại Già Thiên Đồ Đằng ngưng tụ tinh quang hộ thuẫn phía trên, một tiếng dữ dằn nổ mạnh, tinh thần đồ đằng phía trên xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Lập tức liền xuất hiện mạng nhện hình dáng vết rách, nhanh chóng lan tràn, toàn bộ Già Thiên Đồ Đằng lung lay rục thoái. Phúc! Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra, tinh hà giới vực nguyên trận lập tức điên cuồng mà vận chuyển lại, từng đạo vàng bạc mênh ngông tinh thần chi lực tuân ra, nhanh chóng chữa trị Già Thiên Đồ Đằng phía trên vết rách. Hít kha zết zết zết. Tu La sát thủ thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Một gã thiên đế nhị trọng võ giả, đồng thời thừa nhận hơn 10 người thiên đế tứ trọng ngũ trọng võ giả công kích, vậy mà đỡ được rồi. Đừng có ngừng. Giết hắn cho ta. Cái lúc này, Vân Tả thanh âm lần nữa vang lên, gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Mặt khác sát thủ lập tức kịp phản ứng, khí thế toàn thân càng thêm điên cuồng mà tăng vọt, muốn đối với Nhiếp Thiên phát động đợt thứ 2 đổi giết. Nhiếp Thiên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, toàn thân huyết khí bỗng nhiên bạo phát đi ra. Huyết tinh chi khí tràn ngập mấy ngàn thước không gian, làm cho người hít thở không thông. Hắn muốn làm gì vậy? Tất cả mọi người sững sờ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Nhiếp Thiên cũng biết, dùng thực lực của hắn, nếu như phòng thủ khẳng định chống đỡ không nổi đi, cho nên không bằng khắp huyết đánh cược một lần. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, toàn thân kiếm ý bành trướng đến mức tận cùng. Phong kiếm cấm trận, khai mở. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng mà bắt đầu. Huyết khí bay lên, kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí kích động bên trong, một tòa huyết sắc kiếm trận xuất hiện, trực tiếp phá vỡ chung quanh sát ý áp bách. Thật đáng sợ khí tức. Vân Tà ở một bên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, hắn là thiên đế lục trọng võ giả, vậy mà theo huyết sắc kiếm trong trận cảm giác được một cổ rõ ràng nguy hiếp. Người này không thể lưu. Trong nháy mắt, Vân Tà trong lòng đích sát ý trở nên càng thêm kiên định, hắn ẩn ẩn cảm thấy. Nếu như lần này giết không hết Nhiếp Thiên, về sau liền không còn có cơ hội. Một cái thiên đế nhị trọng tại hơn 10 người thiên đế tứ trọng ngũ trọng võ giả liên thủ, lại vẫn có sức hoàn thủ, cái này thật là đáng sợ. Cấm trận khai mở, mà kiếm đốt thế. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bất khuất chiến y ầm ầm phong thích, phong kiếm cấm trận lập tức ngưng tụ, lại tại hắn quanh thân hình thành một tay thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm cử kiếm. Mà ở hỏa diễm cử kiếm trên thân kiếm, bắt đầu khởi động lấy một tầng khí tức lực lượng cường đại, đúng là tinh không thánh diễm. Nhiếp Thiên tại phong kiếm cấm trận bên trong dung nhập tinh không thánh diễm lực lượng, phát động ma kiếm đốt thế. Cho ta chết. Âm thanh lạnh như băng vang lên, Nhiếp Thiên một kiếm hướng về một gã thiên đế ngũ trọng võ giả chém giết đi ra ngoài, đáng sợ hỏa diễm cử kiếm trên không trung liệu nguyên thành một cái biển lửa. Muốn giết ta, không có khả năng. Tên kia sát thủ phản ứng cực nhanh, thân hình chấn động. Quanh thân xuất hiện một tầng bích lục hộ thuẫn, coi như màn nước, bao phủ toàn thân, đưa hắn bảo vệ. Phòng ngự của ngươi, quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh con mắt chằm chằm vào tầng kia thủy thuẫn, cả người coi như sát thần, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Lập tức thiên địa rung rung, không gian sợ run, khắp bầu trời đêm coi như đều thiêu đốt bắt đầu. Oanh giác. Hỏa diễm cử kiếm rơi xuống, một tiếng khủng bố trầm đủ, cái kia trên thân người hộ thuẫn trực tiếp nghiền nát. Đúng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, thân ảnh trực tiếp bao phủ tại trong ngọn lửa, tại chỗ chết thảm. Phong kiếm cấm trận, ma kiếm đốt thế, một kiếm chi huy, chém giết một gã thiên đế ngũ trọng cường giả. Số tử, 1830. Chương 1116, đoạn diệt tà vân. Hư không phía trên, tất cả mọi người chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, trong lòng rung động chi tình tất cả đều biểu lộ trên mặt. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, lập tức diệt sát một gã thiên đế ngũ trọng võ giả. Đây là một cái thiên đế nhị trọng võ giả sao? Vô số người trong ánh mắt rung động, thời gian dần qua biến thành sợ hãi cùng khủng hoảng. Tóc bạc võ giả thực lực thật là quỷ dị, vượt ra khỏi tất cả mọi người võ đạo nhận thức. Đến A. Nhiếp thiên thân hình chấn động, lăng không đạp vào rất cao thiên không, bạo giống một tiếng, bao quát sở hữu tất cả sát thủ, coi như sát thần lâm thế, vệ nghệ thiên hạ. Những này sát thủ ngày bình thường đều là dùng giết con người làm ra nhạc, giờ phút này bị nhiếp thiên nhìn chằm chằm vào, thậm chí có một loại chú dê nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác, lập tức cảm giác vô lực lại để cho bọn hắn như rớt vào hầm băng. Sợ sao? Nhiếp thiên lau khỏe miệng huyết tích, liều lĩnh cười to, các ngươi không phải sát thủ sao? Không phải muốn giết ta sao? Ta tiểu đứng ở chỗ này, động tay a. Liều lĩnh thanh âm vang vọng hư không phía trên, coi như từng đạo sấm sét rơi vào một đám sát thủ bên hai. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, có một ngày hội tại chính mình con ngồi trước mặt trở nên co vòi. Một đám phế vật. Hắn tại tự cháy huyết khí, chống đỡ không được bao lâu, cho ta động tay. Cái lúc này, vân tả thanh âm lần nữa vang lên, dưới chân đặt mạnh, cùng nhiếp thiên tương đối mà đứng, âm lãnh con ngươi lóe ra ngoan độc hào quang. Muốn đích thân động thủ sao? Nhiếp thiên nhìn xem vân tả, lạnh lùng mở miệng, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng thêm cuồng dã khủng bố. Nhiếp thiên, ngươi thiêu đốt huyết khí, cho dù lúc này có thể giết một hai người, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Vân tả song mâu lóe ra âm lãnh, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, nhiếp thiên thực lực sở dĩ có thể cường đại như thế, đúng là thiêu đốt huyết khí đổi lấy. Đầy đủ giết ngươi rồi. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, đúng là không chút do dự, trực tiếp một kiếm đâm tới. Hiện tại cái khác sát thủ bị hắn chấn nhiếp, không dám ra tay, đúng là giết vân tả thời cơ tốt. Chỉ cần hắn có thể giết vân tả, những thứ khác sát thủ tất nhiên là giải tán lập tức. Cấm kỵ trí thiểu, khắp huyết chẳng hồn. Một chiêu ra tay, nhiếp thiên không có nửa điểm do dự, toàn thân kích động ra càng thêm khủng bố huyết khí, đúng là cấm kỵ chi chiêu. Vân tả là thiên đế lục trọng võ giả, tầm thường kiếm chiêu, đối với hắn căn bản không có nửa điểm uy hiếp, nhiếp thiên phải toàn lực ứng phó. Huyết khí tràn ngập tại trong hư không, cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, kích động ra đáng sợ mùi huyết tinh. Sắt. Một cái lạnh như băng chữ rơi xuống. Nhiếp thiên một kiếm chém ra, huyết sắc bóng kiếm coi như trường long, cuồn cuộn mà ra, bốn phía không gian kịch liệt run lên, thiên địa xu thế bị cưỡng ép cải biến, không gian phát ra nặng nề rên rỉ thanh âm. Chính là thiên đế nhị trọng con sâu cái kiến cũng muốn giết ta sao? Đối mặt nhiếp thiên cấm kỵ một kiếm, vân ta đúng là vẻ mặt xem thường, hoàn toàn không có để vào mắt. Hắn không tránh không né, trong tay xuất hiện một tay hắc sắc trường thương, đúng là hắn nguyên linh, đoạn diệt tà vân. Đi chết đi. Vân tả một thương đâm ra, trong không gian soạt một tiếng, đúng là xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé vết nứt không gian, lập tức cực lớn màu đen thương ảnh xuất hiện, trên không trung kéo lên màu đen quy tích, coi như một đầu hắc long, lăn mình gào thét. Ừ. Nhiếp thiên chứng kiến vân tả ra tay, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thực lực của đối phương đúng là so với hắn dự đoán được càng tăng kinh khủng. Một thương, súng, phía dưới, vậy mà có thể xé rách không gian. Vân tả thực lực, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, bóng kiếm cùng thương ảnh tại trong hư không đụng nhau, bộc phát ra đáng sợ nổ mạnh, không gian mãnh liệt chấn động, coi như lăng không có sấm sét nổ vang. Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau trúng kích, âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Người này thật đáng sợ. Cũng dám cùng vân đường chủ chính diện liều mạng. Tu la sát thủ thấy như vậy một màn, quả thực choáng váng. Không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một gã thiên đế nhị trọng võ giả cùng thiên đế lục trọng võ giả đối bính, cái này không khác muốn chết. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng nổ tiếng vang lên, huyết sắc bóng kiếm hay là chênh lệch đi một tí, bị màu đen bóng kiếm chiếm cứ thượng phòng, trực tiếp ép tới nghiền nát. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, sau lưng song dược chấn động, màu đen thương ảnh dán bộ ngực của hắn gào thét mà qua. Tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, lập tức máu chảy như rót, thẳng như suối tuôn. Nguy hiểm thật. Nhiếp thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng mà vận chuyển lại, trên ngực miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Cái này là cửu tinh long mạch trô đáng sợ, chỉ cần không phải chí mạng chi tổn thương, đều có thể tại lập tức lấp đầy. Thiên đế lục trọng võ giả, thật sự quá mạnh mẽ. Nhiếp thiên nhìn xem đối diện vân tả, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Thực lực của hắn hay là quá yếu, mặc dù là sử dụng cấm kỵ trí thiểu, như trước không cách nào cùng Vân Tà chống lại. May mắn hắn có toàn tức thần văn cùng lưu tinh chi dực, phản ứng rất nhanh cũng nhanh, nếu không vừa rồi nếu là bị đạo kia thương ảnh chính diện đánh trúng, bất tử cũng trọng thương. Ừ. Vân Tà một đấu súng tổn thương Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra không phải khoái ý, mà là kinh ngạc cùng rung động. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở hắn đoạn diệt Tà Vân phía dưới mạng sống. Dốc sức một thương, súng, rõ ràng không có thể giết chết một gã thiên đế nhị trọng võ giả, cái này đối với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Sau một khắc, Vân Tà lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh lùng nói ra, nhưng là cũng vẹn vẹn dừng ở này rồi, một phát súng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng hàn như sắt thanh âm rơi xuống, Vân Tà trong mắt sát y đầm đặc đến mức tận cùng. Nếu như một phát súng không thể giết chết Nhiếp Thiên, hắn cái này thiên đế sáu trọng cảnh giới đường chủ tiểu quá phế vật rồi. Đăng nhập để đọc truyện. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lộ ra cực kỳ trào phúng. Ngươi đã tự cháy huyết khí, nếu là lại chống đỡ xuống dưới. Cho dù ta không ra tay, ngươi cũng muốn huyết khí hao hết mà chết. Vân Tà phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt khinh miệt, không khỏi càng thêm nổi giận, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phía dưới còn có thủ đoạn gì nữa. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Vân Tà, khoe môi nết lên cười nhạt ý, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác tức lộn ruột. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tại cực tốc điệu tính toán. Cấm kỵ chi chiêu đều giết không hết Vân Tà. Như vậy cho dù lúc này Nhiếp Thiên sử dụng thần tinh phá hiểu, cũng không làm nên chuyện gì. Càng thêm khó giải quyết chính là, Vân Tà đoạn diệt Tà Vân trưởng thương phi thường quỷ dị, căn bản sẽ không cho Nhiếp Thiên cận thân cơ hội, cho nên tuyệt đối với sợ run cũng không cách nào phát huy tác dụng. Duy nay chi mà tính, chỉ có sử dụng long giới sức mạnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, tà dị dáng tươi cười xuất hiện. Hắn còn có long giới, đã thời gian rất lâu vô dụng thôi rồi. Chắc hẳn Lục Long đã phát triển đến phi thường khủng bố tình trạng, đủ để đối phó Vân Tà rồi. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không do dự nữa, trên tay Linh Long Hoàng Giới lóe ra một đạo lục mang, lập tức nước cuộn trào long khí cuộn cuộn mà ra, trực tiếp căng ra một phiến không gian, lập tức một đầu toàn thân Bích Lục Thần Long hiển hóa đi ra. Giống. Bích Lục Thần Long xuất hiện một cái trước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, xé rách bầu trời đêm yên lặng. Đây là tất cả mọi người cảm nhận được bàng bạc như biển long uy, sắc mặt lập tức trì trệ, nhao nhao hòa đá, nói không ra lời. Đây là long, chính thức thần long. Không phải hư ảnh, mà là hoàn toàn huyết nhục chi thân thể, từng cái bộ phận đều rất thật đã đến cực hạn. Không cách nào tưởng tượng, trước mắt tóc bạc võ giả vậy mà phóng xuất ra một đầu chính thức thần long. Số tử, 1907. Chương 1117, ám dạ ưu vân. Bích Lục Thần Long xuất hiện một cái trước mắt, tất cả mọi người lập tức trở nên si ngốc, khó có thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một đầu thần long, thân hình cũng không lớn, chỉ có 300-400 thước, nhưng là kinh khủng kia long uy nhưng lại vô cùng rung động, long thân thể nhấp nhô lập tức, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong cơ thể nguyên mạch đột nhiên rung rung, coi như nhận lấy cực lớn uy hiếp. Điều này sao có thể? Vân Tà kịp phản ứng. Ánh mắt kịch liệt run lên, không thể tin trước mắt một màn. Nếu như Nhiếp Thiên ngưng tụ ra hình rồng hư ảnh, hắn hoàn toàn không kỳ quái, nhưng là tại trước mắt hắn xuất hiện nhưng lại thật sự huyết nhục chi thân thể, cái này lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thần Long, đây là chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết thần thú, vì cái gì Nhiếp Thiên rõ ràng có thể trực tiếp phóng xuất ra một đầu. Hết thể tất cả thật là quỷ dị, Vân Tà không cách nào lý giải. Đây chính là ta đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên lăng không nhảy lên, một cước đạp tại Bích Lục Thần Long trên đỉnh đầu, ánh mắt lăng liệt như giết, toàn thân kích động lấy khủng bố sát ý. Vân Tà khỏe miệng run rẩy một chút, hắn tuy nhiên rung động tại Bích Lục Thần Long cường đại, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm lao đạo sát thủ, lập tức liền tỉnh táo lại, trong tay đoạn diệt Tà Vân tại trong hư không rung động lắc lư một chút, một đoàn màu đen vầng sáng xuất hiện, trong đó bắt đầu khởi động lấy lực lượng đáng sợ, lăn mình không chỉ. Nhiếp Thiên. Ta thừa nhận thực lực của ngươi lại để cho người kinh diễm, nhưng là ngươi rất không may, gặp được người là ta Vân Tà, đoạn diệt Tà Vân phía dưới, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Vân Tà thần sắc khôi phục lạnh như băng, trong mắt không cảm giác vô tình, chỉ có lạnh nhất liệt sát ý bắt đầu khởi động. Hắn là sát thủ, dùng giết chóc mà sống. Nhiếp Thiên tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn lùi bước. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, toàn thân chiến ý cùng dã, bích lục thần long thân hình nhấp nô, cùng bá long uy dung chuyển thiên địa, bốn phía trong không gian tràn ngập làm cho người hít thở không thông long khí. Ta vẫn chạm. Sau một khắc, Vân Tà không hề nói nhảm, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường thương ầm ầm đâm ra, cái kia đoàn màu đen vầng sáng đột nhiên mà ra, coi như mũi tên, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Màu đen chi thương, súng, phóng xuất ra quần cuộn thị sát mùi huyết tinh, cơ hồ khiến không gian đều cứng lại. Mà ở cùng thời khắc đó, những thứ khác sát thủ cũng đều nhao nhao ra tay, vô tận khí thế hướng về Nhiếp Thiên cùng Bích Lục Thần Long điên cuồng đè xuống. Trong chớp mắt, bốn phía không gian bị lực lượng đáng sợ kéo nhanh, từng đạo đáng sợ lực lượng cuồng mãnh địa nhào đầu về phía trước. Phá cho ta! Nhiếp Thiên cảm nhận được vô tận công kích, ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt, nổi giận gầm lên một tiếng, Bích Lục Thần Long long thân thể lăn mình mà bắt đầu, long khí tại trong không gian tách ra, ngang nhiên vô cùng khí thế phóng xuất ra. Ầm ầm trong một chớp mắt, long uy lay trời, cự long phóng lên trời, chung quanh vô số công kích lại bị trực tiếp oanh kích được nứt vỡ. Căn bản không cách nào cùng thần long chi lực đối kháng. Chính thức thần long chi lực, xé rách hết thảy, đuổi giết hết thảy. Xuy xuy xuy trong hư không vang lên vô tận nổ thanh âm, sở hữu tất cả công kích chưa chạm đến thần long thân thể, đã bị long khí trùng kích nứt vỡ. Chỉ có Vân Tà phóng thích cái kia đạo tà vân trảm, phá vỡ long khí, hướng về Bích Lục Thần Long đuổi giết mà đến. Cái lúc này, Bích Lục Thần Long chân trước duỗi ra, hung hăng một chảo chảo xuống. Cái kia đoàn màu đen vầng sáng giống như nhưng lại như là thực chất, ngăn lại lục long mãnh liệt một kích. Vâng! Một tiếng dữ dằn nổ mạnh, lục long thân hình hơi chậm lại, vậy mà không có thể phá vỡ cái kia đoàn màu đen vầng sáng. Ha ha! Đoạn diệt tà vân lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, chết đi cho ta. Thấy như vậy một màn, Vân Tà lên tiếng cùng tiếu, đúng là lại lần nữa một thương đâm ra, càng thêm khủng bố màu đen vầng sáng gào thét xuất hiện. Một cổ kinh khủng tử vong khí tức xuất hiện, hướng về Bích Lục Thần Long bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, không nghĩ tới Vân Tà thực lực đúng là mạnh mẽ như thế, có thể tiếp được Lục Long chính diện một kích. Lục Long tuy nhiên thân hình không lớn, nhưng là huyết nhục chi thân thể, có được chính thức Thần Long lực lượng, một chảo phía dưới đủ để nghiền nát một tòa núi cao. Huyết mạch chi lực. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, Vân Tà đúng là có được huyết mạch chi lực người. Hơn nữa huyết mạch của hắn chi lực cùng nguyên linh dung hợp được gần như hoàn mỹ, người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá ngốc, đáng tiếc đã muộn. Vân Tà kêu to một tiếng, đoạn diệt tà vân một thương, súng, quanh xuống, màu đen vầng sáng ngưng tụ thành một đạo màu đen thương ảnh, cuồn cuộn như biển khí thế, ầm ầm hàng lâm, trực tiếp quanh kích tại lục long phía trên. Giống. Lục long thân hình gặp trọng thương, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bầu trời đêm, lộ ra dị thường chói tai. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một đạo huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, lục long thân hình lại bị Vân Tà một thương, súng, vang ra một cái hơn 10 thước lỗ máu, mảng lớn huyết nhục bị sinh sinh địa xé rách xuống, lập tức máu tươi biểu rơi vãi, thảm thiết đến cực điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khống chế lục long thân hình nhanh chóng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Lục long sừng sững tại trong hư không, toàn thân long khí phóng xuất ra, trên thân thể miệng máu lại tại trong nháy mắt khép lại, nhưng thân thể của nó thực sự biến nhỏ rất nhiều. Thần long chi thân thể, vốn chính là cực kỳ cường hãn, chỉ cần không phải gặp trọng thương, đều có thể tại lập tức khôi phục. Nhưng là lục long trên người lại là đến từ linh long phong ấn lực lượng, khôi phục thân hình tiêu hao long khí, thân hình cũng hay theo nhỏ đi. Ừ. Vân Tà thấy như vậy một màn, trong mắt khẽ run lên, không khỏi hiện lên một vòng lăng liệt chi mang, cười lạnh lạnh nói, xem ra đây cũng không phải là chính thức thần long, mà là hấp thu lực lượng nào đó hình thành long thân thể, chỉ là không biết, ngươi cái này lục long có thể trải qua được ta mấy phát. Cuồng bá thanh âm trên không trung vang vọng, Vân Tà quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, quỷ dị màu đen vầng sáng lan tràn khai mở, cả phiến không gian trở nên càng thêm hắc ám, đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Đây chính là hắn huyết mạch chi lực. Ám dạ ưu vân. Ám dạ ưu vân cũng không phải đặc biệt gì cường đại huyết mạch, nhưng là phối hợp thêm hắn đoạn diệt tà vân nguyên linh, liền có thể buộc phát ra khủng bố tà lực, lại để cho hắn đủ để đối kháng thiên đế thất trọng võ giả. ám dạ u vân triệt để phóng xuất ra, bao phủ vạn mét ở trong không gian, đúng là tạo thành một cái khổng lồ màu đen kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào cái gì đều nhìn không thấy hả? Tu La bọn sát thủ cảm giác được trước mắt một mảnh đen kịt, coi như lâm vào khôn cùng trong bóng tối, lập tức thất kinh bắt đầu. Nhiếp Thiên, của ta ám dạ kết giới khả dĩ che đậy ngũ giác, ngươi tại trong kết giới, cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được, cảm giác không đến. Ngươi bây giờ, chỉ là của ta dưới súng đợi làm thịt cứu non. Vân Tả thanh âm vang lên, trực tiếp tại Nhiếp Thiên trong đầu vang lên, lộ ra yêu dị âm trầm. Rất rõ ràng, hắn là muốn cho Nhiếp Thiên cố ý nghe được hắn mà nói, đánh tan Nhiếp Thiên ý chí chiến đấu. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, kỳ thật mấy câu có thể đánh tan. Thật sự là thế này phải không? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, dơ lên nụ cười quỷ dị. Ám dạ kết giới hoàn toàn chính xác có che đậy ngũ giác tác dụng, nếu như Nhiếp Thiên là bình thường võ giả, hắn làm mất đi hết thể cảm giác, cũng không cách nào phá vỡ kết giới. Đáng tiếc chính là, hắn là có được toàn tức thần văn người. Toàn tức thần văn, cảm giác hết thảy, sử dụng kiếm lão mà nói, chính là một loại cảm giác thiên địa, siêu việt đại đạo tuyệt đỉnh thần văn. Triệt để lĩnh ngộ toàn tức thần văn người, có thể cảm giác toàn bộ thế giới, dung nạp thế giới tại trong óc, trong linh hồn. Khủng bố như thế thần văn, há lại một cái ám dạ kết giới có thể che đậy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý. Số tử 1962. Chương 1118, ám dạ đồ sát. Ám dạ trong kết giới, Nhiếp Thiên tâm thần tập trung sở hữu tất cả tu la sát thủ, trong ánh mắt kích động lấy lâm lâm sát ý. Không thể không nói, vân tà ám dạ kết giới, giúp Nhiếp Thiên đại ân. Ám dạ kết giới không cách nào che đậy Nhiếp Thiên ngũ giác, nhưng lại có thể che đậy mặt khác sát thủ ngũ giác. Giờ này khắc này, chính thức biến thành đợi làm thịt cừu non không phải Nhiếp Thiên, mà là những cái kia tu la sát thủ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên toàn thân sát ý dâng lên đến, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kiên quyết sát cơ. Khó chơi ra hỏa, còn muốn phản kháng sao? Cái lúc này, Vân Tà phát giác được Nhiếp Thiên quanh thân phóng thích sát ý, không khỏi lạnh lùng cười cười. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngay tại lúc này còn không buông bỏ, thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Ngươi ứng nên hỏi một chút, thủ hạ của ngươi có phải hay không còn muốn phản kháng? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, âm thanh lạnh như băng tại trong kết giới quanh quẩn. Ừ. Vân Tà nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa rồi câu nói kia, hắn cũng không có dẫn âm cho Nhiếp Thiên, thứ hai là như thế nào nghe được. Tất cả đều chết đi cho ta. Sau một khắc, tại Vân Tà còn không có kịp phản ứng lập tức, Nhiếp Thiên sau lưng song rực chấn động. Chân đạp lục long, gào thét xuất hiện, lục long thân hình đã bị lưu tinh chi rực ra chỉ, trở nên càng thêm rất nhanh. Cho ta làm thịt bọn hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng quắc khẽ, lục long hai móng vươn ra, hàn quang nhấp nháy, hướng về mấy cái tu la sát thủ trực tiếp vung xuống, mấy đạo hàn mang gào thét xuất hiện, tập, kích, giết đi qua. Phúc, phúc, phúc. Da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên. Mấy cái tu la sát thủ đúng là bị lục long trực tiếp xé thành thịt nát. Bọn hắn tại đêm tối trong kết giới mất đi ngũ giác, đối với Nhiếp Thiên ra tay không có bất kỳ phát giác, chẳng qua là khi hàn mang hàng lâm lập tức, mới cảm giác được băng hàn sát ý đánh đút lại, nhưng này lúc muốn phản kháng đã không còn kịp rồi. Lập tức giết chết vài tên tu la sát thủ, những thứ khác sát thủ nhưng vẫn là ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, nhanh đến mức tận cùng. Mấy cái lập lòe về sau, lại là giết chết 7-8 cái tu la sát thủ. Đáng giận. Thẳng đến cái lúc này, Vân Tà mới đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, nhưng lại không nỡ đóng cửa ám dạ kết giới, mà là thân ảnh khẽ động, một thương, súng, hướng về Nhiếp Thiên oanh xuống dưới. Nhiếp Thiên chân đạp lục long, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chứng kiến Vân Tà một thương, súng, rơi xuống, lập tức lục long thân hình khẽ động. Trực tiếp phóng tới đạo kia khủng bố màu đen thương ảnh. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên song chân vừa bước, sau lưng song rực chấn động, coi như một đạo giống như sao băng, người còn trên không trung, toàn thân huyết khí là được chảy ra đi ra, không chút do dự sử dụng cấm kỵ chi chiêu diệt thiên ba kiếm cuối cùng nhất thức, huyết phệ thương khung. Theo Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí càng ngày càng đậm hơn, kiếm ý cũng bành trướng đến mức tận cùng, một kiếm đâm ra, huyết sắc bóng kiếm cánh đạt. tổng cộng mấy ngàn thước chi cự. Vâng! Mạnh nhất một kiếm, vâng hướng cái kia cuối cùng ba gã tu la sát thủ, ba người này đều là thiên đế ngũ trọng thực lực, giờ phút này nhưng lại đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm phát giác. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng trầm đục về sau, ba cái thiên đế ngũ trọng võ giả đúng là liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể hô lên, trực tiếp bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, đụng vào ám dạ kết giới biên giới chỗ, trở thành một mảnh huyết quang, chết thảm tại chỗ. Vành rắc! Mà ở mặt khác một bên, nổi giận một thương, súng, vành kích tại lục long phía trên, trực tiếp xuyên thủng lục long thân hình, máu tươi cuồng bắn ra, coi như huyết vũ rơi xuống, hắc ám trong không gian lập tức tràn ngập cực kỳ huyết tinh khí tức. Cho ta chết! Giờ phút này Vân Tà đã là nổi giận đến cực điểm, đoạn diệt Tà Vân buộc phát ra khủng bố lực lượng, lục long thân hình rốt cục không chịu nổi, đúng là trực tiếp trên không trung nổ. Huyết nục chi vũ rơi xuống, hình ảnh chi thảm thiết, không đành lòng mắt thấy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cánh tay giương lên, một đoàn lục dịch xuất hiện trong lòng bàn tay, dũng mãnh vào linh long hoàng giới bên trong. Vân Tà cho dù hủy diệt bích lục thần long long thân thể, nhưng là không cách nào hủy diệt lục long chi dịch, Nhiếp Thiên thu hồi lục long chi dịch, lại để cho hắn trở lại linh long hoàng giới bên trong, tiếp tục hấp thu linh long phong ấn lực lượng, dùng không được bao lâu, lại là một đầu tốt long. Nhiếp Thiên lần này sử dụng linh long hoàng giới lực lượng, mặc dù không có giết chết Vân Tà, nhưng lại giết sạch rồi những thứ khác tu la sát thủ, coi như là phi thường không tệ. Vân Tà một thương, súng, hủy diệt lục long, chờ hắn thần thức đảo qua, nhưng lại phát hiện, bên người tất cả mọi người đã chết hết, chỉ có Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt treo âm lanh tiêu ý, như là đối với hắn cực lớn trào phúng. A, đột ngột đấy, Vân Tà phẫn nộ địa giống kêu lên, không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả. Hắn nguyên bản mở ra ám dạ kết giới, là vì càng thoải mái mà giết chết Nhiếp Thiên, nhưng lại thật không ngờ, ngược lại giúp Nhiếp Thiên, lại để cho hắn lập tức diệt sát mất sở hữu tất cả tu la sát thủ. Kết cục như vậy, lại để cho Vân Tà không cách nào thừa nhận. Những này sát thủ, thế nhưng mà Tà Vân Đường sát thủ ưu tú nhất, vì giết Nhiếp Thiên, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà kết quả lại là như vậy, quả thực có thể đem Vân Tà làm cho điên cuồng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi khả dĩ không bị ám dạ kết giới ảnh hưởng? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Vân Tà gần như điên cuồng, thân hình run rẩy, gương mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên dữ tợn và mẹo, điên cuồng mà giống giận, coi như một cái nổi giận man thú. Hắn sử dụng ám dạ kết giới vô số lần, thậm chí hệ so sánh thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa người đều không thể phá vỡ kết giới, Nhiếp Thiên như thế nào hội không bị kết giới ảnh hưởng. Cái này lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Huyết mạch cùng nguyên linh dung hợp cùng một chỗ kết giới, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, đáng tiếc đối với ta mà nói, loại này che đậy ngũ giác kết giới, không có nửa điểm tác dụng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong mắt bình tĩnh lại để cho người sợ. Hắn muốn đa tạ Vân Tà mở ra ám dạ kết giới, mới có thể để cho hắn tại lập tức hoàn thành một hồi ám dạ đổ sát. Giết chết nhiều như vậy tu la sát thủ, hơn nữa đều là so thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác vô cùng khoái ý. Hôn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Cái lúc này, Vân Tà đã triệt để mất đi lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, ám dạ kết giới trực tiếp bỏ, đoạn diệt Tà Vân ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Cái này muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong đầu của hắn có chung quanh vạn mét không gian ở trong toàn bộ tin tức hình chiếu, Vân Tà mỗi một cái động tác đều tại hắn trong dự liệu, hắn thậm chí phát hiện, toàn bộ tin tức hình chiếu có thể đoán được trong tấm hình sau một khắc xu thế, tựa hồ ẩn ẩn có dự đoán tác dụng, có thể làm cho Nhiếp Thiên chứng kiến nháy mắt sau đó hình ảnh. Nếu là toàn tức thần văn có thể dùng chỗ bắt đến hình ảnh, đoán được sau một khắc hình ảnh, cái này cái tác dụng thật là quá biến thái. Cái này có thể làm cho Nhiếp Thiên tại địch nhân không ra tay thời điểm, liền sớm làm ra ứng đối. Nhiếp Thiên lúc này chỉ là ẩn ẩn cảm giác toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh có khi có thể so với trước mắt hình ảnh nhanh hơn, bất quá hắn cũng không xác định toàn tức thần văn phải chăng có dự đoán năng lực. Giống như là hiện tại, hắn tựa hồ tại Vân Tà ra tay trước khi, liền tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong chứng kiến gào thét mà đến thương ảnh, lại để cho hắn có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Vân Tà đã nổi giận, một thương, súng, phía dưới tận hết sức lực, bàng nhiên thương ảnh quần quận mà đến, mênh mông quần quận khí thế như núi như biển. Hô! Nhưng là tại thương ảnh vừa mới ngưng tụ thời điểm, Nhiếp Thiên sau lưng lưu tinh chi rực là được đột nhiên chấn động, trực tiếp bằng vào đơn thuần tốc độ, tránh thoát Vân Tà một kích chí mạng. Số tử, 1944. Chương 1119, cự linh đụng nhau. Làm sao có thể? Vân Tà một chiêu bị Nhiếp Thiên né qua, ánh mắt kịch liệt run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhiếp Thiên tốc độ thật không ngờ cực nhanh, trực tiếp tránh được công kích của hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Thiên đế lục trọng thực lực, muốn giết ta, còn kém một chút. Nhiếp Thiên khiêu mi cười cười, cực kỳ khiêu khích. Hắn có lưu tinh chi dự, tuy nhiên không cách nào đả bại Vân Tà, nhưng nếu muốn chạy trốn đối phương cũng tuyệt đối lưu không được hắn. Đáng giận. Vân Tà lần nữa tức giận mắng một tiếng, toàn thân tuôn ra ám dạ chi khí, đúng là ở sau lưng ngưng tụ thành màu đen song dự, hoàn toàn mở ra co trăm mét chi cự, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một ít tà ác hắc nga. Nhiếp Thiên, ta xem tốc độ của ngươi có thể thật là nhanh. Vân Tà hận đến cắn răng mở miệng, ám dạ chi dực đột nhiên chấn động, thân ảnh trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Hắn chưa từng có nghĩ đến, lúc này đây nhiệm vụ lại sẽ là loại kết cục này. Tà Vân Đường là Tu La Môn bốn đường một trong, mà hắn cũng là Tà Vân Đường đường chủ. Tà Vân Đường vì diệt sát một cái thiên đế nhị trọng võ giả, dốc toàn bộ lực lượng, kết quả đúng là chết tổn thương thảm trọng. Chỉ còn lại có hắn một người còn sống. Kết quả như thế, cho dù hắn lúc này giết Nhiếp Thiên, trở lại Tu La Môn về sau, cũng tất nhiên đã bị môn chủ trọng trách. Nghĩ vậy một điểm, Vân Tà đối với Nhiếp Thiên hận ý càng thêm đầm đặc, trong mắt lửa giận hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn tính toán, Long Ngạo Thiên cùng Tiết Dung có lẽ không sai biệt lắm, hắn không cách nào giết chết Vân Tà, nhưng là Long Ngạo Thiên lại là hoàn toàn khả dĩ. Tà Vân quỷ sát. Vân Tà nặng nề gầm lên giận dữ, thân ảnh cuồng sông mà xuống, đoạn diệt Tà Vân oanh kích xuống, khủng bố thương ảnh giống như sụp đổ núi cao, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh đập ra. Không chơi với ngươi. Nhiếp Thiên ngượng ngập cười một tiếng, lưu tinh chi dược đột nhiên chấn động, thân ảnh như là cỗ sao chổi bay vút mà lên, tại trong bầu trời đêm lưu lại một đạo chói mắt tinh quang dấu vết. Oanh. Cực lớn thương ảnh ầm ầm bay qua, nhưng vẫn là kém một chút. Không có thể đánh trúng Nhiếp Thiên, chỉ là dư uy lan đến gần thứ hai. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lại, trên người xuất hiện một đạo rất nhỏ miệng vết thương, lập tức khép lại. Giờ phút này hắn nguyên lực cơ hồ hao hết, tinh thần chi lực cũng không nhiều rồi, lưu tinh chi dực chi chống đỡ không được bao dài thời gian, thật sự không nên cùng Vân Tà dây dưa xuống dưới. Nhiếp Thiên không hề do dự, thân ảnh một tung, hướng về tiểu viện phương hướng bay vút mà đi. Muốn chạy trốn. Vân Tà lạnh lùng song mâu run lên, lập tức đuổi tới. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa xong tiểu viện bên ngoài, Mặc Như Hy thân ảnh liền xuất hiện, nàng đã sớm chứng kiến trước khi chém giết, lại không thể đi qua, bởi vì nàng cho dù đi qua cũng không giúp được Nhiếp Thiên, ngược lại sẽ thành vướng bận. Hơn nữa bên cạnh của nàng còn có Tuyết Nhi, nhất định phải có người bảo hộ. Như Hy, Tiết Dũng. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, nặng nề mở miệng. Mặc Như Hy là không thể nào ngăn trở Vân Tà, có lẽ đột phá đến thiên đế năm trọng cảnh giới Tiết Dũng có thể ngăn trở Vân Tà nhất thời nửa khắc. Hắn còn trong phòng. Mặc Như Hy cấp cấp nói xong, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, trên mặt không khỏi xuất hiện lo lắng thần sắc, nói, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, bên miệng nói thầm một tiếng, Tiết Dũng cái này tên tiểu tử thúi, An Linh Đan cũng như vậy tốn sức. Tiết Dũng còn không có đi ra. Nhiếp Thiên không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cùng Vân Tà cùng nhau. Cái lúc này, Vân Tà đã giết qua đến, toàn thân tràn ngập ám dạ chi khí, cả người coi như sừng sững tại một đoàn đông nghị tám vân bên trong, bành trướng khí thế cơ hồ đem trọn tòa tiểu viện đều đè sập. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Vân Tà mới vừa tới đến, không chút nào nói nhảm, trực tiếp ra tay, đoạn diệt Tà Vân bỗng nhiên biến lớn, đúng là ngưng tụ ra cự linh chân thân. Một tay chừng ngàn mét chiều dài màu đen cự thương, súng, di động sau lưng hắn, cuồn cuộn khí thế coi như có thể tê liệt thiên địa. Tốt lực lượng đáng sợ. Mặc Như Hy thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi cứng đờ, ánh mắt đều dừng lại không ngừng run rẩy bắt đầu. Như Hy, ngươi lui ra, bảo vệ tốt Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến Vân Tà sử dụng cự linh chân thân, biết đạo đối phương đây là thật tức giận, nhất định phải không chết không ngất rồi, liền nói với Mặc Như Hi một tiếng, lập tức khí thế toàn thân cũng đi theo tăng vọt bắt đầu. Ngươi nguyên lực hao hết, huyết khí cũng thiêu đốt được không sai biệt lắm, còn muốn đánh với ta một trận sao? Vân Tả Lăng âm thanh hét to, trong mắt xuất hiện nồng đậm miệt thị. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù thực lực lại quỷ dị, cũng không có khả năng đánh với hắn một trận. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, toàn thân phóng xuất ra xích hồng vầng sáng, từng vòng phóng xuất ra, coi như màu đỏ huyết màn, lập tức một đạo bảng nhiên cự ảnh ra hiện sau lưng hắn, đúng là cựu cực hỗn độn thú. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chỉ có sử dụng cự linh chân thân, hoặc có thể đánh với Vân Tà một trận. Cựu cực hỗn độn thú xuất hiện, thiên địa chịu run lên, hư không bị một cổ sức lực lớn kéo nhanh, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Thật đáng sợ nguyên linh. Vân Tà ánh mắt kịch liệt run lên, sau lưng Đoạn Diệt Tà Vân đúng là nhịn không được run mà bắt đầu, tựa hồ cảm thụ mãnh liệt uy hiếp. Hỗn độn lâm thế, vạn linh thần phục. Cựu cực hỗn độn thú là siêu chí tôn nguyên linh, cho dù Nhiếp Thiên thực lực không đủ cường, nhưng là hỗn độn thú hoàng giả chi uy, vẫn như cũng là uy nghiêm không thể mạo phạm. Của ta nguyên linh đã thất giai nguyên linh, vậy mà tại hắn nguyên linh trước mặt cảm giác được uy hiếp, hắn nguyên linh là cái gì phẩm giai? Chẳng lẽ là cựu giai chí tôn sao? Vân Tà trong lòng ám rung động, ánh mắt đều đi theo lóe lên. Hắn suy đoán Nhiếp Thiên nguyên linh là cựu giai chí tôn, nhưng lại không cách nào tưởng tượng, kỳ thật cựu cực hỗn độn thú là siêu chí tôn nguyên linh, có thể nói là thập giai nguyên linh. Ra tay đi. Sử dụng cựu cực hỗn độn thú, Nhiếp Thiên toàn thân nguyên lực cơ hồ hao hết, chín đạo long mạch đều trở nên khô kiệt, thậm chí thân hình đều lộ ra có chút gầy gò. Cuồng vọng. Vân Tà nặng nề gào thét, mặc dù Nhiếp Thiên nguyên linh lịch thiên, nhưng thực lực của hắn không đủ cường, hơn nữa nguyên lực đã hao tổn không, Vân Tà đương nhiên sẽ không sợ hắn. Đoạn Diệt Tà Vân, diệt thiên một kích. Cho ta chết. Nghĩ vậy một điểm, Vân Tà không còn có cố kỵ, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Cực lớn Đoạn Diệt Tà Vân lăng không chém xuống, hủy thiên diệt địa một kích ầm ầm mà ra, thiên địa bị run rẩy, cùng bạo lực lượng bạo phát đi ra, tập kích lướt thiên địa. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, cựu cực hỗn độn thú phóng lên trời, coi như một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, hướng về không trung màu đen cự thương, súng, trùng kích đi qua. Trong hư không, một thương, súng, một thú, màu đen cùng màu đỏ đến cực điểm giao phong. Hai đạo bàng nhiên thân ảnh càng ngày càng tới gần, rốt cục đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như là cửu thiên sấm sét, cực lớn thương ảnh oanh kích tại xích hồng cự thú trên đỉnh đầu, vô tận lực lượng lập tức nổ ra, trong hư không kích xạ ra màu đen cùng màu đỏ vầng sáng, giao thoa cùng một chỗ, màu phát sáng chói mắt. Xuy xuy xuy không gian tại lưỡng cổ lực lượng đối kháng bên trong bị sinh sinh địa đè ép được vặn mèo, âm thanh chói tai vang lên, làm cho người kinh hồn táng đảm. Rắc, rắc, rắc. Một cổ lực lượng đáng sợ phóng tới đại địa, mặt đất đúng là không chịu nổi cuồng bạo lực lượng trùng kích, sinh sinh địa bị xé nứt, Nhiếp Thiên sau lưng tiểu viện lung lay sắp đổ. Oanh rắc. Mà ở thời điểm này, Đoạn Diệt Tà Vân lần nữa buộc phát ra khủng bố lực lượng, một tiếng trầm đục bên trong, cựu cực hỗn độn thú đầu đúng là xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, lập tức dọc theo phần lưng một mực lấy xuống. Đúng là muốn đem xích hồng cự thú thân hình bổ ra. Số tử, 1889. Chương 1120, mạnh nhất một kiếm. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên run lên, lập tức thân thể cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức, từ đỉnh đầu xuất hiện, lan khắp toàn thân. Tiểu cửu. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, toàn thân huyết khí tràn ngập ra đến, lập tức một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời, ba lô bao khỏa toàn thân. Ta nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, trong lòng đúng là cuồng hỉ, khoe miệng lạnh lùng khẽ động, song chân vừa bước, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng về Vân Tà một kiếm oanh kích đi ra ngoài. Ừ, Vân Tà giờ phút này bị cựu cực hỗn độn thú ngăn chặn, hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có thể ra tay tái chiến. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, hắn đột nhiên phát giác được. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý vậy mà trở nên mạnh mẽ rồi, trở nên so lúc trước càng thêm đáng sợ. Điều này sao có thể? Vân Tà tại trong nháy mắt ánh mắt trì trệ, không thể tin trước mắt một màn, vì cái gì nguyên lực đã hao hết Nhiếp Thiên lúc này vậy mà kiếm ý trở nên mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ nháy mắt sau đó, Vân Tà đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt run lên, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Nhiếp Thiên Kiếm đạo cảnh giới tăng lên. Nhiếp Thiên Kiếm ý đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cơ hồ đã có bay vọt về chất, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là kiếm đạo cảnh giới tăng lên. Vân Tà đoán được đúng vậy, Nhiếp Thiên đúng là tại lúc này thực hiện kiếm đạo cảnh giới tăng lên, do kiếm chi hồn cảnh giới tăng lên tới kiếm chi phách cảnh giới. Nhiếp Thiên dừng lại tại kiếm chi hồn đỉnh phong đã thật lâu, chỉ là thiếu đi một lần đột phá cơ hội. Lúc này hắn bị Vân Tà áp chế, cựu cực hỗn độn thú bị thương, lại để cho hắn huyết khí thiêu đốt đến mức tận cùng, toàn thân kiếm thế phóng đãng đến mức tận cùng, đúng là kiếm đạo cảnh giới đột phá cơ hội. Bất quá Vân Tà cũng chưa xong toàn bộ đoán đúng, Nhiếp Thiên ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới tăng lên bên ngoài, còn đã có càng thêm khủng bố thoát biến, hắn ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý rồi. Phệ hồn kiếm ý. Cơ hồ tại Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên cùng thời khắc đó, hắn trong thức hải truyền ra kiếm lao tiếng kêu sợ hãi, bởi vì cực hạn hưng phấn, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Kiếm lao tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại lúc này ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý. Ôi trời ơi ba! Kiếm lao giờ phút này thật sự là kích động im lặng ngưng nghẹn, trong lòng rung động, không cách nào nói nói. Lúc trước hắn đem phệ hồn kiếm trận truyền thụ cho Nhiếp Thiên thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được, thứ hai nhất định có thể lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý. Kiếm lao đạt được phệ hồn kiếm trận mấy chục và năm, mỗi ngày đều tại lĩnh ngộ kiếm trong trận kiếm ý, nhưng chính là không có thể ngưng tụ phệ hồn kiếm ý, mà Nhiếp Thiên gần kề dùng mấy tháng thời gian, vậy mà gần như thần kỳ địa ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý, cái này lại để cho kiếm lao như thế nào không khiếp sợ, như thế nào không tệ ngạc. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Kiếm lao thoáng tỉnh táo về sau, trong nội tâm run rẩy nói ra. Huyết phệ thương khung. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí lần nữa phóng thích, nghiêng hết mọi một chiêu, là được cấm kỵ chi chiêu mạnh nhất nhất thức, huyết phệ thương khung. Ngạo kiếm ý, tinh hồn kiếm ý, lôi đình kiếm ý, phệ hồn kiếm ý, tứ đại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa cấm kỵ chi chiêu uy lực. Một kiếm này chính là Nhiếp Thiên trọng sinh đến một lần mạnh nhất một kiếm. Vâng! Trong hư không, kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo bàng nhiên bóng kiếm như dao long xuất huyền, hung mãnh đập ra, lập tức hư không run rẩy, thiên địa sợ run, thiên địa xu thế bị đáng sợ kiếm thế kéo kéo dài vặn mẹo, phát ra nặng nề rên rỉ nổ mạnh. Vân Tả còn tại trong rung động, vừa muốn kịp phản ứng, nhưng đem làm ánh mắt của hắn chạm đến huyết sắc bóng kiếm một cái trước mắt, nhưng lại cảm giác được linh hồn kịch liệt run lên, tâm thần lại tại trong nháy mắt hoảng hốt một chút. Phệ hồn kiếm ý, thôn phệ linh hồn, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh thần công kích. Vân Tạt tại bất ngờ không đề phòng, khó có thể thừa nhận phệ hồn kiếm ý tinh thần tập sát, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Mà cái này trong nháy mắt thất thần, đem triệt để bị mất hắn sinh cơ. Vân Tạt làm sao có thể nghĩ đến, đã là nỏ mạnh hết đà Nhiếp Thiên. Vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Không cho phép giết hắn. Ngay tại Vân Tà mệnh huyền một đường thời khắc, một đạo mênh mông quần quận thanh âm tự trong hư không vang lên, lập tức bàng nhiên trưởng lực tập sát tới. Tuy nhiên người nọ đã là dốc sức ra tay. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Huyết sắc cự kiếm gào thét mà qua, Vân Tà liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể hô lên, thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập tại kiếm ý bên trong. Liền nửa điểm cặn bã đều không có còn lại. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, võ thể đã đến cực hạn, thân ảnh trên không trung run rẩy, lung lay sắp đổ, hắn tâm niệm vừa động, cựu cực hỗn độn thú trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Lúc này đây cựu cực hỗn độn thú bị thương đánh trúng, đỉnh đầu tự phần lưng lưu lại một đạo chói mắt vết sẹo, chắc hẳn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Bất quá Nhiếp Thiên cựu cực hỗn độn thú và những người khác bất đồng. Tầm thường võ giả võ thể đều là cùng nguyên linh chặt chẽ tương liên, nhất tổn câu tổn. Nhưng là Nhiếp Thiên cùng cựu cực hỗn độn thú nhưng lại liên hệ cũng không có như vậy chặt chẽ. Bọn họ là hai cái bất đồng thân thể, cựu cực hỗn độn thú thậm chí có ý thức của mình. Cho nên cho dù cựu cực hỗn độn thú bị thương, phản xạ tại Nhiếp Thiên thương thế trên người cũng sẽ không biết rất rõ ràng. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, toàn thân máu tươi chảy đồng địa. Trên mặt treo đắng chát tiêu ý. Bốn loại kiếm ý dung hợp, hơn nữa cấm kỵ chi chiêu, mạnh nhất một kiếm, rốt cục đem Vân Tà diệt sát. Nhưng là, Vân Tà vừa mới chết mất, tựa hồ càng cường đại hơn lại xuất hiện. Hoàng Thiên Phi, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng huyết tích, nhàn nhạt mở miệng, hô lên một cái chính mình cũng không xa lạ gì danh tự. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự còn sống. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một đạo hắc y thân ảnh lăng không tới, toàn thân sắc ý, lăng liệt đến cực điểm. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từ trước đến nay người, đối phương gương mặt ẩn tại áo đen bên trong, nhưng là khí tức trên thân ôn tồn âm đều là hắn chỗ quen thuộc. Hoàng Thiên Phi, ta cũng thật không ngờ, ngươi còn sống. Xem ra năm đó một kiếm là ta quá tự tin rồi, vậy mà không có giết chết ngươi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng toát ra một nụ cười khổ. Người trước mắt, tên là Hoàng Thiên Phi, chính là Tu La Môn phó môn chủ. Một hơn trăm năm trước, Nhiếp Thiên từng cùng Hoàng Thiên Phi giao thủ, quá trình vô cùng đơn giản, chỉ là một kiếm, thứ hai liền bị trực tiếp oanh phi. Lúc ấy hắn cho rằng Hoàng Thiên Phi đã bị chết, lại thật không ngờ, lại vẫn còn sống, tựa hồ thực lực còn tăng lên, vậy mà đạt tới thiên đế bắt trọng. Nhiếp Thiên, xem ra bổn tọa cái này một chuyến không có uổng phi đến, nếu là ta hôm nay không hiện ra chẳng phải là lại để cho người chạy thoát. Hoàng Thiên Phi lạnh lùng mở miệng, năm đó một kiếm chi thủ, hắn thủy chung ghi ở trong lòng. Chỉ là về sau Nhiếp Thiên chết ở Lạc Thần Khôn trên tay, lại để cho hắn báo thù vô vọng, hắn chỉ hận không có thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hơn 100 năm sau, Nhiếp Thiên trọng sinh rồi, hơn nữa thực lực chỉ có chính là thiên đế nhị trọng. Đây quả thực là trời cao ban cho hắn báo thù cơ hội. Ngày xưa thiên giới đệ nhất chiến thần, sánh vai chín đế nhiệm vụ, hôm nay lại trở thành thiên đế nhị trọng cặn bã, thật sự là buồn cười a. Hoàng Thiên Phi mắt liếc thấy Nhiếp Thiên, âm hiểm mở miệng, trong mắt lóe ra hoán độc hào quang. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại Hoàng Thiên Phi. Buồn cười mẹ của ngươi trái trứng. Vừa lúc đó, một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ đột ngột địa vang lên, lập tức một đạo cuồng bá thân ảnh phóng lên trời, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là Long Ngạo Thiên. Số tử, 1959. Chương 1121, đệ nhất cùng nhân. Ngay tại Hoàng Thiên Phi liều lĩnh chi tế, Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo khí thế, quanh thân tràn ngập cuồng dã chiến ý, cả người coi như một tay ra khỏi vỏ cuồng đao, lợi hại bá đạo. Cuối cùng đi ra, Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên rốt cục xuất hiện, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ, nếu là thứ hai nếu không ra, hắn thật sự cũng bị Hoàng Thiên Phi diệt sát. Nhiếp Thiên thần thức tại Long Ngạo Thiên trên người đảo qua, thứ hai cùng Bát Hoang Quỷ Cốt dung hợp được phi thường tốt. Tựa hồ trong cơ thể âm thi chú ấn đã bắt đầu bị Bát Hoang Quỷ Cốt hấp thu, cả người thoạt nhìn phong mang rất nhiều, đã không có trước khi tinh thần sa sút lao thái. Nhiếp Thiên đoán chừng, đợi đến lúc Bát Hoang Quỷ Cốt đem Long Ngạo Thiên nguyên mạch phía trên âm thi chú ấn triệt để hấp thu, thứ hai thực lực rất dễ dàng có thể đạt tới Thiên Đế cửu trọng. Thiên Đế cửu trọng thực lực đã là thiên giới thần vực đỉnh phong thực lực, toàn bộ thiên giới thần vực có thể đạt tới loại này thực lực cũng không quá đáng mấy trăm người tả hữu. Đương nhiên thiên đế cửu trọng cùng thiên đế cửu trọng cũng là có khác nhau, cực ít có người có thể như chín đế như vậy đạt tới chính thức thiên đế đỉnh phong. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Hoàng Thiên Phi chứng kiến đột nhiên xuất hiện một vị thiên đế bắt trọng võ giả, chờ hắn nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, trong ánh mắt xuất hiện rung động kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, trong truyền thuyết thiên giới đệ nhất của nhân, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi còn nhận thức lao tử. Long Ngạo Thiên Đường Hoàng cười cười, hung hăng càn quấy vô cùng, hoàn toàn không có đem Hoàng Thiên Phi để vào mắt, hắn lập tức quay người đối với Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, nói, đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cái này tiểu vương bắt đản giao cho huynh đệ ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh rơi xuống. Hắn lúc này đã là nguyên lực hao tổn không, huyết khí hao hết, tinh thần chi lực cũng khô kiệt, nếu để cho hắn và Hoàng Thiên Phi một trận chiến, cái kia thật là lấy trứng chọi đá. Kết cục tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi đi vào Nhiếp Thiên bên người, một cẩu nguyên lực rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, thứ hai tái nhợt gương mặt thoáng có chút huyết sắc. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ cần hắn bất tử, đều có thể rất nhanh địa khôi phục lại. Chứng kiến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều không có việc gì, Nhiếp Thiên yên tâm không ít. Lúc này đây hắn cũng là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có kiếm chi phách cảnh giới lại lần nữa đột phá, càng thêm mấu chốt chính là, lại để cho hắn tuyệt cảnh thời khắc ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý, đây quả thực lại để cho Nhiếp Thiên chiến lực đã có bay vọt về trước. Hắn hiện tại, mỗi một kiếm đâm ra, đều mang theo cực kỳ khủng bố tinh thần công kích, đây không phải là thường biến thái chiến lược. Cương giả cuộc chiến, lập tức phân thần đều có thể tạo thành hoàn toàn kết cục bất đồng. Thiên sinh. Cái lúc này, Tiết Dung thân ảnh cũng xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, kinh ngạc không thôi. Ngươi cuối cùng tốt rồi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, Tiết Dung tiểu tử này ăn linh đan còn như vậy tốn sức, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Tiết Dung còn không để cho người quá thất vọng, đã thành công đột phá đến thiên đế ngũ trọng thực lực. Long Ngạo Thiên, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, Nhiếp Thiên là người nào ngươi rất rõ ràng, là ai để cho ta tới giết hắn, ngươi vô cùng rõ ràng, cho nên cái lúc này, Hoàng Thiên Phi nhìn xem Long Ngạo Thiên, cẩn thận mở miệng, tựa hồ có chút e ngại thứ hai. Long Ngạo Thiên là thành danh đã lâu cường giả, một hơn trăm năm trước thời điểm, ai cũng dám khiêu khích, cùng đến mấy ngày liền rơi chín đế đô không để vào mắt. Hoàng Thiên Phi cũng không biết Long Ngạo Thiên trên người xảy ra chuyện gì, cho nên đối với thứ hai hết sức kiêng kỵ. Lao tử tinh tường mẹ của ngươi trái trứng. Long Ngạo Thiên căn bản không để cho Hoàng Thiên Phi đem nói cho hết lời cơ hội, trực tiếp giận dữ hét: Nhiếp Thiên là ta đại ca, ngươi muốn giết hắn, còn không cho ta nhúng tay, đầu óc ngươi bị Lạc Thần Khôn đá hay là bị Tu La Môn chủ lách vào hả? Long Ngạo Thiên, ngươi Hoàng Thiên Phi bị Long Ngạo Thiên một câu khí được sắc mặt tím lại, hắn không nghĩ tới thứ hai như thế liều lĩnh, liền Thần Khôn Đại Đế cùng Tu La Môn chủ đều không để vào mắt. Ngươi cái gì ngươi? Lao tử cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất là chính ngươi lăn, thứ hai là ta ra tay cho ngươi lăn. Ngươi chọn cái nào? Long Ngạo Thiên liều lĩnh cười to, tựa hồ Hoàng Thiên Phi trong mắt hắn căn bản chính là một cái bất nhập lưu nhân vật. Phải biết rằng, Hoàng Thiên Phi thế nhưng mà Tu La Môn phó môn chủ, hơn nữa thực lực đạt tới thiên đế bắt trọng, cùng Long Ngạo Thiên là giống nhau tu vi. Quả nhiên hay là đệ nhất cùng nhân A. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên như thế bá đạo, không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên đã hơn 100 năm qua đi, thứ hai tính cách nhưng lại một chút cũng không thay đổi, như cũng là cuồng được không có bên cạnh không có xuôi theo. Tiết Dung ở một bên đều xem trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới thầy của mình vậy mà có thể cuồng đến loại tình trạng này. Long Ngạo Thiên, ngươi liều lĩnh quá mức rồi. Hoàng Thiên Phi giận không kèm được, cho dù Long Ngạo Thiên là thành danh cường giả, nhưng là không thể như thế không coi ai ra gì. Lao tử còn liều lĩnh qua chân. Long Ngạo Thiên lạnh lùng cười cười, tiêu căng tư thái hung hăng càn quấy đến cực điểm, lại để cho người hận không thể tiến lên xé hắn. Không thể tha thứ. Hoàng Thiên Phi triệt để nổi giận, rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên dâng lên đến, sau lưng xuất hiện một đạo hình người hư ảnh, chừng trăm mét chi cự, trực tiếp một trưởng trụ được đến, đồng nhiên buộc phát khí thế coi như thái sơn áp đỉnh, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Lao sư coi chừng. Tiết Dung thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nếu như đã có được Bát Hoang Quỷ Cốt Long Ngạo Thiên liền một trưởng này đều tiếp không dưới, vậy thì thật là cặn bã đến nhà bà ngoại. Ba tuổi em bé đồ vật, coi chừng cái giám A. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên cuồng cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một quyền oanh ra đi, đúng là dùng Bát Hoang Quỷ Cốt. Vâng! Lập tức âm tả cuồng bạo Bát Hoang Quỷ khí như sóng to gió lớn tràn ngập mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn màu đen quyền ảnh, hướng về Hoàng Thiên Phi quần quận oanh giết đi qua. Ầm ầm. Quyền trường tương giao lập tức, không trung buộc phát ra một tiếng bạo tiếng nổ, lập tức cái kia đạo trưởng ảnh nhưng lại đột nhiên trì trệ, không cách nào thừa nhận Bát Hoang Quỷ khí dễ như trở bàn tay giống như lực lượng, trực tiếp nứt vỡ không trung. A. Sau một khắc, thê lương kêu thảm thiết vang vọng mà bắt đầu. Hoàng Thiên Phi thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo đầm địa huyết sắc quy tích. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, Long Ngạo Thiên dây bại Hoàng Thiên Phi. Hít kha zết zết. Nhiếp Thiên bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều trở nên cứng ngắc. Nhiếp Thiên cũng biết Hoàng Thiên Phi không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên, nhưng lại thật không ngờ, bị bại như thế dứt khoát, như thế triệt để. Xem ra Long Ngạo Thiên cùng Bát Hoang Quỷ Cốt dung hợp được phi thường tốt, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, dựa theo loại trình độ này mà nói, Long Ngạo Thiên có lẽ rất nhanh có thể đột phá đến thiên đế chín trọng cảnh giới. Ồ! Cái lúc này, Long Ngạo Thiên nhưng lại kinh ngạc một tiếng, khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt không vui, nói ra, đại ca, ngươi cái này bát hoang quỷ cốt sẽ không phải là hàng giả a, còn tứ đại huyền cánh tay, vì cái gì một quyền xuống dưới, liền một cái phế vật đều giết không hết. Long Ngạo Thiên không có thể một quyền miểu sát Hoàng Thiên Phi, tựa hồ rất không cao hứng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, lập tức có một loại muốn đạp Long Ngạo Thiên một cước xúc động, thằng này là điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Long Ngạo Thiên vừa rồi một quyền tuy nhiên không có thể giết chết Hoàng Thiên Phi, nhưng lại đem thứ hai trọng thương, lúc này cho dù cấp cho Hoàng Thiên Phi một vạn cái túi mật, hắn cũng tuyệt đối không dám xuất hiện nữa. Long Ngạo Thiên chỉ là vừa dung hợp bát hoang quỷ cốt, nếu để cho bát hoang quỷ cốt triệt để hấp thu âm thi chú ấn lực lượng, không cách nào tưởng tượng bát hoang quỷ cốt lực lượng. Số tử, 1946. Chương 1122, tạm thời phân biệt. Tiểu viện chính trong sảnh, Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao ngồi xuống. Đã trải qua vừa rồi một hồi ác chiến, Nhiếp Thiên đã là sức cùng lực kiệt, cho đến lúc này sắc mặt mới tốt quay tới. Đại ca, ngươi không có việc gì a? Long Ngạo Thiên lúc này trạng thái phi thường tốt, cảm giác toàn thân lực lượng bạo dạng, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, không khỏi nói ra, đại ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể bảo vệ tốt các ngươi, đừng nói cái gì tu la sát thủ đến, coi như là tu la môn chủ cùng lạc thần khôn đích thân đến, ta cũng làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Nhiếp Thiên khỏe miệng hít lên, không khỏi lắc đầu cười khổ. Long Ngạo Thiên cái gì cũng tốt, tự là thật ngông cuồng rồi, luôn đối với lòng tự tin bạo dạn. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ đã rất cường, nhưng nếu là gặp gỡ tu la môn chủ hoặc là lạc thần khôn đỉnh cao cường giả như vậy, căn bản không có lực đánh một trận. Không khách khí nói, Long Ngạo Thiên hiện tại muốn chiến thắng tầm thường thiên đế cửu trọng võ giả cũng khó khăn. Bất quá có thể chứng kiến Long Ngạo Thiên trọng thập tín tâm, Nhiếp Thiên còn là cao hứng phi thường. Ngạo Thiên, ta muốn xin nhờ ngươi một sự kiện. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, giống như có lẽ đã suy tư thật lâu. Đại ca ngươi nói, cho dù ngươi muốn của ta cái này cái đầu, ta đều lập tức cắt xuống đến cấp ngươi. Long Ngạo Thiên tùy tiện nói, tuy là vui đùa lời nói, lại lộ ra cực độ chân thành. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức nhìn Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi một mắt, nói ra, Ngạo Thiên, ta muốn ngươi tiễn đưa hai người bọn họ đi Thần Hàn Điện, đem các nàng giao cho Mâu Tương Long. Thần Hàn Điện. Long Ngạo Thiên nghe được cái chỗ này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, nói ra, đại ca là muốn cho Mâu Tương Long bảo hộ các nàng sao. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Dùng hắn thực lực bây giờ, thật sự không có cách nào bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Nếu để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đứng ở Thần Hàn Điện, liền có thể bảo chứng an toàn của các nàng. Hàn đế Mâu Tương Long là đỉnh phong cường giả, có đầy đủ năng lực bảo hộ bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên phỏng đoán, cho dù cái kia tại Mặc Như Hi trên người lưu lại thánh nhân là cấn người, biết đạo Mặc Như Hi tại Thần Hàn Điện, cũng không dám đi bắt người. Bởi như vậy, chẳng khác gì là bại lộ thân phận, hơn nữa cũng chưa chắc có thể theo Mâu Tương Long trên tay đem người mang đi. Hàn đế là buồn bực Tam Nhi thân mật, nếu là đại ca nữ nhân, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Buồn bực Tam Nhi là Long Ngạo Thiên cho Nhiếp Thiên Tam đệ tử Trình Giác khởi ngoại hiệu, bởi vì Trình Giác người này rất ít xuất hiện, bình thường không làm sao nói. Về phần Long Ngạo Thiên đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nói thành là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ không chú ý, Long Ngạo Thiên tiểu là bộ dạng này đức hạnh, nói chuyện tùy tiện. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không nói lời nào, chỉ là trong hốc mắt bắt đầu khởi động lấy hóng ánh hào quang. Đại ca, vậy còn ngươi? Long Ngạo Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, kinh ngạc hỏi. Ta muốn đi Thiên Hoang Bất Lão Huyền Hoàng Sơn Mạch, tìm một vật. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn cũng không có ý định cùng Long Ngạo Thiên cùng đi Thần Hàn Điện, mà là quyết định chia nhau hành động. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng là muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch tìm Tam Sinh Thảo. Hơn nữa hắn biết nói, kế tiếp tu la môn phái ra người nhất định sẽ so hiện tại càng mạnh hơn nữa. Mặc dù hắn đi theo Long Ngạo Thiên bên người, cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có khả năng thành vướng bận. Dùng Long Ngạo Thiên thực lực bây giờ, chỉ cần ra tay chi nhân không phải tu la môn chủ hoặc là lạc thần khôn, hắn đều có năng lực bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Hơn nữa người xuất thủ nếu là chứng kiến Nhiếp Thiên không tại, có lẽ liền không hề hướng Long Ngạo Thiên bọn người động tay cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên, ngươi phải ly khai chúng ta sao? Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, trong hốc mắt nước mắt rốt cục ngăn không được, lưu tại trên gương mặt. Tuyết Nhi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, hắn thật sự là bất đắc dĩ mới làm ra quyết định như vậy. Tuyết Nhi không khóc, ta sẽ cùng với ngươi. Mặc Như Hi trong nội tâm khổ sở, nhưng vẫn là làm bộ kiên cường địa an ủi Tuyết Nhi. Long Ngạo Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, hai vị chị dâu yên tâm, Long Ngạo Thiên coi như là liều mạng, cũng nhất định bảo vệ hai vị chị dâu chu toàn. Đa tạ tiểu thúc. Mặc Như Hi miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhẹ nhàng nói tạ. Thế nhưng mà ngươi, lớn lên thật đáng sợ. Tuyết Nhi lúc này nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, nhỏ giọng nói ra. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi yên tâm đi, hắn tuy nhiên lớn lên hung tàn hơi có chút nhì, nhưng tuyệt đối là người tốt, nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Nha! Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái, cầm thật chặt Mặc Như Hi tay. Long Ngạo Thiên ha ha cười cười, đúng là nói ra, đại ca lời này của ngươi nói, cái gì gọi là lớn lên hung tàn một điểm, ta đây là lớn lên hung tàn đến cực điểm. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thằng này lớn lên hung tàn cũng như vậy tự hào. Ngạo Thiên, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức rời đi a. Nhiếp Thiên cũng biết, một khi Hoàng Thiên Phi trở lại Tu La Môn, sẽ gặp đem chuyện nơi đây nói ra, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng cường đại hơn sát thủ giết qua đến. Nếu như Nhiếp Thiên trên tay có bát giai thời không linh trận quyển trục, liền có thể trực tiếp đem Mặc Như Hi bọn người đưa đến thần hàn điện, vậy thì đơn giản nhiều hơn. Bất quá bát giai thời không quyển trục mặc dù là tại thiên giới thần vực, cũng là phi thường hiếm thấy đồ vật. Thiên giới thần vực là tầng trên vị diện, không gian tính ổn định rất cao, chỉ có bát giai đã ngoài thời không quyển trục mới có thể thực hiện thời không chuyển di. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trên tay cũng không có bát giai thời không quyển trục. Ừ. Long Ngạo Thiên trực tiếp đứng lên, thần sắc hơi có chút khẩn trương, hắn đương nhiên minh bạch Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đối với Nhiếp Thiên trọng yếu, cho nên cho dù là của mình mệnh không muốn, cũng nhất định phải cam đoan hai cái nữ hài an toàn. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chậm rãi đứng lên, rốt cục chuẩn bị ly khai. Sau một lát, mọi người đi tới tiểu viện bên ngoài. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đại ca, biết không? Long Ngạo Thiên lại để cho Tiết Dũng ở lại Nhiếp Thiên bên người, bảo hộ thứ hai an toàn. Tiết Dũng mặc dù không tính là VIV nhất cường giả, nhưng là có thiên đế ngũ trọng thực lực, xem như một cái không tệ hộ vệ. Lão sư yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ tốt Nhiếp tiên sinh. Tiết Dũng trọng trọng gật đầu, hắn có thể đột phá thiên đế năm trọng cảnh giới, hay là may mắn mà có Nhiếp Thiên thất chuyển Long Tâm Đan, hơn nữa hắn đã biết thân phận của Nhiếp Thiên. Đương nhiên hội tận tâm tận lực lính bảo an địa phương hộ. Đại ca, ta đi thần hàn điện ước chừng muốn 2 ngày thời gian. Chỉ cần ta một tướng hai vị chị dâu đưa đến hàn đế trên tay, liền đi thiên hoang bất lão tìm ngươi. Long Ngạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẫn là lo lắng nói. Hiện tại thân phận của Nhiếp Thiên đã bại lộ, Tu La Môn người hội liên tục không ngừng địa sát tới, hắn tùy thời đều ở vào trong nguy hiểm. Ta không sao, hai người bọn họ tiểu xin nhờ ngươi rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lần nữa nói ra. Đại ca cứ việc yên tâm, ta Long Ngạo Thiên đầu có thể đoạn, hai vị chị dâu tuyệt không xảy ra chuyện gì. Long Ngạo Thiên ha ha cười cười, liền không hề dừng lại, quay người ly khai. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi cuối cùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đi theo Long Ngạo Thiên ly khai. Như Hi, Tuyết Nhi, các ngươi yên tâm đi, nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, chỉ cần ta tìm được Tam Sinh Thảo, lập tức đi ngay tìm các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong nội tâm nhẹ nhàng nói xong, trong ánh mắt toát ra cực hạn kiên định. Số tử, 1858. Chương 1123, Thiên Địa Linh Trì. Nhiếp Thiên đứng tại tiểu viện bên ngoài, thẳng đến Mặc Như Hi bọn người thân ảnh triệt để biến mất, lúc này mới phản hồi trong nội viện. Thiên sinh, chúng ta bây giờ tiểu đi Huyền Hoàng Sơn mạch sao? Ta có thể nghe nói, gần đây chỗ đó xảy ra chuyện lớn. Tiết Dung cùng sau lưng Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, xảy ra đại sự gì? Ta cũng không phải quá rõ ràng, hình như là có người tại đâu đó phát hiện một châu nguyên khí địa mạch, thiên địa linh lực nồng đậm cực kỳ, giống như xuất hiện trong truyền thuyết thiên địa linh trì. Tiết Dung nhíu mày nói xong, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu nóng bỏng. Thiên địa linh trì. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, thần sắc đều đã có chút ngốc trệ. Hắn đương nhiên biết đạo thiên địa linh trì là vật gì, chính là trong truyền thuyết do tinh khiết nhất thiên địa linh lực hóa lỏng mà hình thành linh trì. Nghe đồn rằng, tại thiên địa linh trong ao tu luyện, không những được đột phá võ giả võ thể hấp thu thiên địa linh lực cực hạn, thậm chí khả dĩ cải thiện võ giả võ thể, nếu là có được thiên địa linh thể võ giả, tiến vào thiên địa linh trì về sau, thiên địa linh thể liền có thể thực hiện cấp bậc tăng lên. Thậm chí có nghe đồn, chết không lâu sau võ giả, để vào thiên địa linh trì về sau, khả dĩ tại chỗ phục sinh. Đương nhiên, những nay chỉ là nghe đồn mà thôi, chính thức thiên địa linh trì là dạng gì, không có ai biết. Trước kia thời điểm, thiên giới thần vực cũng thường xuyên truyền ra phát hiện thiên địa linh trì tin tức, bất quá về sau đều được chứng thực, bất quá là thiên địa linh lực nồng đậm một điểm nguyên khí địa mạch mà thôi. Thiên địa linh lực vốn chính là cực kỳ tinh thuần lực lượng, muốn hóa lỏng, ít khả năng, phải là tại đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể đạt tới. Nhiếp Thiên đã từng đặc biệt nghiên cứu qua thiên địa linh trì, cuối cùng hắn được ra kết quả là, thiên giới thần vực là không thể nào xuất hiện thiên địa linh trì, bởi vì không gian tính ổn định không đủ. Thiên địa linh lực cho dù đầy đủ nồng đậm, cũng không cách nào hóa lỏng, cái loại này cực hạn áp xúc năng lượng trạng thái, hội tạo thành không gian không ổn định, dễ dàng sinh ra vết nứt không gian, đem hóa lỏng thiên địa linh lực hút vào vết nứt không gian bên trong. Ai? Không khỏi. Nhiếp Thiên thật dài điệu thở dài một tiếng, tuy nhiên hắn không tin thiên địa linh trì xuất hiện, nhưng là những người khác khẳng định tin tưởng, cho nên kế tiếp sẽ có rất nhiều người tiến vào huyền hoàng sơn mạch. Hy vọng sẽ không đối với ta tìm kiếm tam sinh thảo mang đến phiền toái. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra. Tiết Dũng, ta nghỉ ngơi trước một ngày sau đó, chúng ta liền tiến về trước huyền hoàng sơn mạch. Nhiếp Thiên nói với Tiết Dũng một tiếng, liền chính mình đi tiến trong phòng. Tiết Dũng gật đầu đáp ứng một tiếng, hắn biết đạo Nhiếp Thiên cần khôi phục thực lực, cho nên liền tại gian phòng bên ngoài chờ đợi lấy. Mặc như hy đám người đã tiến về trước thần hàn điện, cho nên sau lưng người truy sát sẽ không lại tới nơi này, mà là sẽ đi tìm Mặc như hy bọn người. Đợi đến lúc Lạc Thần Khôn kịp phản ứng, Nhiếp Thiên cũng đã ly khai Lương Vũ Thành. Đi vào phòng bên trong, Nhiếp Thiên triệt để kiểm tra một lần thân thể của mình, cũng không có gì trở ngại, vết thương trên người đã khép lại. Chỉ là nguyên lực cùng huyết khí còn không có khôi phục. Nhiếp Thiên tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong, cựu cực hỗn độn thú bị thương không nhẹ, đầu đến vai có một đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Chủ nhân, cựu ca thương thế rất nặng, chỉ sợ cần mấy tháng mới có thể khôi phục, mấy tháng này ngươi đều không thể sử dụng cự linh chân thân. Thi La Ma Quân thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật hắn rất kỳ quái. Vì cái gì cựu cực hỗn độn thú trên người tổn thương không có xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người? Tựa hồ Nhiếp Thiên cùng cựu cực hỗn độn thú là hai cái hoàn toàn độc lập thân thể. Giờ phút này tiểu cựu đã biến thành rất tiểu bộ dạng, tựa như vừa lúc mới sinh ra bộ dạng, sinh hồng thân hình coi như bắt đầu khởi động lên hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên kêu hai tiếng, tựa hồ ngửi được vật gì tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết đạo tiểu cựu tại muốn cái gì. Vì vậy xuất ra một quả thất chuyển long tâm đan, trực tiếp ném tới. Tiểu cửu nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu móng nuốt tiếp được, không chút do dự nuốt vào, đón lấy là được vụ sáng lấy hai cái tròn căng mắt to, lần nữa nhìn xem Nhiếp Thiên, ngươi cái tên này thật sự là lòng tham chưa đủ a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nhưng vẫn là lần nữa xuất ra một quả thất chuyển long tâm đan ném tới. Tiểu cửu một chút tiếp được, trực tiếp nuốt vào, sau đó đúng là đánh cho cái nấc. Coi như đã ăn no rồi, thân hình cuộn mình mà bắt đầu, nằm tại nguyên chỗ nằm ngáy ho ho bắt đầu. Thất chuyển long tâm đan là cựu giai linh đan, coi như là cựu cực hỗn độn thú cũng không thể ăn nhiều. Đã có hai quả thất chuyển long tâm đan dược lực, tiểu cựu mới có thể tại một tháng thời gian khôi phục lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xác định cựu cực hỗn độn thú không có trở ngại, liền rời đi hỗn độn nguyên quan. Ta cũng nên ăn một quả long tâm đan. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện lần nữa một quả thất chuyển long tâm đan, ngửa đầu nuốt vào. Thất chuyển long tâm đan không chỉ có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục, hơn nữa có thể làm cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên, ít nhất có thể đạt tới thiên đế nhị trọng đỉnh phong. Bất quá muốn đột phá thiên đế tam trọng, hay là rất không có khả năng. Tiết Dung sở dĩ có thể mượn nhờ thất chuyển long tâm đan đột phá đến thiên đế ngũ trọng, đó là bởi vì hắn bản thân đã tại thiên đế tứ trọng dừng lại 30 năm lâu. Mà Nhiếp Thiên tắc thì là vừa vặn đột phá thiên đế nhị trọng, không cách nào giống nhau mà nói. A. Long tâm đan nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng trong người trùng kích khai mở, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cái lúc này hắn mới biết được, Long Tâm Đan dược lực so với hắn tưởng tượng được còn khủng bố, trách không được Tiết Dũng tiêu hóa Long Tâm Đan dùng thời gian dài như vậy. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, cả người thần thái sáng láng, vinh quang tỏa sáng, hoàn toàn đã không có trước khi tái nhợt. Giờ phút này thực lực của hắn đạt tới Thiên Đế nhị trọng đỉnh phong, nguyên lực huyết khí tinh thần chi lực tinh thần lực đều ở vào trạng thái tốt nhất, cả người như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Tiên sinh, người Tiết Dũng chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế như vậy, không khỏi sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Tối hôm qua hắn rõ ràng phát giác được Nhiếp Thiên hao phí quá nhiều huyết khí, võ thể cực kỳ suy yếu, coi như là Thiên Đế ngũ trọng thực lực cũng muốn ít nhất 10 ngày mới có thể triệt để khôi phục lại. Hiện tại chỉ qua một ngày, Nhiếp Thiên liền hoàn toàn khôi phục, cái này cũng thật là quỷ dị. Tiết Dũng nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên có hỗn độn nguyên quan, một ngày thời gian đối với hắn mà nói tiểu là 10 ngày thời gian, tại tăng thêm trong cơ thể hắn có long mạch cùng tinh thần nguyên thạch, đương nhiên có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tiết Dũng, chúng ta đi Lương Vũ Thành à, nhìn xem có người hay không đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, đáp cái thuận phong thuyền. Nhiếp Thiên không để ý đến Tiết Dũng kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói ra. Không lớn trong chốc lát, Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng xuất hiện tại Tuyệt Gia Dòng Binh Tràng, lại một lần nữa gặp Lý Tuyển. Nhiếp Thiên sinh, ngươi cũng muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch. Lý Tuyển nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, cả kinh kêu lên. Hắn thật không ngờ, một ngày không thấy, Nhiếp Thiên khí thế giống như lại tăng mạnh, hướng về vài ngày trước Nhiếp Thiên hay là một cái Thiên Đế nhất trọng võ giả, mà bây giờ đã là Thiên Đế nhị trọng đỉnh phong, loại này tăng lên tốc độ, quá kinh khủng. Hơn nữa hắn cũng rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên vậy mà cũng muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, Huyền Huyễn Sơn Mạch xuất hiện trong truyền thuyết Thiên Địa Linh Chỉ, Nhiếp Thiên đương nhiên muốn đi gom góp tham gia náo nhiệt. Một nghĩ đến đây, Lý Tuyền nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhà của chúng ta đại tiểu thư cũng muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, vừa vặn chúng ta khả dĩ đồng hành. Ừ, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Số tử, 1930. Chương 1124, xem ai dám động đến. Nghe được Tuyệt Luyến bọn người cũng muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến, người phía trước nhất định là vì Thiên Địa Linh Chỉ mà đi. Lý Lão, Tuyệt Luyến cô nương sẽ đem Tuyệt Nhược Nhi mang lên, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Lý Tuyền gật đầu nói, đại tiểu thư cho rằng, chỉ cần có thể tìm được Thiên Địa Linh Chỉ, lại để cho nhị tiểu thư tại Thiên Địa Linh Ao ở bên trong tắm rửa, có lẽ có thể chữa cho tốt nhị tiểu thư không mạch thân thể. Nhiếp Thiên nghe được Lý Tuyền cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được điểm này, Tuyệt Luyến là muốn dùng Thiên Địa Linh Chỉ trị liệu Tuyệt Nhược Nhi võ mạch thân thể. Ý nghĩ này rất không tồi, đáng tiếc quá ngây thơ. Không nói trước Thiên Địa Linh Chỉ phải chăng có được trị hết võ mạch thân thể lực lượng, coi như là có, Thiên Địa Linh Chỉ có tồn tại hay không hay là một sự việc. Lùi thêm bước nữa, nếu như Thiên Địa Linh Chỉ thật sự tồn tại, cái kia không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu cường giả tranh đoạt, Tuyệt Gia thực lực chẳng lẽ còn có thể cường đến độc chiếm Thiên Địa Linh Chỉ sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm minh bạch, nhưng cũng không có nói ra đến, mà là nói với Lý Tuyển, Lý Lão, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Lão gia nhà ta cùng cô gia đã xuất phát, hôm nay nhị tiểu thư thân thể không tốt lắm, cho nên chậm trễ chút thời gian, bất quá rất nhanh tiểu phải lên đường. Lý Tuyền gật đầu nói lấy, tựa hồ đối với cướp đoạt Thiên Địa Linh Chỉ rất có lòng tin. Nhiếp Thiên xem Lý Tuyền cái này bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, trong nội tâm nói ra, có lẽ Tuyệt Gia sau lưng thật sự có cái gì kinh người thế lực a. Huyền Hoàng Sơn Mạch xuất hiện nguyên khí địa mạch Thiên Địa Linh Chỉ, tin tức này nhất định khiếp sợ toàn bộ Đông Xuyên thần vực, hơi có chút thực lực thế lực đều đối với Thiên Địa Linh Chỉ có ngấp nghé chi tâm, dù sao đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Thiên Địa Chí Bảo. Sau một lát, Lý Tuyền mang theo Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng đi vào dòng binh bên ngoài tràng, một đầu cực lớn thiết bối long ngưng xoay quanh ở trên không bên trong, mười mấy tên võ giả đứng ở nơi đó, mà Tuyệt Luyến tiểu đứng tại mọi người ở trung tâm. Tại Tuyệt Luyến bên cạnh có một tòa di động tinh xảo gian phòng, không cần phải nói, trong phòng tiểu là muội muội của nàng Tuyệt Nhược Nhi. Đại tiểu thư, Nhiếp Thiên sinh cũng muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, muốn cùng ta đám bọn họ đồng hành. Lý Tuyền đi tới. Nói với Tuyệt Luyến. Tuyệt Luyến lườm Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, thậm chí có một tia sắc cơ, sau đó suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nếu là muốn theo chúng ta cùng đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, vậy thì phải có một thân phận, không bằng ngươi làm ta Tuyệt Gia hộ vệ, như thế nào đây? Đại tiểu thư, ngươi hơi quá đáng. Nhà của ta tiên sinh bất quá là tiện đường lên tàu một chút thiết bối long ưng mà thôi, ngươi dựa vào cái gì lại để cho tiên sinh làm các ngươi Tuyệt Gia hộ vệ? Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Tiết Dũng liền tiến lên một bước, vẻ mặt tức giận nói. Tiết Dũng biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, sao có thể tùy tiện cho người khác làm hộ vệ? Ừ. Lý Tuyền ngạc nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiết Dũng lại có thể biết đứng ra hội Nhiếp Thiên minh bất bình. Tại hắn trong ấn tượng, Tiết Dũng vẫn luôn là cái loại lầy đánh không hoàn thủ mắng không lên tiếng người, trừ phi ngươi mắng chính là thầy của hắn. Tiểu tử này uống lộn thuốc sao? Đại tiểu thư nói rất đúng, Nhiếp Thiên lại không phải của hắn lão sư. Lý Tuyền vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Tiết Dũng, trong nội tâm nói ra. Xem Tiết Dũng phản ứng, giống như Nhiếp Thiên địa vị đã cùng thầy của hắn ngang hàng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tuyệt Luyến đại mi nhăn lại, lạnh lùng nhìn xem Tiết Dũng, nói, bổn tiểu thư nghe nói ngươi hôm qua mới bị Nhiếp Thiên thuê rồi, nhanh như vậy tiểu không biết chủ nhân của mình ai sao? Ngươi là Tuyệt Gia Dòng Binh, tại khế ước đến kỳ trước khi, bổn tiểu thư sẽ là của ngươi chủ nhân. Ngươi bất quá là một con chó mà thôi, cũng dám tại chủ nhân trước mặt đổ chó sủa sao? Đại tiểu thư, ngươi Tiết Dũng bị Tuyệt Luyến mấy câu nói được mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến nói không ra lời. Hắn tuy nhiên cùng Tuyệt Gia có Dòng Binh khế ước, nhưng là hắn là một gã võ giả, tuyệt đối không phải ai cẩu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, hắn đã phát giác được Tuyệt Luyến trong mắt sát ý, nhưng lại không biết cái này cổ sát ý từ đâu mà đến. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn ý, chăm chú nhìn Tuyệt Luyến, lạnh lùng mở miệng, Tuyệt cô nương, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Ngươi bây giờ cùng bằng hữu của ta xin lỗi, ta coi như ngươi lời nói mới rồi cũng không nói gì qua. Nhiếp Thiên trước khi cùng Tuyệt Luyến đã từng quen biết, sau khi biết người là một cái lạnh lùng vô tình người, ngoại trừ đối với muội muội của nàng tốt bên ngoài, đối lại những người khác không có nửa điểm khách khí. Hơn nữa nàng này trở mặt rất nhanh, nếu như ngươi đối với nàng hữu dụng, nàng kia tiểu kính lấy ngươi, như là vô dụng, liền một cước đá văng. Nhiếp Thiên vốn không muốn cùng loại người này có quá nhiều kết giao, chỉ là lần này tiện đường, liền muốn lấy cùng một chỗ tiến đến Huyền Hoàng Sơn Mạch. Đã đến địa phương về sau, ngươi tìm được ngươi rồi thiên địa linh chỉ, ta tìm ta tam sinh thảo, lẫn nhau không thể làm chung. Ai biết Tuyệt Luyến như thế vô tình, lại vẫn lại để cho hắn miễn phí làm hộ vệ, thậm chí còn mở miệng vũ nhục Tiết Dũng, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Xin lỗi. Tuyệt Luyến lườm Nhiếp Thiên một mắt, coi như nghe được một chuyện cười, cười lạnh lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bất quá là một thứ từ tu di thế giới tới con sâu cái kiến mà thôi, cũng xứng để cho ta xin lỗi. Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Tuyệt Luyến vậy mà liều lĩnh đến loại tình trạng này. Nhiếp tiên sinh, chúng ta đại tiểu thư nói sai lời nói rồi, lão hủ thay nàng xin lỗi, thỉnh Nhiếp tiên sinh nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lý Tuyền phát giác được Nhiếp Thiên trên người đột nhiên phong xuất ra lạnh như băng sắt ý, lập tức kinh hoàng lên, khẩn trương nói ra. Đáng tiếc đã chậm, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, khí thế toàn thân thốt nhiên bộc phát, trực tiếp hướng Tuyệt Luyến bao phủ đi qua. Hắn nhận nữ nhân này đã lâu rồi, nếu không cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái, đối phương thật đúng là cho là hắn là dễ khi dễ đây này. A, Tuyệt Luyến cảm giác được một cổ khổng lồ kiếm ý bao phủ tới, trong hư không coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ áp tới, vậy mà nàng có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, lập tức ngực đều kịch liệt phập phồng mà bắt đầu, một trương xinh đẹp đỏ mặt lên sung huyết. Nhiếp Thiên, ngươi dám đối với ta động tay. Tuyệt Luyến cố nén một hơi, gian nan địa phát ra âm thanh, đúng là phát hiện, tại Nhiếp Thiên uy áp phía dưới, nàng liền kiếm ý đều phóng thích không đi ra. Ngay tại mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên hay là một gã giống như nàng thực lực thiên đế nhất trọng võ giả, hiện tại rõ ràng có thể gần kề bằng vào khí thế áp bách nghiền áp nàng, cái này làm cho nàng không cách nào lý giải. Đại tiểu thư, chung quanh mười mấy tên võ giả chứng kiến Tuyệt Luyến bị Nhiếp Thiên khống chế, lập tức khẩn trương lên, cùng kêu lên hô lớn một tiếng, vẻ mặt dương cung bạc kiếm, muốn ra tay. Ta xem ai dám động đến. Cái lúc này, Tiết Dũng một tiếng hét to, khí thế toàn thân tách ra khai mở, coi như có một tòa vô hình núi cao xuất hiện, hóa thành vô hình sức lực lớn lan tràn khai mở, tất cả mọi người đúng là không chịu nổi cổ lực lượng này, nhao nhao lui về phía sau. Những người này đều là lính đánh thuê chàng cao cấp dòng binh, bình thường cùng Tiết Dũng quen biết, tự nhiên biết đạo Tiết Dũng lợi hại. Nhưng là bọn hắn lúc này cảm giác được, Tiết Dũng thực lực so với trước cường đại quá nhiều, quả thực đã có bay vọt về chất, đã có thể bằng vào khí thế áp bách bọn hắn. Tiết Dũng hắn, đột phá đến thiên đế ngũ trọng rồi. Đột ngột đấy, có người kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Những người khác nghe thế người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập rung động chi ý. Ai có thể nghĩ đến, đã tại thiên đế tứ trọng dừng lại 30 năm lâu Tiết Dũng, trong vòng một ngày vậy mà thần kỳ địa đạt tới thiên đế ngũ trọng thực lực. Số tử, 1902. Chương 1125, tuyệt gia cô gia. Cái này Lý Tuyền phát giác được Tiết Dũng thực lực tăng lên, ngạc nhiên sững sờ, chợt đã minh bạch cái gì, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là bát giai luyện đan sư, Tiết Dũng thực lực có thể đột phá, nhất định là bái hắn ban tặng, trách không được Tiết Dũng đối với hắn cung kính như thế. Tuyệt gia một đám dòng binh bị Tiết Dũng gầm lên giận dữ đẩy lui, tất cả đều là vẻ mặt kiên kỵ, nếu không dám lên nửa trước bước. Nhiếp Thiên đại nhân, nhà của ta đại tiểu thư tuổi nhỏ, nói chuyện không có nặng nhẹ, thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm. Lý Tuyền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian tiến lên cho Nhiếp Thiên xin lỗi. Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại lạnh như băng đến cực điểm, ánh mắt tập trung tại Tuyệt Luyến trên người, nặng nề nói ra, ta nói sau ngươi một lần, xin lỗi. Nhiếp Thiên không nghĩ đả thương người, thực tế không nghĩ tổn thương một cái xa so với chính mình yếu đích nữ nhân, nhưng là nếu như Tuyệt Luyến thật sự cố ý buộc hắn, hắn sẽ không để ý làm cho đối phương nếm chút khổ sở. Nhiếp Thiên, nơi này là Lương Vũ Thành, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta mảy may, ta cam đoan ngươi cùng bên cạnh ngươi cậu cũng phải chết ở đây. Tuyệt Luyến một trương xinh đẹp đỏ mặt lên sung huyết, đúng là chết không buông ra, vẫn đang tại uy hiếp Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh buốt sắc ý. Nhiếp tiên sinh. Vừa lúc đó, một bên trong phòng vang lên một đạo gầy yếu thanh âm, lập tức Tuyệt Nhược Nhi liền đi ra, sắc mặt tái nhợt như tuyết, da thịt phóng ánh trong suốt, coi như sở chi tức phá. Nhiếp tiên sinh, ta thay tỷ tỷ của ta xin lỗi, ngươi không muốn tổn thương nàng. Tuyệt Nhược Nhi gian nan mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tại gió nhẹ quét phía dưới, lộ ra càng thêm tái nhợt trong suốt, điềm đạm đáng yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, suy nghĩ một chút, lập tức đem Tuyệt Luyến bung ra, nặng nề nói ra, Tuyệt Luyến, lần này xem tại Nhược Nhi cô nương trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối sẽ không bất quá lần thứ hai. Ngươi nhớ kỹ, không có người nào là chó của ngươi. Nhiếp Thiên vốn không nghĩ nổi giận, là Tuyệt Luyến há miệng ngậm miệng vũ nhục người, lại là cẩu lại là con sâu cái kiến, thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Tuyệt Luyến toàn thân áp lực phóng thích, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng ánh mắt nhưng lại lộ ra kinh hồn chưa định kinh hoàng, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực đúng là mạnh mẽ như thế. Tiết Dũng, chúng ta đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng không có khả năng lại cùng Tuyệt gia người đồng hành, ý định ly khai Lương Vũ Thành, lại nghĩ biện pháp khác. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng quay người muốn lúc rời đi, Tuyệt Luyến nhưng lại đột nhiên mở miệng. Tuyệt đại tiểu thư, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, cũng không quay đầu lại. Hắn xem tại Tuyệt Nhược Nhi cầu tình phân thượng, đã vượt qua Tuyệt Luyến, thứ hai chẳng lẽ còn nếu không theo không buông tha sao? Nhiếp Thiên, ngươi dám làm tổn thương ta, vị hôn phu của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt Luyến lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lần nữa hiện lên đầm đặc sắc ý. Vị hôn phu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới, Lý Tuyền trước khi đã từng nói qua, Tuyệt gia gia chủ cùng Tuyệt gia cô gia đã đi trước Huyền Hoàng Sơn Mạch. Hắn đoán chừng, Lý Tuyền theo như lời cái này cô gia có lẽ tiểu là Tuyệt Luyến vị hôn phu. Tuyệt Luyến người này tâm tính rất cao, hơn nữa Tuyệt gia thế lực cũng rất mạnh, có thể trở thành Tuyệt gia cô gia người, nhất định không phải tầm thường thế hệ. Bất quá cho dù người này là thiên giới thần vực đích thiên tài, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Ngươi lại để cho hắn cho dù tới tìm ta tốt rồi, ta chờ đây hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng, lần nữa cất bước, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Mà lúc này đây, Tuyệt Luyến thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra một vòng âm hàn, gàn từng chữ, hắn cứ gọi Lâm Dịch. Lâm Dịch. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, sắc mặt lập tức bá địa trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyệt Luyến trong miệng vị hôn phu lại có thể biết là Lâm Dịch. Tuy nhiên trước khi đã biết đạo Tuyệt Luyến bọn người tựa hồ nhìn thấy Lâm Dịch rồi, nhưng là hắn lại thật không ngờ, hai người lại sẽ là loại quan hệ này. Xem ra Lâm Dịch đi vào thiên giới thần vực về sau, lan lộn chính là phong sinh thủy khởi, nhanh như vậy là được Tuyệt gia cô ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng hiểu được, vì cái gì Tuyệt Luyến nhìn thấy hắn về sau, hội hiển lộ ra sắc ý, nguyên lai là Lâm Dịch nguyên nhân. Tuyệt Luyến nhất định là đem chính mình gặp được Nhiếp Thiên sự tình nói cho Lâm Dịch nghe, rồi sau đó người đoán được thân phận của Nhiếp Thiên, nói cho Tuyệt Luyến, cho nên Tuyệt Luyến đối với Nhiếp Thiên mới có mạnh như vậy lý. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Nhiếp Thiên ngược lại tỉnh táo lại, khoe miệng có chút khẽ động, trong nội tâm nói ra, nói như vậy, Lâm Dịch đã biết đạo ta đi vào thiên giới thần vực, hơn nữa biết đạo ta ngay tại Lương Vũ Thành, hắn rõ ràng chưa có tới tìm ta, có ý tứ. Lâm Dịch đoạn tí, đưa tay, có lẽ đã sớm phục hồi như cũ, hơn nữa hắn so Nhiếp Thiên sớm đi vào thiên giới thần vực, cho nên lúc này thực lực ít nhất tại thiên đế nhị trọng. Hắn sở dĩ không có tìm Nhiếp Thiên, có lẽ là cảm giác mình còn không có đánh bại Nhiếp Thiên tuyệt đối nắm chắc. Lâm Dịch không nghĩ mượn nhờ Tuyệt gia lực lượng, thầm nghĩ tự tay đả bại Nhiếp Thiên. Tuyệt đại tiểu thư, Lâm Dịch là người nào, ngươi căn bản không biết. Ta khuyên ngươi một câu, cách hắn xa một chút. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, nhìn xem Tuyệt Luyến nói ra. Lâm Dịch là cái loại này vì đạt được mục đích là người không từ thủ đoạn, hắn nguyện ý đem làm Tuyệt gia cô ra, nhất định là nhìn chúng Tuyệt gia thế lực, mà khi thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nhất định, không hề cần Tuyệt gia thời điểm, tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ Tuyệt gia. Lúc trước hắn vì mạng sống, thậm chí dùng Lâm Phong mệnh uy hiếp Nhiếp Thiên. Phải biết rằng Lâm Phong thế nhưng mà hắn thân đệ đệ a, liền thân đệ đệ cũng có thể hy sinh người, còn sẽ để ý một cái cơ bản không có quan hệ gì Tuyệt gia sao? Ngươi sợ? Tuyệt Luyến lạnh lùng cười cười, rõ ràng địa hội sai rồi Nhiếp Thiên ý tứ, nói ra, tại tu di thế giới thời điểm, ngươi không phải phu quân ta đối thủ, đã đến thiên giới thần vực, ngươi như trước không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Tuyệt Luyến, Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, chỉ là nở nụ cười một tiếng. Cũng không có giải thích cái gì. Tuy nhiên Lâm Dịch thực lực rất cường, nhưng là đang cùng Nhiếp Thiên chính diện đối kháng ở bên trong, tuyệt đối là thua. Thậm chí có thể nói, Lâm Dịch là bị Nhiếp Thiên đuổi tới thiên giới thần vực đến. Về phần Lâm Dịch muốn nói như thế nào, đó chính là hắn chuyện của mình. Lời nói ta đã theo như ngươi nói, về phần ngươi nghe hay là không nghe, đó chính là ngươi chuyện của mình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức ly khai. Vừa lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên xuất hiện bên kia thiết bối long ưng, bàng nhiên thân hình rõ ràng so Tuyệt gia thiết bối long ưng còn muốn khủng bố. Ngao! Đầu kia thiết bối long ưng vừa xuất hiện, khổng lồ áp lực tại trong hư không lan tràn khai mở, Tuyệt gia thiết bối long ưng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, gào thét một tiếng, song rực chấn động, đúng là trực tiếp bay mất. Thiết bối long ưng! Tuyệt gia chi nhân thấy như vậy một màn, nhao nhao kinh kêu một tiếng. Để đọc chuyện cái này thiết bối long ưng nhưng là phải tái của bọn hắn tiến về trước huyền hoàng sơn mạch, lại bị một đầu khác thiết bối long ưng dọa chạy. Tiểu thiết. Tuyệt Luyến kinh kêu một tiếng, tiểu quát một tiếng, muốn đem thiết bối long ưng hô trở về, nhưng long ưng nhưng lại càng bay càng xa, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Cái này tuyệt ra mọi người một chút sửng sốt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết như thế nào cho phải. Tuyệt ra thiết bối long ưng không nhiều lắm, đây là cuối cùng một đầu. Lại bị trực tiếp dọa chạy, bọn hắn phải như thế nào đi huyền hoàng sơn mạch. Đáng giận. Tuyệt Luyến kiều quát một tiếng, vốn ổ nổi giận trong bụng, hiện tại rõ ràng có người gây nàng. Nàng đương nhiên không thể nhẫn nhịn, ngẩng đầu nhìn giữa không trung thiết bối long ưng, nổi giận nói, người ra mặt, cho bổn tiểu thư lăn xuống đến. Số tử, 1903.